vì ngăn trở thần đan cảnh cường giả lực lượng, tuy nói võ đạo đại hội thi đấu đối tượng thường thường chỉ có thần đan cảnh sơ kỳ tu vị, mà lần này tắc thì tăng lên tới thần đan cảnh trung kỳ, bất quá cái này sáu đạo kết giới lực phòng ngự là tham chiếu lấy thần đan cảnh hậu kỳ lượng thân làm theo yêu cầu đấy. Dù cho La Trinh đem bên trong một bộ phận phù văn một lần nữa vẽ một lần, lợi dụng hoàn mỹ bút pháp kích phát ra phù văn lớn nhất uy lực, tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản được hư kiếp cảnh sơ kỳ võ giả một kích. Nhưng là hiện tại, bước vào sinh tử cảnh, hơn nữa đã vượt qua ba lượt thiên kiếp thôi tầm một quyền này, rõ ràng không có đem cái này kết giới đánh vỡ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là hư linh tông vị kia được xưng phù văn chi tử phong quan ngọc còn sót lại hộ tông đại trận, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Mà hộ tông đại trận bên trên phù văn có mấy vạn nói, mấy vạn đạo phù văn hình thành hợp lực mới có thể kích phát ra loại trình độ này lực phòng ngự, trước mắt thi đấu chàng nho nhỏ kết giới, lại có bao nhiêu đạo phù văn? Bất quá mấy trăm đạo phù văn mà thôi, hơn nữa La Trinh vừa mới chỉ là một lần nữa vẽ 100 đắc đạo phù văn. Tại phần đông tông chủ trong suy nghĩ, La Trinh lập tức biến thành chí bảo mà tồn tại. Hộ tông đại trận đối với một cái tông môn thật sự là quá trọng yếu, nếu là gặp được cường địch xâm chiếm, hộ tông đại trận tổng có thể chèo chống một thời gian ngắn, không đến mức làm cho cả tông môn bị đối phương nện thất linh bát lạc. Đã từng tứ phẩm tông môn Hắc Sơn Tông tự tao ngộ qua loại chuyện này, lúc ấy Hắc Sơn Tông cùng một vị hư kiếp cảnh sơ kỳ võ giả kết thù, vị kia võ giả cũng không phải là Hắc Sơn Tông tông chủ đối thủ, thế nhưng mà hắn tốc độ bay phi thường cực nhanh. Mỗi khi Hắc Sơn Tông tông chủ bế quan, hoặc là ngẫu nhiên ly khai tông môn thời điểm, vị kia võ giả liền đem Hắc Sơn Tông quấy long trời lỡ đất. Đợi đến lúc Hắc Sơn Tông ngay lúc đó tông chủ đuổi lúc trở lại, vị kia hư kiếp cảnh võ giả lại bỏ trốn mất dạng. Tựu là một vị hư kiếp cảnh sơ kỳ võ giả, vậy mà lại để cho đường đường tứ phẩm tông môn khổ không thể tả, Hắc Sơn Tông cuối cùng không thể không dàn xếp ổn thỏa. Nếu như có được một cái hộ tông đại trận, loại tình huống này tựu phi thường hữu dụng, ít nhất hộ tông đại trận có thể chèo chống tương đối dài thời gian. Huống chi La Trinh chỉ là vận dụng hơn 100 miếng phù văn. Nếu để cho hắn vẽ ra mấy ngàn miếng, mấy vạn miếng hộ tông đại trận, trước không chỉ nói phòng ngự, phải hay là không khởi động cái này đại trận thủ đoạn công kích, cũng đủ để diệt sát sinh tử cảnh cường giả. Tại loại ý nghĩ này thúc dục phía dưới, những cái kia tông chủ nhóm, đám bọn họ tâm động trình độ có thể nghĩ, mà ngay cả hận La Trinh hận nghiến răng ngứa độc huyết phu nhân, cũng dùng nàng mị thái ngàn vạn ánh mắt nhìn phía La Trinh, bộ dáng kia rất là khát khao. Chương 500, giết. Chương 501, giết. Trung vực từ trước tới nay, phù văn tạo nghệ đỉnh phong là Phong Quan Ngọc, lúc trước hắn đang vẽ hộ tông đại trận đến nay vẫn còn hư linh tông đi lính, phát huy lấy tác dụng cực lớn. Hư linh tông hộ tông đại trận đủ để ngăn cản hư kiếp cảnh võ giả tiến công, nếu là hộ tông đại trận có 6 vị võ giả cầm giữ, những võ giả này vô luận thực lực cao thấp, chỉ cần phải biết hộ tông đại trận vận chuyển nguyên lý, thậm chí có thể diệt sát hư kiếp cảnh cường giả. Như vậy một cái hộ tông đại trận, đối với không cần khai tông lập phái võ giả mà nói, giá trị không lớn. Thế nhưng mà đối với tông môn mà nói, giá trị tựu là cự đại rồi, thậm chí so thánh khí càng tăng thêm muốn. Thế nhưng mà từ khi Phong Quan Ngọc sau khi chết, trên đời tại không người có được hoàn mỹ bút pháp, dù cho chiếu vào hư linh tông hộ tông đại trận một lần nữa bố trí một cái, hiệu quả cũng xa xa không đạt được yêu cầu. Ai cũng không nghĩ tới, trước mắt La Trinh chỉ là cải biến hơn 100 cái phù văn, là có thể lại để cho thi đấu chàng kết giới đạt tới như thế uy lực, ngăn cản sinh tử cảnh cường giả một quyền, thằng này vừa mới vẽ đích thật là phù văn sao? Nếu như là phù văn, lại có cái gì phù văn kích phát ra đến năng lượng có thể ngưng kết ra cường độ như thế kết giới? La Trinh vẽ đương nhiên không phải phù văn, mà là thần vân. Trung vực ở bên trong cái kia chút ít tông chủ, dĩ nhiên muốn giống như không đến thần vân uy lực. Tại chân long giới ở bên trong, Thanh Long vẽ đại thiên chân lung trận, thậm chí có thể ngăn cản siêu cấp thần thú công kích. Bất quá tại trung vực bên trong, thủ tại tài liệu hạn chế, La Trinh tự nhiên không có khả năng vẽ ra đại thiên chân lung trận. Huống chi La Trinh hiện tại cũng không có thực lực này vẽ ra cửu tinh phù văn, thậm chí còn 10 sao phù văn. Chứng kiến công kích của mình bị thi đấu chàng màn sáng kết giới đỡ được, thôi ta vẻ ngoài ý muốn, so bất cứ người nào đều nồng đậm, hắn chứng kiến La Trinh mũi kiếm chống đỡ tại Tư Diệu Linh trên cổ, lúc này mới lạnh giọng nói ra, ta không có hứng thú cùng một con kiến đàm điều kiện, bất quá ngươi là một cái ngoại lệ, nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Theo thôi ta, La Trinh lại đầy đủ thời gian xuống tay với Tư Diệu Linh. Nhưng hắn còn không có giết chết Tư Diệu Linh, tất nhiên là có mục đích gì. La Trinh hơi hai con mắt híp lại, ánh mắt đã rơi vào Thôi Tà sau lưng, lạnh giọng nói ra, bỏ qua La Yên. Nghe được La Trinh những lời này, Thôi Tà rốt cục ngây ngẩn cả người, có thể làm cho Thôi Tà sửng sốt sự tình quá ít. Một hồi lâu về sau, Thôi Tà mới thần sắc phức tạp nói, ta nhớ ra rồi, ta đã thấy ngươi. Tại thời khắc này, Thôi Tà rốt cục nhớ lại,

Ba vị minh chủ trên mặt càng là toát ra một vòng sầu khổ, hôm nay vấn đề này không cách nào thiện hiểu rõ. Ba người lập tức hàng lâm tại thi đấu tràng phía trước, mà Ninh Vũ Điệp cũng là trước tiên đi xuống đài cao, trên người hàn khí lập lòe, hiển nhiên đã tiến nhập trạng thái chiến đấu. Trên khán đài, một ít khôn khéo một ít võ giả quay người bỏ chạy. Hư kiếp cảnh cường giả bạo phát đi ra dư uy, cũng đủ để lại để cho những võ giả này phấn thân toái cốt rồi, trước mắt trung vực đệ nhất nhân, sinh tử cảnh cường giả muốn xuất thủ, cái này còn phải rồi hả? Cái này động thủ, tùy tiện từng chút một dư âm ảnh hưởng còn lại tới, chỉ sợ muốn chết một mảng lớn, lúc này thời điểm không chạy lúc nào chạy. La Trinh quá vọng động rồi, hắn không nên giết Tư Diệu Linh, Bùi Thiên Diệu lắc đầu. Bách Lý Hồng Phong tắc thì bĩu môi, ta chỉ có thể nói thằng này quá mãnh liệt. Hắn thật sự dám giết Tư Diệu Linh, quả thực tự là bất cứ giá nào rồi, trên đời này còn có so với hắn mạnh hơn người sao? Hoa Thiên Mệnh tắc thì như có điều suy nghĩ nói, nếu như là ta cũng sẽ giết. Vì sao? Bùi Thiên Diệu kỳ quái hỏi. Giết Tư Diệu Linh, thôi tà thiên ma hợp hoan đại trận tự ít đi một người, thời gian hội sẽ sâu sắc lùi lại, tìm được kế tiếp từ cực âm thể hơn nữa còn muốn bảo trì tấm thân xử nữ nhân, có lẽ là một năm, có lẽ là 10 năm, có lẽ là bách niên, chỉ cần đem lúc này tranh thủ đến. Chính mình tự hữu cơ hội sẽ đả bại thôi tà, Hoa Thiên Mệnh nghiêm mặt nói ra, hôm nay, La Trinh chưa chắc sẽ lâm vào tử cục. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 501, chịu một đòn nhất quải trượng. Chương 502, lần lượt nhất quải trượng. Võ giả thế giới bên trong, luật dường như là khuôn vàng thước ngọc giống như, tại các mặt đều thể hiện. Thực lực ngươi đủ cường, như vậy ngươi tựu là thiên, thực lực ngươi đủ cường, tất cả mọi người hội sẽ cúi đầu trước ngươi, ngươi là đủ cường. Dù cho ngươi chỉ hươu bảo ngựa, đổi trắng thay đen cũng sẽ có người phụ họa. Sở hữu tất cả tiền tài, quyền lợi, địa vị, cũng phải có thực lực cường đại người bảo đảm chướng. Nếu như vị nào võ giả có được một cái tử cực âm thể muội muội, tin tưởng hắn hội sẽ cam tâm tình nguyện hai tay dâng tặng cho thôi tà, chỉ cần có thể mưu cầu thôi tà che chở, hoặc là một điểm ban thưởng, như vậy hắn tự được ích lợi vô cùng. Nhưng là hôm nay, như là giống như con kiến nhỏ yếu La Trinh đứng tại rách nát không chịu nổi thi đấu trên trận lại đã chứng minh hai chữ. Tôn nghiêm. Dù cho thôi tà thân là trung vực ở bên trong người mạnh nhất, La Trinh cũng không có chút nào cúi đầu dấu hiệu, giết chết Tư Diệu Linh thời điểm, hắn cơ hồ không có chút gì do dự. Đối mặt nổi giận thôi tà, La Trinh trên mặt cũng không có chút nào gợn sóng, ánh mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm La Yên, hắn quan tâm nhất muội muội. Phong, càng lúc càng lớn, thiên địa nguyên khí cũng là luống cuống bất an. Rầm rầm, thôi tà dưới chân cái kia khối huyền vũ nham sớm đã hiện đầy vết rách, giờ phút này đang tại một vòng sụp đổ. Rào rạt sát ý tại thôi tà trong thân thể công tác chuẩn bị, đó là một tòa sắp núi lửa bộc phát, La Yên sắc mặt có chút đỏ lên, bởi vì thôi tà tay không tự giác dùng sức ghìm chặt cổ của nàng, vì hút vào càng nhiều nữa không khí, lồng ngực của nàng rất nhanh phập phồng lấy. Thôi tà không nghĩ tới La Trinh thật sự dám giết Tư Diệu Linh, tiểu tử này tựa hồ hoàn toàn không biết e ngại là vật gì. Đường đường trung vực đệ nhất nhân, sinh tử cảnh cường giả, vượt qua ba lượt sinh tử đại kiếp nạn hắn, vậy mà sẽ ở lật thuyền trong mương. Hội sẽ đưa tại một cái chiếu thần cảnh tiểu gia hỏa trên tay. Hắn cốt linh thậm chí chỉ có 18 tuổi, đối với sống mấy trăm năm thôi tà mà nói, tuổi trẻ phảng phất giống như là hài nhi. Thôi tà tay rất muốn dùng lực niết xuống dưới, chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng sức, La Yên yếu ớt cổ cũng sẽ bị hắn vặn vắt nát bấy, thế nhưng mà vì gom góp ba cái tử cực âm thể, hắn đã hao phí vài thập niên thời gian. Tư Diệu Linh chết rồi, nếu là lại giết La Yên, thiên ma đoàn tụ đại trận không biết phải đợi tới khi nào. Sinh tử cảnh muốn gặp phải sinh tử đại kiếp nạn, tên thiên ma này đoàn tụ đại trận chính là hắn đột phá sinh tử cảnh, thành tựu thần hải cảnh căn bản, như thì không cách nào trù đủ ba vị tử cực âm thể, hắn rất có thể chết ở một lần dưới thiên kiếp, cuộc đời này đều vô vọng bước vào thần hải. Đã ngươi giết Tư Diệu Linh, như vậy ngươi cũng chết ga. Thôi tà đem La Yên đặt ở một bên, trực tiếp theo trên đài cao cất bước xuống, lăng không dẫm trận tại chỗ, hướng phía thi đấu tràng đi qua. Thôi tà huynh, việc này nghĩ lại. Thạch Khắc Phàm trên mặt không còn có vui cười chi sắc. Ngăn ta người chết, thôi tà một bên trên không trung nện bước trầm trọng bộ pháp, một bên lạnh lùng nói. Ông, một đạo mấy trượng cao tường băng xuất hiện tại thi đấu tràng biên giới, huyền băng đại kích hoành sau lưng Ninh Vũ Điệp, nàng mặt mũi tràn đầy kiên quyết chi sắc, La Trinh, là ta Vân Điện đệ tử. Thôi tà cười lạnh nhìn Ninh Vũ Điệp liếc, tiểu cô nương, ta khuyên ngươi hãy để cho ở một bên, ngươi. Không đủ ta đánh, thì tính sao? Ninh Vũ Điệp không có chút nào vẻ sợ hãi, một đầu băng phượng từ đằng xa bay tới, đứng tại Ninh Vũ Điệp trên vai, cái kia băng phượng đồng dạng mặt lộ vẻ cảnh giác chằm chằm vào thôi tà. Đồ đệ của ta không đủ ngươi đánh, lão thân chỉ sợ cũng không đủ ngươi đánh đi. Một cái thanh âm già nua truyền đến, Sau đó trong hư không xuất hiện một vị còng xuống thân ảnh, xử lấy quải trượng đi tới. Cái này bà lão bộ pháp rất chậm, nhưng tốc độ xác thực cực nhanh, chỉ là dịch vài bước cũng đã đứng ở Ninh Vũ Điệp trước mặt. Sư phụ, chứng kiến sư phụ đến đây, Ninh Vũ Điệp sợ hãi hô. Bà lão hung hăng trợn mắt nhìn liếc Ninh Vũ Điệp, kỳ thật bà lão đối với Ninh Vũ Điệp cách làm bất mãn hết sức, dù sao Ninh Vũ Điệp làm như vậy chẳng khác gì là đi theo La Trinh, đem chọn cái Vân Điện hướng trong hố lửa mang. Bất quá Ninh Vũ Điệp dù sao cũng là học trò cưng của nàng, La Trinh sinh tử, nàng không quan tâm, nhưng là Ninh Vũ Điệp lại không thể có việc. Ngọc bà bà, thôi ta lắc đầu, người hoàn toàn chính xác cũng không đủ ta đánh. Ninh Vũ Điệp sư phụ, Vân Điện thượng một nhiệm điện chủ, đồng dạng cũng là sinh tử cảnh cường giả, bất quá Ngọc bà bà tiến vào sinh tử cảnh sau chỉ vượt qua một lần thiên kiếp, huống chi nàng tuổi tác đã cao, khí huyết suy bại, không thể nào là thôi ta đối thủ. Ngay tại rằng có thời điểm, rồi lại có một cái so Ngọc bà bà càng thêm thanh âm già nua xuất hiện, võ đạo đại hội, sinh tử tất cả an thiên mệnh, đây là ta thiên hạ thương minh mấy trăm năm lập hạ đích quy củ, thôi ta, ngươi không phải không biết đạo cái quy củ này a? Thôi ta vì sao phải dùng như thế chậm bộ pháp đi đường? Mục tiêu của hắn tựu là thăm dò, ở đây có thể làm cho thôi ta chân chính có chút ít cố kỵ đấy, chỉ có một Ngọc bà bà, một cái khác tựu là thiên hạ thương minh chính là cái kia sống 1700 tuổi thiên cổ cự đầu. Về phần Thanh Hư đạo nhân cùng Huyền Âm quán quán chủ, đối với thôi ta mà nói có lẽ có chút phiền phức, bất quá vấn đề này cùng bọn họ tông môn không quan hệ, bọn hắn sẽ không nhúng tay. Không nghĩ tới thiên hạ thương minh ở bên trong cái vị kia thiên cổ cự đầu, hay vẫn là ra mặt. Thôi ta chân mày cau lại, nếu là luận đơn đả độc đấu, những này tứ phẩm tông môn tông chủ, ngũ phẩm tông môn tông chủ, cho dù là thiên hạ thương minh thiên cổ cự đầu, hắn đều có nắm chắc thắng được ra, nhưng lại để cho một mình hắn đối phó những người này. Cho dù là ba cái béo minh chủ hợp lực, thôi ta đều có chút phiền phức, huống chi còn muốn gia nhập một cái Ngọc bà, còn có cái kia hơn 1000 tuổi lão yêu quái. Giết người của ta, không cần trả giá thật nhiều. Thôi ta thản nhiên nói, thật sự là hắn là trung vực đệ nhất nhân, thế nhưng mà đối mặt cường giả vờn quanh thiên khải thành, hắn cũng không khỏi không chịu thua. Nợ máu trả bằng máu, bất quá thi đấu trên trận mâu thuẫn, đừng tại ta thiên khải thành giải quyết, ra thiên khải thành, không có ai sẽ ngăn đón ngươi. Thiên hạ thương minh vị lão nhân kia khoanh chân mà ngồi, phiêu phù ở giữa không trung, lão nhân kia ăn mặc thập phần mộc mạc, chỉ có một kiện trắng trong tuần khiết áo trắng, hơn nữa cái này áo trắng còn đánh rất nhiều miếng vá, tựa hồ là một kiện xuyên, đeo rất nhiều năm cựu y. Như vậy phải không? Thôi ta giữ tợn cười một tiếng, bỗng nhiên chằm chằm vào Ninh Vũ Điệp cười nói, ta rất có hứng thú tiêu diệt Vân Điện, như thế nào? Đó là chuyện của mình ngươi, lão nhân hồi đáp, tốt, thôi ta quay đầu lại, nhưng lại sai xử hai vị hạ nhân. Bên trên thi đấu trên đài liệm tư Diệu Linh thi thể, lại mang theo La Yên cùng khác một người con gái, đang muốn nhẹ lướt đi. Đợi một chút, La Trinh thanh âm lại vang lên, thôi ta nghiêng đầu lại, chằm chằm vào La Trinh, ngươi sẽ không giết La Yên à? La Trinh hỏi, thôi ta cười lạnh một tiếng, lại không đáp lại, tựa hồ La Trinh căn bản không đủ tư cách hỏi hắn vấn đề này. Người đi rồi, áp lực lại còn lưu lại, hắn thôi ta mẹ quá con côi một người, Vân Điện cùng thiên hạ thương minh ngày hôm đó đắc tội hắn. Sợ là muốn đối mặt hắn trả thù. Vì một cái chiếu thần cảnh tiểu gia hỏa, có lợi nhất sao? Mọi người đều không hẹn mà cùng suy tư về chuyện này. Tiếu lão triệt bỏ màn sáng kết giới về sau, nhìn xem một mảnh đống bừa bộn thi đấu đài, thần sắc cũng hết sức khó coi, cái này thi đấu chẳng đều xấu thành bộ dạng như vậy rồi, kế tiếp chiến đấu còn muốn tiến hành sao? Nhưng mà vừa mới triệt tiêu màn sáng, Ngọc bà bà lại thất tha thất thểu bước ra một bước, tụ một bước này, Ngọc bà bà đã đi tới La Trinh trước mặt. Trong tay quải trượng đã quét ngang tại La Trinh trên ngực. Bành, đã trúng nhất quải trượng La Trinh hoành bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện ở đài cao hơi nghiêng, cả người đều khảm tiến trên đài cao, tại hắn chung quanh đã tràn đầy vết rạn. Sư phụ, chứng kiến La Trinh đã trúng sư phụ thoáng một phát, Ninh Vũ Điệp lại nhỏ giọng hô. Thôi ta tuyệt không phải giỏi về thế hệ, ta Vân Điện ngày sau chắc chắn đối mặt hắn vô tận trả thù, làm sao có thể đủ sống yên ổn lập mệnh. Như thế nào phát dương quang đại? Ngọc bà bà cái kia trương già nua mặt nổi giận đùng đùng nói. La Trinh theo đài cao trong chui đi ra, nghiêm mặt nói ra, lúc trước là ngươi nói cho ta biết Tư Diệu Linh sẽ ở võ đạo đại hội bên trên xuất hiện. Ta không để cho Ninh Vũ Điệp đem chính mình cho tham gia vào. Đem Vân Điện tham gia vào, Ngọc bà bà khí đạo. Ngày đó Ngọc bà bà đem làm La Trinh chính mình đi giết Tư Diệu Linh, lại thật không ngờ Ninh Vũ Điệp sẽ xuất hiện. Nếu không là Ninh Vũ Điệp muốn đối mặt thôi ta, Ngọc bà bà đồng dạng cũng sẽ không xảy ra mặt. La Trinh hoàn toàn chính xác ưu tú. Nhưng nếu mà so sánh thôi ta càng thêm đáng sợ. Một mình một cái Vân Điện, căn bản không có đối kháng thôi ta khả năng. Ngày sau thôi ta tìm tới tận cửa rồi, hắn Vân Điện ứng phó như thế nào?

buông tha cho tranh đoạt Thăng Long Đài. Nhưng là ở đây còn có rất nhiều tông môn cùng độc lập võ giả, bọn hắn cũng không có buông tha cho Thăng Long Đài tranh đoạt. Thạch Khắc Phàm mỉm cười, Thôi Tà mang đến hai người, cũng đã bị loại bỏ bị knock out, còn lại thi đấu đã muốn đúng hẹn tiến hành, bất quá trước mắt thi đấu đài đã bị phá hư hết. Thạch Khắc Phàm nói xong hướng Yên Duyệt Sơn gật gật đầu. Yên Duyệt Sơn rời đi rồi võ đạo đại hội hiện trường, nhưng chỉ chốc lát sau về sau, mọi người chợt nghe đến một cái trầm ổn tiếng bước chân truyền đến. Phù phù, phù phù. Mọi người độn danh vọng đi, liền chứng kiến Yên Duyệt Sơn dùng hắn mập mạp thân hình, cứ thế mà khiêng cực lớn thi đấu đài hướng phía cái này vừa đi tới. Cái này một cái thi đấu đài đều bề rộng chừng 20 trượng, vì đứng vững, đính trụ thần đan cảnh cường giả lực lượng, dùng phức tạp công nghệ chế tạo mà thành, trong đó một ít tài liệu so kim thiết đều muốn nặng không thiếu, toàn bộ thi đấu đài sức nặng càng là một cái kinh người con số, Yên Duyệt Sơn cứ như vậy dùng bả vai ngạnh kháng đi qua. Bịch, theo một đạo kinh thiên nổ mạnh, Yên Duyệt Sơn đã đem thi đấu đài trùng trùng điệp điệp bao trùm lên đi. Các vị tông chủ thấy như vậy một màn, ngược lại là không có có phản ứng gì, ở đây hư kiếp cảnh cường giả đại bộ phận cũng có thể làm đến, ngược lại là trên khán đài một đám võ giả hô to gọi nhỏ, tán thưởng không thôi. Những, này tông chủ nhóm, đám bọn họ từng người mang tâm tư, về tới chính mình trên đài cao. Kỳ thật La Trinh giết chết Tư Diệu Linh, ngược lại là chụp không ít người tâm nguyện. Không nên nhìn mấy đại tông môn những năm này phong quang, trên thực tế bởi vì Thôi Tà quật khởi, mấy đại tông môn đều đã có một loại thật sâu cảm giác nguy cơ, mặc dù là Thiên Hạ Thương Minh đồng dạng cũng là như thế. Hôm nay Thôi Tà đã mạnh như thế thế rồi, thường thường cần lưỡng đến ba cái tông môn liên thủ mới có thể ngăn chặn hắn, hắn cũng không chỉ một lần hai lần biểu hiện mình muốn thành lập thần quốc dã tâm, chỉ là tại loại tình thế này phía dưới, mấy đại tông môn chỉ đem làm không có nghe được mà thôi. Nếu như Thôi Tà thật sự bày ra Thiên Ma Hợp Hoan đại trận, lại để cho hắn bước vào thần hải, như vậy trung vực to lớn, chỉ sợ căn bản là không có người có thể ngăn chặn Thôi Tà, đến lúc đó vô luận là Hư Linh Tông, hay hoặc là Thiên Hạ Thương Minh, lại có là Vân Điện các loại, đợi tông môn cũng chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Hoặc là quy thuận Thôi Tà, hoặc là bị Thôi Tà bị diệt. Từ góc độ này đã nói, vô luận là Hư Linh Tông Thanh Hư Đạo Nhân, hay vẫn là Thiên Hạ Thương Minh ba vị minh chủ, chỉ sợ đều muốn cảm tạ La Trinh. Chỉ là sở hữu tất cả áp lực, muốn La Trinh cùng Vân Điện một mình gánh chịu rồi. Trên đài cao, Ngọc bà như trước là mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, nếp nhăn trên mặt phảng phất là dùng đao khắc lên đi đấy. Nhìn xem sư phụ nổi giận đùng đùng bộ dạng, Ninh Vũ Điệp nháy thoáng một phát con mắt, đi lên khoác ở sư phụ cánh tay, thập phần tính trẻ con khuyên nhủ, sư phụ, không nên tức giận rồi. Không tức giận, Ngọc bà lắc đầu, vâng, sinh khí cũng vô dụng rồi, ngày khác thôi ta tìm tới tận cửa rồi, ta Vân Điện như thế nào ứng đối. Như thế nào cùng Vân Điện mọi người bàn giao, nhắn nhủ. Cùng Vân Điện mấy trăm vạn đệ tử bàn giao, nhắn nhủ. Riêng lấy một cái Vân Điện, hoàn toàn chính xác không cách nào đối kháng Thôi Tà, thân là trung vực đệ nhất nhân Thôi Tà, hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng của mình đem chọn cái Vân Điện đánh tan. Ngọc bà là sinh tử cảnh cường giả, nhưng chỉ vượt qua một lần thiên kiếp, còn không biết tiếp theo thiên kiếp có thể không bình yên vượt qua, huống chi Ngọc bà bản thân cũng không phải Thôi Tà đối thủ, nếu như Ninh Vũ Điệp đem Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh đại thành, lướt qua sinh tử một đường, thành vì sinh tử cảnh cường giả về sau, có lẽ còn có thể cùng Thôi Tà chống lại. Nhưng vượt qua sinh tử một đường, sao mà gian nan. Đây không phải một ngày hay hai ngày có thể một lần là xong đấy. Sư phụ lời mà nói, Ninh Vũ Điệp làm sao không rõ. Vừa mới nàng lao ra thời điểm, trong nội tâm liền làm qua kịch liệt cân nhắc, đắc tội Thôi Tà, Vân Điện làm sao bây giờ. Tối chung nàng hay vẫn là cảm tính chiếm cứ thượng phong, làm việc nghĩa không được chùn bước đứng tại La Trinh phía trước. Về phần bảo vệ La Trinh đối với Vân Điện mà nói, phải hay là không một kiện có lợi nhất giao dịch, đã không tại Ninh Vũ Điệp cân nhắc liệt kê. Ninh Vũ Điệp thần sắc ảm đạm, tràn đầy vẻ áy náy, thực xin lỗi. Sư phụ, có lẽ ta thật sự không thể đảm nhiệm điện chủ vị trí. Chứng kiến Ninh Vũ Điệp như thế áy náy, Ngọc bà cũng thở dài một hơi, ai, ta biết ngươi tâm tính khiêu thoát, nhanh nhẹn, nhưng thiên phú nhưng lại số một cao, những thứ không nói khác, chỉ cần Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh đại thành về sau. Thậm chí có thể dùng hư kiếp cảnh khiêu chiến sinh tử cảnh, ngày khác đột phá sinh tử cảnh, chắc chắn dẫn đầu Vân Điện bước vào ngũ phẩm tông môn, thậm chí lại để cho Vân Điện thăng nhiệm là thánh điện liệt kê. Một cái lục phẩm thế lực, nếu không phải tranh bá thiên hạ, có thể thành là thánh địa, nếu như tranh bá thiên hạ, thành lập võ giả quốc gia, như vậy tự xưng là thần quốc, Vân Điện không có tranh phách chi tâm, có thể trở thành thánh địa đã là vô thượng vinh hạnh đặc biệt rồi. Đúng vào lúc này, La Trinh bỗng nhiên nghiêm mặt nói ra, Ngọc bà, ta có biện pháp ứng phó Thôi Tà. Ngọc bà trên mặt mỉa mai nhìn La Trinh liếc, ngươi cho rằng ngươi vừa mới ngay trước mặt Thôi Tà sát nhân, hắn mượn ngươi không có biện pháp rồi hả? Nếu không là thiên hạ thương minh ngăn đón, ngươi bây giờ chỉ sợ đã biến thành một mảnh hạt bụi rồi. Một vị võ giả nếu là không có thực lực của mình, bằng vào vận khí làm như vậy, có thể một không thể hai. Vận khí, cũng là thực lực một loại, Ngọc bà có thể nghe ta đem nói cho hết lời. La Trinh hỏi, ngươi nói, Ngọc bà thản nhiên nói, đối với La Trinh tiểu tử này, Ngọc bà cũng không có hảo cảm, tiểu tử này muội muội bị bắt đi rồi, vậy mà còn dám quái tại Ninh Vũ Điệp trên người, bất qua chiếu thần cảnh tiểu bối, lại dám như thế khi dễ đồ đệ của nàng, Ngọc bà làm sao có thể nhẫn. Thế nhưng mà Ngọc bà lại nhìn ra, Ninh Vũ Điệp giống như hữu tình tố gieo xuống, ngược lại là mọi chuyện đều thiên vị lấy La Trinh, Ngọc bà cũng không tốt đối với La Trinh như thế nào. Huống chi người ta có thể nhìn ra La Trinh có được đại khí vận, nàng bà chính là lướt qua sinh tử một đường người, đem sống và chết đều hiểu được người ở đâu nhìn không ra La Trinh số mệnh. Võ giả bên trong số mệnh vừa nói phi thường quá tà dị. Có được đại khí vận người, rất khó chết mất, thậm chí có thể nuốt hết người khác số mệnh, một đám người tiến về trước tuyệt cảnh bên trong mạo hiểm. Trong đó số mệnh mạnh nhất cái kia người thì có thể đem mặt khác người số mệnh toàn bộ nuốt hết, cho nên tại trong mạo hiểm những người khác toàn bộ gặp nạn, duy chỉ có cái kia đại khí vận chi nhân sống sót, độc đắc các loại bảo vật, bình yên thoát hiểm. Ngọc bà sợ đúng là, La Trinh số mệnh thái thịnh, đem chọn cái vân điện số mệnh đều cho nuốt hết, đem vân điện cho hại. La Trinh ở đâu tin tưởng Ngọc bà trong nội tâm suy nghĩ rất nhiều. Hắn chỉ là nói ra, võ đạo đại hội, ta muốn bỏ quyền. Vì sao? Ngọc bà trên trán thật sâu nếp nhăn bóp méo thoáng một phát, ánh mắt nhìn gần lấy La Trinh. Lần này võ đạo đại hội kết quả, kỳ thật đã dần dần rõ ràng, lớn nhất lo lắng chỉ sợ sẽ là tại La Trinh cùng tiểu giới lưỡng trên thân người, bất quá Nam Hoa tôn giả bên người còn có một vị từ đầu tới đuôi che mặt nữ đệ tử, cho tới bây giờ còn chưa ra tay, có lẽ cũng là một cái lo lắng. Nhưng bất kể thế nào nói, La Trinh cạnh tranh đệ nhất danh cơ hội rất lớn. Ninh Vũ Điệp vậy đối với dài nhỏ lông mày cũng bị dựng lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem La Trinh. Ta muốn giúp trợ Vân Điện chế tạo hộ tông đại trận, La Trinh chậm rãi nói ra. Thăng Long Đài đối với La Trinh cố nhiên trọng yếu, thế nhưng mà chỉ có hắn cầm giữ lấy Thăng Long Đài bí mật, lời nói lời khó nghe, ai tiến vào Thăng Long Đài, chẳng khác nào tiến nhập một đầu tử lộ, không chỉ kiếm không đến chút nào chỗ tốt, trực tiếp sẽ bị giam giữ ngàn năm, đây cũng không phải là hay nói dẫn đấy, đối với tuyệt đại đa số người đến nói. Về 1.000 năm cùng phán tử hình không có bao nhiêu khác nhau. Hộ tông đại trận, Ngọc bà trên mặt xuất hiện ý động chi sắc, mới tất cả mọi người gặp được La Trinh bố trí kết giới uy lực, cái kia còn gần kề chỉ là 100 nhiều lắm đạo phù văn kích phát uy lực, nếu như Vân Điện thật có thể đủ bố trí ra mấy ngàn đạo đại trận, như vậy thực có khả năng coi đây là bình chướng đối kháng thôi tà. Người xác định người có thể bố trí ra ngăn cản thôi tà đại trận. Ngọc bà hỏi, 8 phần nắm chắc, La Trinh gật gật đầu. Kỳ thật La Trinh là có 10 thành nắm chắc đấy, chỉ là hắn không có đem lại nói quá viên mãn, những thứ không nói khác, Thanh Long cắn nuốt kiêu thú tả linh, nó bản thể đã khôi phục không ít linh hồn chi lực, dù cho La Trinh đụng phải một chút phiền toái, hoàn toàn cũng có thể lại để cho Thanh Long ra tay. Thanh Long thế nhưng mà có thể bố trí ra đại thiên chân lung trận pháp loại này hủy thiên diệt địa kỳ trận, chính là một cái tứ phẩm tông môn đại trận, chỉ là sẽ đối kháng sinh tử cảnh cường giả mà thôi, có lẽ không làm khó được nó. Người già mà thành tinh. Ngọc bà sống nhiều tuổi như vậy nguyệt, sự tình gì khám không phá. Nàng có chút gật gật đầu, đã như vậy, cũng tự không có gì do dự, người nếu là muốn bố trí hộ tông đại trận, hết thảy tài liệu cùng phí tổn đều do ta Vân Điện trích cấp. Nghe được Ngọc bà lời mà nói, La Trinh chính là tại trong lòng thầm nhủ rồi, đây không phải nói nhảm sao. Ta giúp người bố trí hộ tông đại trận, tài liệu không phải ngươi ra ai ra. Lão thái bà này nói chuyện thật sự là, đương nhiên, lời này hắn cũng không dám nói ra. Cảm tạ gió sớm 2 vạn nguyệt tệ khen thưởng, ngọn núi nhỏ 5.000 khen thưởng, còn có mới thúc, hổ phách, cảm tạ đề nghị của các ngươi cùng khen thưởng. Cảm tạ yên lặng đặt mua cũng rất ít tại chỗ bình luận chuyện lộ diện độc giả, cập nhật lúc ta hội sẽ ổn định lại, cố gắng nhiều càng, đây là ta phải làm cũng là chuyện phải làm, các ngươi nếu không vứt bỏ cùng, ta tự cũng không đoạn càng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 504, các trưởng lão thái độ. Chương 505, các trưởng lão thái độ, chưa từng có dưới áp lực, Vân Điện hoàn toàn chính xác không có có tâm tư tranh đoạt võ đạo đại hội thứ tự rồi. Thi đấu trên trận tiểu giới đang tại cùng một gã độc lập võ giả giao thủ, như vậy độc lập võ giả tuy nhiên là thần đan cảnh trung kỳ, tuy nhiên lại bị tiểu giới đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó, hoàn toàn không phải tiểu giới cái này thần cấp thiên tài đối thủ. Đợi đến lúc tiểu giới không sai biệt lắm cảm thấy đã đủ rồi, tiện tay liền đem tên kia độc lập võ giả đánh bại, sau đó rời đi thi đấu chàng bắt đầu rút bài. Đem làm tiểu giới cẩn thận từng ly từng tí xem tới trong tay thẻ gỗ bên trên viết khiêu chiến 2 chữ thời điểm, hắn hai mắt bỗng nhiên tựu là sáng ngời. Sau đó hắn vung vẩy lấy khiêu chiến bài, ánh mắt nhìn về phía Vân Điện chỗ trên đài cao, rút thăm được khiêu chiến bài trước tiên, hắn tựu muốn khiêu chiến La Trinh. Thế nhưng mà hắn còn chưa mở khẩu, liền chứng kiến Vân Điện điện chủ nhẹ nói, Vân Điện rời khỏi lần này võ đạo đại hội. A hát, nguyên bản cao hứng bừng bừng như là hài tử bình thường tiểu giới, biểu lộ cứng lại tại trên mặt hắn, rất nhanh trên mặt hắn tự hiện ra ủy khuất chi sắc, như thế nào như vậy. Ninh Vũ Điệp còn nói thêm, thật xin lỗi, chư vị, ta Vân trong điện có chút chuyện quan trọng xử lý, võ đạo đại hội xin được cáo lui trước rồi. Vân điện bên trong đích mấy vị tinh anh đệ tử cũng toát ra vẻ kinh ngạc, mới La Trinh, Ninh Vũ Điệp cùng Ngọc bà ba người đối thoại, bọn hắn nhưng lại không có nghe thấy. Bỗng nhiên nghe được điện chủ nói như vậy trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được, rõ ràng Vân Điện tự có tư cách cạnh tranh Thăng Long Đài, vì sao phải ngay tại lúc này rời khỏi. Trên khán đài cũng là nghị luận nhao nhao, trong lúc nhất thời tiếng gầm sông thẳng lên trời. Như thế nào như vậy a hát, Vân Điện nói rời khỏi tự thối lui ra khỏi. Ta còn muốn xem La Trinh cùng tiểu giới ở giữa chiến đấu, làm sao lại thối lui ra khỏi. Hơi quá đáng, bọn hắn ý định buông tha cho Thăng Long Đài rồi hả? Những võ giả này phân tích không gặp chuyện không may thái, nhưng là mấy đại tông môn tông chủ nhưng lại lòng dạ biết rõ, bị thôi tạo uy hiếp diệt tông, đổi lại là bọn hắn cũng vô tâm tham gia cái gì thi đấu đại hội rồi, hiện tại vội vàng rời đi, có lẽ chính là muốn tạo làm chuẩn bị, nếu như La Trinh thật có thể đủ bố trí ra một cái siêu cấp hộ tông đại trận, có lẽ thật có thể đủ ngăn trở thôi tà lửa giận. Ninh Vũ Điệp tuyên bố về sau, tự cùng Ngọc bà đã đi ra, Vân Điện cái kia chút hít tinh anh các đệ tử cũng theo sát phía sau. La Trinh tại trước khi rời đi lại bỗng nhiên bay đến Tiếu lão trước mặt, đem một mảnh nho nhỏ tờ giấy giao cho hắn, cái này tờ giấy, thỉnh minh chủ thân khải. Thi đấu chàng bên cạnh tiểu giới bỗng nhiên một nhảy dựng lên, đi tới La Trinh bên người, vẻ mặt cầu xin năn nỉ nói, La Trinh, ngươi đừng đi được không nào. Đánh với ta một hồi lại đi, La Trinh mỉm cười, thật có lỗi, nếu là ngày sau hữu cơ hội sẽ ta có thể cùng ngươi luận bàn. Nghe được La Trinh lời mà nói, tiểu giới lập tức mân mê miệng, cố tình muốn trực tiếp động thủ. Bước La Trinh cùng chính mình đánh một hồi, nhưng hắn lại sợ sư phụ của mình răn dạy chính mình, tối chung hay vẫn là trơ mắt ếch ra nhìn La Trinh đã đi ra. Tiếu lão quay đầu lại liền đem cái kia miếng tờ giấy giao cho Thạch Khắc Phàm, Thạch Khắc Phàm đem tờ giấy mở ra xem xét, đậu xanh đại con mắt bỗng nhiên trợn to, giọt mồ hôi đều thiếu chút nữa xuất hiện. Nguyên lai La Trinh tại tờ giấy trong cáo chi Thăng Long Đài bí mật, phàm là chưa từng có được long tộc huyết mạch người tiến vào Thăng Long Đài ở bên trong, đều muốn sẽ bị giam giữ 1000 năm. Khó trách tiến Thăng Long Đài người đến nay không quy, cái này thật sự là một cái hố to. Thạch Khắc Phàm lẩm bẩm nói, từ khi La Trinh theo thượng giới sau khi quay về, Hắc Sơn Tông từng phái một vị gọi là Huyền An đệ tử tiến vào qua, thậm chí còn đem cái kia vị đệ tử bổn mạng ngọc bài động ở Thăng Long Đài lên, bổn mạng ngọc bài một mực chưa từng vỡ tan, thế nhưng mà Huyền An cũng một mực chưa từng trở về, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ai cũng không thể nào biết được, chỉ có thể xác định Huyền An cũng chưa chết. Vì cởi bỏ cái này bí ẩn, Thiên Hạ Thương Minh cũng trước sau điều động mấy người tiến vào Thăng Long Đài, làm cho không người nào nại chính là những người này một cái đều không chết, nhưng toàn bộ có đi không về. Vì phòng ngừa những người này mê luyến thượng giới, tại phái người bên trên trước khi đi, bọn hắn thậm chí còn tiến hành bức hiếp bọn hắn nếu là trong mấy ngày không hồi trở lại, muốn đem người nhà của bọn hắn hết thảy giết chết. Ngay cả như vậy, còn không có một cái võ giả trở về, vậy thì lộ ra phi thường quỷ dị rồi. Lại để cho Thạch Khắc Phàm tuyệt đối thật không ngờ chính là, La Trinh một chương tờ giấy nhỏ rốt cục mở ra cái này câu đố, không phải bọn hắn không muốn trở về, nguyên lai vừa lên đi sẽ bị giam giữ ngàn năm, mà lại để cho Thạch Khắc Phàm đổ mồ hôi lạnh nguyên nhân, thì là hắn thiếu một ít cũng chuẩn bị đi lên, vẫn bị lão Tam Mạc Hải Sơn khuyên can về sau mới buông tha cho ý nghĩ này. Sau đó Thạch Khắc Phàm đem tờ giấy lại đưa cho Yên Duyệt Sơn cùng Mạc Hải Sơn, hai người sau khi xem xong cũng là gọi thẳng hố to, cái này La Trinh quá hội sẽ lừa người rồi. Nếu không là hắn chủ động nói ra, không biết còn muốn vũng hú bao nhiêu người. Đợi một chút, Mạc Hải Sơn lời nói thiếu, bất quá tâm tư nhất kín đáo, đã như vậy, La Trinh vì sao có thể theo chân long giới bình yên vô sự trở về. Cái này, Thạch Khắc Phàm lắc đầu, chỉ có thể tìm cơ hội hỏi một chút La Trinh rồi, trên người tiểu tử kia bí mật, quả thực so sinh tử cảnh lão quái vật trên người bí mật còn nhiều. Vân Điện một đoàn người đã đi ra võ đạo đại hội về sau, tựu thẳng đến Thiên Khải Thành truyền tống trận mà đi. Thiên Khải Thành cùng Vân Hải Thành tầm đó thành lập lấy khổng lồ truyền tống trận, cái này truyền tống trận cũng là Thiên Hạ Thương Minh sở kiến, Vân Điện mọi người xem như mượn đường rồi. Thông qua truyền tống trận, vừa mới trở lại Vân Điện các vị trưởng lão đang tại Vân Điện cửa chính nghênh đón. Thuộc hạ cung nghênh điện chủ, các vị trưởng lão cùng kêu lên nói ra. Ninh Vũ Điệp hai chân vừa mới rơi xuống đất lập tức nói ra, Vân Điện tiến vào đề phòng trạng thái. Các vị trưởng lão mặt bên trên toát ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn lại không rõ ràng lắm có chuyện gì, có thể làm cho Vân Điện tiến vào đề phòng trạng thái. Điện chủ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trác Đại Tiên Sinh tại hơi nhưng hỏi. Ninh Vũ Điệp vội vàng đi về phía trước, nghe được Trác Đại Tiên Sinh vấn đề, chỉ là giải thích nói, sẽ có cường địch xâm phạm. Cường địch, phần đông trưởng lão trừng trong mắt, mặt mũi tràn đầy đều là buồn bực chi sắc, trung vực bên trong có thể làm cho Vân Điện xem làm cường địch đối thủ cũng không nhiều, Hư Linh Tông. Thiên Hạ Thương Minh, Vân Điện cùng cái này hai thế lực lớn quan hệ cũng không tệ, trừ đó ra còn có cái gì cường địch. Ninh Vũ Điệp cũng không có giải thích, trực tiếp lạnh như băng ném ra một câu, lại để cho Tông Duệ đến của ta trong nội cung. Sau đó nàng hãy tiến vào Vân Điện Đại Môn, về phần Ngọc Bà, La Trình bọn người cũng cùng sau lưng Ninh Vũ Điệp, chỉ để lại Đại Mộng Chân Nhân. Đại Mộng Chân Nhân là cùng Vân Điện mấy vị tinh anh đệ tử đồng hành, hiện tại chỉ có hắn cùng mấy vị trưởng lão giải thích, nhìn xem mấy vị trưởng lão hỏi thăm biểu lộ. Đại Mộng Chân Nhân chậm rãi nói ra, lần này Vân Điện cường địch là Thôi Tà. Cái gì? Trác Đại Tiên Sinh cái thứ nhất nhảy dựng lên, tại sao lại chọc tới cái tên sát tinh này? Đông Tà Vương Thôi Tà, làm việc vừa chính vừa tà, loại nhân vật này không chọc tới hắn là được, nếu là thật sự chọc hắn, bất kỳ một cái nào tông môn đều chịu không nổi. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, tham gia một lần võ đạo đại hội vậy mà sẽ cho Vân Điện mang đến như vậy một cái cường địch. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại Mộng, Trác Đại Tiên Sinh lạnh giọng nói ra, ta cần ngươi cho ra một lời giải thích. Trác Đại Tiên Sinh khẩu khí, lại để cho Đại Mộng Chân Nhân nhíu mày, bất quá việc này liên quan đến lấy Vân Điện an nguy hưng suy, Đại Mộng Chân Nhân cũng không có so đo, hay vẫn là từ đầu chí cuối đem võ đạo đại hội bên trên đã xảy ra sự tình thuật lại một lần. Mấy vị trưởng lão sau khi nghe xong lập tức tạc mở nồi, sắc mặt tất cả đều âm chìm xuống rồi, không ít trưởng lão mặt bên trên thậm chí toát ra lòng đầy căm phẫn chi sắc. Quá hư không tưởng nổi rồi. Chúng ta Vân Điện vạn năm nội tình, chẳng lẽ muốn chôn vùi tại chính là một cái chiếu thần cảnh tiểu tử trên người? Vì một cái chiếu thần cảnh tiểu gia hỏa, đắc tội Thôi Tà. Điện chủ cầm chúng ta toàn bộ Vân Điện mấy trăm vạn võ giả làm trò đùa sao? Muốn đem chúng ta Vân Điện dẫn vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ta cũng đã sớm nói, một cái tiểu cô nương sao có thể đảm nhiệm điện chủ vị? Thiên phú lại cao thì như thế nào? Lúc trước tựu không có lẽ đến đỡ nàng đi lên, Trác Đại Tiên Sinh sắc mặt vẻ lo lắng rậm rạp. Suy đi nghĩ lại về sau, mới chậm rãi nói ra, nghe Đại Mộng theo như lời, hết thảy đều là vì La Trinh nguyên nhân, cái kia Thôi Tà cũng là vì La Trinh mà đến, thẳng nếu như thế, ngược lại là có một đơn giản mà biện pháp giải quyết việc này. Biện pháp gì? Có trưởng lão hỏi, đem La Trinh giao ra đi. Trác Đại Tiên Sinh cắn răng nói ra. Đại Mộng Chân Nhân sau khi nghe xong, cười khổ một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Trác Đại Tiên Sinh nói phương pháp xử lý có lẽ thật có thể băng, giúp Vân Điện vượt qua lần này nguy cơ. Đem La Trinh giao ra đi, mới có thể đủ dập tắt Thôi Tà hỏa khí. Thế nhưng mà Ninh Vũ Điệp sẽ đồng ý sao? Nếu như Ninh Vũ Điệp nguyện ý, như vậy nàng tựu cũng không tại trước tiên đứng ra đi ngăn tại La Trinh trước mặt rồi. Đừng nhìn Ninh Vũ Điệp là một cái tiểu nữ oa, nhưng một khi nàng quyết định sự tình, đừng nói đám này trưởng lão rồi, coi như là tiền nhiệm điện chủ Ngọc Bà cũng không cách nào túm trở về. Bất quá Đại Mộng Chân Nhân cũng không có lên tiếng, từ trong tâm mà nói, hắn là đứng tại Ninh Vũ Điệp bên kia đấy. Hắn có nào đó dự cảm, La Trinh là đáng giá Vân Điện như thế đầu tư đấy. Về phần đám này trưởng lão muốn ồn ào, Đại Mộng Chân Nhân cũng không có cách nào, tự xem điện chủ như thế nào ứng đối rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 505, công kích. Chương 506, công kích. Ngọc Bà đã từ nhậm điện chủ vị, chỉ cần Vân Điện không có gặp sinh tử khảo nghiệp, nàng không sẽ ra mặt, cho nên trở lại Vân Điện về sau nàng chỉ là dặn dò Ninh Vũ Điệp vài câu. Đằng sau hết thảy sự vụ đều giao cho Ninh Vũ Điệp đến xử lý. Thân là Vân Điện điện chủ, Ninh Vũ Điệp không chỉ cần phải có hơn người thiên tư, còn phải có chấp trưởng Vân Điện trí tuệ. Lúc này đây Vân Điện nguy cơ đối với Ninh Vũ Điệp mà nói cũng là một cái kỳ thi cuối năm. Ngọc Bà tùy thời có khả năng đã chết tại tiếp theo sinh tử đại kiếp nạn phía dưới, không có khả năng phụ tá Ninh Vũ Điệp cả đời. Về tới chính mình băng trong nội cung, đem một đôi trắng nõn chân nhỏ theo đơn trong giày lưu loát giải phóng xuất, Ninh Vũ Điệp theo tựa vào rộng thùng thình trên mặt ghế. Mà cái con kia băng phượng tắc thì nghỉ lại tại trên ghế dựa. La Trinh tắc thì đứng tại cung điện hơi nghiêng, cùng đợi Tông Duệ đến đây. Hộ Tông đại trận đối với Vân Điện mà nói, chỉ sợ là đệ nhất sự việc cần giải quyết, cho nên bọn hắn trở lại Vân Điện không có chút nào ngừng. Giờ phút này cũng không có người nào khác, La Trinh nhìn xem Ninh Vũ Điệp trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có vẻ mệt mỏi, hắn hỏi áp lực của ngươi rất lớn. Ninh Vũ Điệp cười nhìn La Trinh liếc, áp lực đại hẳn là ngươi. Ta không có áp lực. chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, tin tưởng ta có thể kiến tốt cái này tòa hộ tông đại trận, La Trinh nghiêm mặt nói ra. Ta đây vì sao phải có áp lực? Ninh Vũ Điệp mỉm cười, nụ cười kia thậm chí có chút nghịch ngợm hương vị. Tuy nói Ninh Vũ Điệp nói như thế, kỳ thật áp lực của nàng như thế nào không trọng. Điện chủ vị trí đối với những người khác mà nói có lẽ là một cái mãnh liệt hấp dẫn, thế nhưng mà đối với Ninh Vũ Điệp mà nói, thì là một cái trùng trùng điệp điệp gánh nặng, bờ vai của nàng quá chật, gánh vác lấy điện chủ vị trí, rất nhiều thời điểm đều bị nàng cẩn thận, huống chi lúc này đây nguy cơ. La Trinh cũng biết nàng chỉ là tự an ủi mình, nhưng hắn không nói gì thêm, hiện tại hắn duy nhất việc cần phải làm, tựu là mau chóng đem hộ tông đại trận bố trí đi ra. Ai biết Tông Duệ không có các loại, đợi ra, ngược lại là các loại, đợi đến rồi Vân Điện một chuyến trưởng lão. Trác đại tiên sinh hùng hổ dẫn theo mấy vị trưởng lão xâm nhập Ninh Vũ Điệp trong cung điện, trực tiếp bước đến Ninh Vũ Điệp trước mặt, Trác đại tiên sinh trừng mắt liếc La Trinh, sau đó hùng hổ nói với Ninh Vũ Điệp, điện chủ, vì sao không đem tiểu tử này giao ra đây? Ít nhất có thể đạt được thôi tà thông cảm, tiểu tử này chọc thôi tà, vì sao phải chúng ta Vân Điện đến gánh chịu? Những trưởng lão này sau khi đi vào, Ninh Vũ Điệp thần sắc đã khôi phục bình thường, nàng lạnh như băng nhìn qua Trác đại tiên sinh nói ra, người nói vấn đề, ta đều có suy tính. Cái này không cần suy tính a, điện chủ, vì chúng ta Vân Điện mấy trăm vạn đệ tử, ngũ đại nhị phẩm tông môn, còn có một Vân Hải Thành, cái này sức nặng chẳng lẽ không sánh bằng hắn cái này. Cái này chiếu thần cảnh tiểu tử, một vị khác trưởng lão chằm chằm vào La Trinh phẫn nộ nói. Vân Điện truyền thừa đã có hơn mấy vạn năm, cũng không thể bởi vì tiểu tử này mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Điện chủ, ngày xưa ta đối với ngươi nói gì nghe nấy, tuyệt không có nữa chữ không, nhưng là hôm nay ngươi muốn cho ta một cái công đạo. Có một vị trưởng lão nói ra, nếu như ta Vân Điện bị thôi tà bị diệt, tiểu tử này tựu là đầu sỏ gây nên. Là chúng ta Vân Điện lớn nhất tội nhân, một vị trưởng lão lời nói nét mặt đều mãnh liệt chỉ vào La Trinh nói ra. Vân Điện những trưởng lão này tu vị ngoại trừ Tông Duệ bên ngoài, cơ bản đều ở vào hư kiếp cảnh sơ kỳ, như Trác đại tiên sinh còn có đại mộng chân nhân các loại. Đợi trưởng lão thì là hư kiếp cảnh trung kỳ, đối mặt một đám hư kiếp cảnh võ giả, La Trinh lại có chút nhắm mắt lại. Ninh Vũ Điệp lại nhẹ giọng cười cười, nhìn qua Trác đại tiên sinh nói ra, giao ra La Trinh. Là có thể bảo vệ ta Vân Điện bình an, đây là tự nhiên, La Trinh không biết trời cao đất rộng, lại dám cùng Đông Tà Vương đối nghịch, thật là không khôn ngoan, chính hắn muốn chết, vì sao phải lôi kéo ta Vân Điện làm đệm lưng hay sao? Trác đại tiên sinh lại nói, hiện tại sáng suốt nhất cách làm. Tự là đem tiểu tử này đuổi ra ta Vân Điện, lại để cho ta Vân Điện miễn gặp kiếp nạn. Ninh Vũ Điệp lại là mỉm cười, lần nữa hỏi, Trác đại tiên sinh, ta Vân Điện theo thành lập đến nay, đã bao nhiêu năm? Theo đệ nhất đảm nhiệm điện chủ sáng lập đến nay, đã có 35.446 năm. Trác đại tiên sinh chắp tay hồi đáp, hơn 3 vạn năm a hát. Ninh Vũ Điệp nhàn nhạt chằm chằm vào Trác đại tiên sinh nói ra, Vân Điện tồn trong một lớn lên thời gian, nhiều vài năm, thiếu vài năm, cũng là dâu ria a. Ninh Vũ Điệp chỉ giáo cho, Trác đại tiên sinh có chút nghe không hiểu rồi, uốn nắn ngươi vừa mới một câu, nếu không là La Trinh giết Tư Diệu Linh, chỉ sợ không cần lưỡng năm thời gian, thôi ta có thể bày ra thiên ma hợp hoan đại trận, một khi hắn vượt qua sinh tử cảnh, bước vào thần hải, sẽ xưng hoàng xưng đế, thành lập thần quốc. Đến lúc đó đừng nói chúng ta Vân Điện, coi như là thiên hạ thương minh, coi như là hư linh tông, đồng dạng cũng sẽ bị hắn thôi ta tan rã. Ngươi nói La Trinh là hại chúng ta Vân Điện, hay vẫn là đã cứu chúng ta Vân Điện. Ninh Vũ Điệp cười lạnh nói, cái này, Trác đại tiên sinh thoáng cái bị Ninh Vũ Điệp mà nói quấn tiến vào, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào cãi lại. Thuộc về mà nói, Ninh Vũ Điệp tính cách thuộc về miệng lưỡi bén nhọn tiểu nữ nhân, hoặc là nói là miệng lưỡi bén nhọn mà lại thiên phú kỳ tốt tiểu nữ nhân, có thể tại đấu võ mồm bên trên thắng qua người của nàng chỉ sợ thực không nhiều lắm, chỉ cần nàng đầu óc một chuyến, không biết có thể kéo ra bao nhiêu cái lý do. Cho dù như thế, đó cũng là vài năm sau sự tình, hư linh tông cùng thiên hạ thương minh so với chúng ta càng cấp bách, trời sập xuống có bọn hắn kháng, bọn hắn vì sao không động thủ giết Tư Diệu Linh, cần ta Vân Điện đệ tử đi giết. Sau đó không lý do đi đắc tội thôi tà, một cái khác trưởng lão nói như thế, Ninh Vũ Điệp cười lạnh một tiếng, như thế sợ đầu sợ đuôi, ngươi, thực sự tư cách làm ta Vân Điện trưởng lão. Thôi tà là trung vực đệ nhất nhân không giả, chẳng lẽ hắn tựu thật sự đáng sợ như thế. Mặc kệ thôi tà có thể hay không sợ, điện chủ, La Trinh phải giao ra đi, Trác đại tiên sinh chấp nhất nói. Đúng, nhất định phải đem La Trinh giao ra đi, cái này tai họa, nhất định sẽ cướp đi ta Vân Điện số mệnh. Nếu là bởi vì La Trinh Vân Điện bị hủy, điện chủ ngươi thừa gánh chịu nổi sao? Mấy vị trưởng lão thanh âm liên tiếp, bọn hắn bỗng nhiên tầm đó cảm giác được càng ngày càng lạnh, chút bất chi bất giác, cái này băng cung bên trong đích độ ấm đã hàng vô cùng thấp. ung tùm hàn khí bao khỏa phía dưới, mấy vị trưởng lão nhìn xem Ninh Vũ Điệp lạnh lùng khuôn mặt, rốt cục vô ý thức câm miệng rồi. Nàng đang tại khuế đại trên mặt ghế, ánh mắt tựa như cùng hai đạo băng chùy giống như, xẹt qua chư vị trưởng lão, các người tựa hồ quên rồi, ai mới là Vân Điện điện chủ. Thế nhưng mà, Trác đại tiên sinh lại dục mở miệng, ánh mắt cùng Ninh Vũ Điệp tiếp xúc phía dưới, nhịn không được tự đánh một cái dùng mình. Đông Tà Vương vấn đề ta đến giải quyết, không cần các ngươi quan tâm, lại nói nhảm. Ninh Vũ Điệp còn chưa nói hết, phía sau nàng băng phượng đã triển khai cánh, từng đạo như mũi băng nhọn y hệt lông vũ, tách ra lấy xanh thẳm băng quang. Mấy vị trưởng lão ý thức được Ninh Vũ Điệp thật sự nổi giận. Ninh Vũ Điệp dù sao cũng là Vân Điện điện chủ, nàng mặc dù có ngây thơ, giống như tiểu nữ hài một mặt, thế nhưng mà càng có thiết huyết một mặt, chọc giận nàng hậu quả không có vị nào trưởng lão có thể thừa nhận được. Trác đại tiên sinh lại thâm sâu sâu nhìn La Trinh liếc, phảng phất muốn đem La Trinh khắc trong đầu, sau đó quay đầu phẩy tay áo bỏ đi, mấy vị trưởng lão cũng không rên một tiếng rời đi băng cung. Một chuyến này người đi đến băng cửa cung thời điểm, Tông Duệ Chính hoang mang rối loạn mang mang chạy đến, chứng kiến mấy vị trưởng lão hắn liền chạy lên đi chào hỏi, Trác đại tiên sinh, Biển trưởng lão, các ngươi tốt. Ai, mấy vị trưởng lão căn bản tựu không để ý đến Tông Duệ, tựu nổi giận đùng đùng cùng hắn gặp thoáng qua, lập tức phiêu nhiên mà đi. Tông Duệ trợn trắng mắt, thầm nói, đám này lão gia hỏa là uống lộn thuốc A. Ngay tại Tông Duệ vừa bước vào băng cung ở bên trong, bỗng nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt hàn khí đánh úp lại, thân thể lập tức cứng đờ, lại thầm nói, xem ra vừa mới nhao nhao rất hung. Đi đến băng cung cuối cùng, Tông Duệ chứng kiến Ninh Vũ Điệp về sau, chắp tay nói ra, Tông Duệ gặp phải điện chủ. Ta tìm ngươi ra, là muốn ngươi làm một việc, Ninh Vũ Điệp thản nhiên nói. Điện chủ cứ việc phân phó. Tông Duệ nhìn ra được Ninh Vũ Điệp tại đang tức giận, nào dám nói nhiều một câu. Lần trước ta đưa cho ngươi cái kia trương lục phẩm tông môn hộ tông đại trận, ngươi phân giải như thế nào? Ninh Vũ Điệp lại hỏi, cái này, lục phẩm tông môn, một tòa thánh địa hộ tông đại trận thật sự là quá phức tạp đi, chỉ sợ còn cần 3 năm 5 năm, ta mới có thể hiểu rõ, Tông Duệ nói ra. Ném đi nó, Ninh Vũ Điệp còn nói, à, ném đi, Tông Duệ cơ hồ cho là mình nghe lầm, một tòa thánh địa hộ tông đại trận pháp đồ. Vậy cũng là phi thường quý giá đồ vật rồi, vì sao phải ta ném đi? Từ hôm nay trở đi, người muốn phụ tá La Trinh, chế tạo ra một cái mới đích hộ tông đại trận, sở hữu tất cả tài liệu, kể cả Vân Điện tài nguyên, đều sẽ tận lực phối hợp ngươi. Ninh Vũ Điệp chầm chầm vào Tông Duệ nói ra, nhớ kỹ, là ngươi phụ tá La Trinh. Ninh Vũ Điệp cường điệu một lần, Tông Duệ tắc thì mặt mũi tràn đầy trợn mắt há hốc mồm, hôm nay mà bắt đầu. Đúng, hôm nay mà bắt đầu. Lúc này thời điểm một mực trầm mặc không nói La Trinh bỗng nhiên nói ra. Có cần hay không gấp gáp như vậy? Tại Tông Duệ khái niệm bên trong, vẽ phù văn cần khí định thần nhàn, dựa theo phù văn chi tháp cái kia băng giúp ra hỏa quy củ, vẽ một bức phù văn, trước muốn tắm rửa thay quần áo, sau đó lại dâng hương, rửa tay, làm đủ chuẩn bị sau mới có thể hạ bút. Một cái hộ tông đại trận, thường thường cần một năm, thậm chí còn vài năm thời gian mới có thể kiến tạo hoàn thành, căn vốn cũng không phải là một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành đồ vật. Ở đâu cần lo lắng như thế. Không gấp, La Trinh cười hắc hắc, không gấp lời mà nói, có lẽ ngày mai thôi tà tụ đã tìm tới cửa. La Trinh mà nói lập tức lại để cho Tông Duệ có chút choáng váng, đừng nói thôi tà ngày mai đến thăm, coi như là một tháng về sau, cái này hộ tông đại trận cũng không có khả năng kiến thành a hát. Đương nhiên, nếu như Tông Duệ ngày đó tại võ đạo đại hội phía trên, chứng kiến La Trinh vẽ phù văn tốc độ, dĩ nhiên là sẽ không nói loại lời này rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 506, đắm chìm. Chương 507, đắm chìm. Vẽ một cái hộ tông đại trận, độ khó xa so ngày đó La Trinh tại thi đấu trên trận vẽ kết giới phức tạp hơn nhiều. Một cái hộ tông đại trận đầu tiên muốn có được phòng hộ toàn bộ tông môn kết giới, coi như là tuy nhỏ tông môn, cũng so một cái thi đấu thời đại không biết bao nhiêu lần. Tỷ như dùng Thanh Vân Tông làm thí dụ, toàn bộ Thanh Vân Tông lớn nhỏ cơ hồ có thể đỉnh một cái đằng trước phần thiên đế đô rồi. Bất quá Vân Điện ngược lại là một cái trường hợp đặc biệt. Dù sao toàn bộ Vân Điện đều thoát ly căn cơ, phiêu phù ở trên bầu trời. Dù cho kiến thiết tại một khối cực lớn phù trên đá, thế nhưng mà cái này khối phù thạch lớn nhỏ cũng là có hạn độ rồi, cho nên thân là tứ phẩm tông môn Vân Điện, chỉnh thể lớn nhỏ cũng là không tính lớn. Ngoại trừ phòng hộ kết giới bên ngoài, còn cần công kích thủ đoạn, một cái hộ tông đại trận không có khả năng chỉ chịu đánh không phản kích. Ly khai băng cung về sau, Tông Duệ mang tới toàn bộ Vân Điện đo đạc đo lường tính toán số liệu. Sau đó La Trinh lại phiêu phù ở Vân Điện chính phía trên nhìn chung quanh một vòng, về sau mới chậm rãi đáp xuống. Cái này hộ tông đại trận, cần bao nhiêu thần vân? La Trinh hỏi, hắn hỏi người, tự nhiên là trong đầu Thanh Long. Hắc hắc, nếu như là cửu tinh thần vân, chỉ cần một quả, Thanh Long hồi đáp. La Trinh lật ra một cái liếc mắt, cửu tinh thần vân, hủy diệt toàn bộ trung vực chỉ sợ đều chỉ cần một quả a. Đừng nói hiện tại Thanh Long căn bản vẽ không ra cửu tinh thần vân, cho dù nó có thể vẽ chế ra, La Trinh cũng tìm không thấy tài liệu. Bất quá vân điện cũng không lớn, ta đánh giá tính toán một cái, nếu như là tam tinh thêm tứ tinh thần vân, ước chừng cần 4.900 miếng, trong đó còn cần 3 miếng ngũ tinh thần vân, mấu chốt là ngươi cần phải tìm được đầy đủ tài liệu, Thanh Long nghiêm mặt nói ra. La Trinh gật gật đầu, tài liệu là người thứ nhất muốn giải quyết vấn đề. Trải qua đại khái tính ra về sau, La Trinh mà bắt đầu bày ra tài liệu danh sách, hắn tìm một chỗ án đài, trong tay bút bắt đầu xoát xoát xoát vung vẩy, căn cứ Thanh Long chỗ cung cấp tư liệu, đem một chuyến làm được tài liệu không ngừng mà liệt đi ra. Địa liệt tê giác, 20 chi, tử điền mộc, 4 căn, hắc mậu thần hương, 200 tiền, kim ti diệp nam, một chương danh sách bày ra đi ra, bên trên rậm rạp chẳng chỉ tài liệu, nhìn xem Tông Duệ ra đầu run lên. Tuy nói Ninh Vũ Điệp nói rất rõ ràng, chế tạo hộ tông đại trận hắn chỉ là phụ tá La Trinh, nhưng ở trong đó mỗi một điều tài liệu cơ hồ đều là giá trên trời, hơn nữa thập phần khó có thể tìm kiếm, nếu là muốn tại trong đoạn thời gian tiến đến, thậm chí muốn móc ra gấp 2, thậm chí còn gấp 3 giá tiền mới có thể mua được. Chứng kiến Tông Duệ cầm trong tay những tài liệu này danh sách, bước không khai mở bước chân, La Trinh kỳ quái hỏi, như thế nào? Phía trên này đồ vật, Tông Duệ chỉ vào danh sách bên trên tài liệu ngập ngừng nói. Mua không được sao? La Trinh nhíu mày hỏi, hắn sợ nhất một ít tài liệu thái quá mức hy hữu, không cách nào mua sắm đến. Mua là mua đạt được, thế nhưng mà quá mắc a. Tông Duệ thô sơ giản lược tính toán, chỉ là một chương danh sách vận dụng cực phẩm chân nguyên thạch tụ không ít, nếu như đem cái này sở hữu tất cả tài liệu mua lại, chỉ sợ muốn hao phí vân điện gần hơn phân nửa tích xúc. La Trinh cười hỏi, tiêu hết một nửa chân nguyên thạch, cùng tông môn bị diệt ngươi chọn cái nào? Nói nhảm, Tông Duệ nói ra. Vậy thì cho dù đem những tài liệu này hiểu ra a, càng nhanh càng tốt, vô luận là giá cao cạnh tranh, hay vẫn là cái khác, lúc cần thiết đoạt cũng muốn đoạt ra, La Trinh nhàn nhạt nói ra. Đã La Trinh nói như vậy rồi, Tông Duệ liền đem những tài liệu này danh sách phân công cho Vân Điện phần đông chấp sự. Không thể không nói, Vân Điện xử lý sự tình hiệu suất còn là phi thường cường. Trong đó ước chừng 1/3 tài liệu, tại Vân trong điện bản thân tự có cất giữ. Mặt khác 1/3 tắc thì phân tán tại Vân Hải Thành cùng với Vân Điện cấp dưới 5 đại tông môn bên trong, Tông Duệ truyền đạt mệnh lệnh về sau, cấp dưới ngũ đại nhị phẩm tông môn liên tục không ngừng đem tài liệu vận chuyển đến Vân trong điện. Về phần cuối cùng 1/3 tài liệu, chỉ có thể Tông Duệ tự mình dẫn người xuất mã, hướng thiên hạ thương minh tiến hành mua sắm. Mỗi đạt được hạng nhất tài liệu, La Trinh ngay tại danh sách bên trên dùng vừa thô vừa to bút lông nhớ bên trên nhất câu, thời gian dần trôi qua danh sách bên trên câu ngày càng nhiều. 3 ngày sau đó, danh sách bên trên sở hữu tất cả tài liệu đều bị đánh lên câu, nói cách khác sở hữu tất cả tài liệu cũng đã gom góp. Đem những tài liệu này trù đã đủ rồi về sau, La Trinh tự tạm thời mượn Tông Duệ địa phương. Cùng Phù Văn Chi Tháp Nhiếp Tháp Chủ bọn hắn đồng dạng, Phù Văn Sư đối với hoàn cảnh yêu cầu rất cao, Tông Duệ vẽ Phù Văn xứ sở, thiết trí tại Vân Điện hơi nghiêng, vắng vẻ đại sảnh bên ngoài là có thể đối đãi lăn mình, quay cuồng Vân Hải, hoàn cảnh nhưng lại không sai. Trong đại sảnh đứng đấy không ít người. Trong đó một phần là Tông Duệ trợ thủ, chuyên môn dùng để phân tiếp tài liệu, chế tạo mực nước đấy, bất quá bởi vì người phải sợ hãi tay không đủ, Tông Duệ lại điều mấy vị chấp sự tạm thời tới hỗ trợ. Nhóm đầu tiên phù văn mực nước dựa theo La Trinh yêu cầu nghiên cứu chế tạo về sau, La Trinh đã đem một đạo phù văn giấy trải rộng ra, trong tay nắm chặt phù văn bút. Đệ nhất bình phù văn mực nước bưng lên, La Trinh dùng phù văn bút chấm chám phù văn mực nước, rốt cục vẽ đệ nhất bút. Cái này hộ tông đại trận dựa theo Thanh Long xếp đặt thiết kế, tổng cộng có 4.901 miếng thần vân, La Trinh chỗ vẽ thần vân chỉ là tờ thứ nhất tam tinh thần vân. Đem làm La Trinh phù văn bút vừa mới tiếp xúc đến phù văn giấy lập tức, linh hồn của hắn chi lực nhanh chóng kích hoạt lên mực nước trong tài liệu đặc tính, tách ra màu đỏ rực hào quang, này cái phù văn chính là một chương hỏa thuộc tính công kích loại phù văn. Ngòi bút nhẹ nhàng tại trên trang giấy bay múa, giống như từng đạo lưu hỏa, tại trên giấy không ngừng mà phủ lên, những cái kia đường vân phảng phất một mảnh dài hẹp tách ra hỏa diễm. Nhìn xem La Trinh như thế nhẹ nhõm vì ý kích phát ra hoàn mỹ bút pháp, hắn cũng là xem ngây dại. Vân trong điện, nếu nói ai cao hứng nhất, lúc này thời điểm chỉ sợ trừ Tông Duệ ra không còn có thể là ai khác rồi. Tông Duệ thiên phú cùng tài hoa đều không kém, bàn về võ đạo thiên phú, hắn coi như là thiên cấp thiên tài, bất quá lại cả đời xa vào tại phù văn chi đạo, cho nên đến nay cũng chỉ là thần đan cảnh võ giả, nếu để cho hắn tại Vân Điện cùng phù văn bên trong chọn một, hắn 100% hội sẽ vứt bỏ Vân Điện. Tuy nhiên hoàn mỹ bút pháp Tông Duệ vẽ không đi ra, bất quá nhìn xem La Trinh sử dụng hoàn mỹ bút pháp vẽ phù văn, đủ để cho hắn cảm thấy cảnh đẹp ý vui. La Trinh tay rất vững vàng, đi tuyến cũng không có chút nào mất trật tự, lại phức tạp đường vân cũng có thể vững vàng vẽ chế ra, chỉ chốc lát sau, một chương tam tinh thần vân đã vẽ thành công. Không có đứng dậy, chỉ là gật đầu ra hiệu phía dưới, bên cạnh tiểu có một vị trợ thủ lấy đi cái này bức thần vân, lập tức bày đặt đại sảnh hơi nghiêng, chờ đợi hong gió giấy nét mực. Ngay sau đó lại là thứ hai bức, đệ tam bức. Suốt 6 canh giờ, La Trinh một mực bảo trì một động tác, trong tay phù văn bút không có ngừng qua. Đệ một canh giờ thời điểm, Tông Duệ tiểu hỏi La Trinh phải chăng cần nghỉ ngơi, nhưng là La Trinh lắc đầu, còn tiếp tục vẽ. Tông Duệ không nghĩ tới, thằng này thậm chí ngay cả tục vẽ 6 canh giờ. Vẽ phù văn là cần tiêu hao linh hồn chi lực đấy, cho dù phù văn sư linh hồn so với bình thường võ giả cường đại hơn, thế nhưng mà suốt 6 canh giờ là cái gì khái niệm. Tông Duệ phù văn trình độ tại trung vực ở bên trong cũng có thể đứng hàng đạt trình độ cao nhất rồi, hắn từng đi qua phù văn chi tháp bồi dưỡng, ly khai phù văn chi tháp thời điểm, linh hồn của hắn chi lực tại phù văn chi trong tháp cũng có thể xếp hạng top 10 tả hữu. Ngay cả như vậy, hắn liên tục vẽ 5 cái phù văn về sau, cũng đã đầu tráng váng não trướng, nhất định phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể tiếp tục vẽ. Đây cũng là vì sao Tông Duệ cho rằng bố trí một cái hộ tông đại trận cần một năm, thậm chí còn mấy năm công phu nguyên nhân. Vẽ phù văn cũng không phải hội họa vẽ xấu, vấn đề là hiện tại La Trinh thoạt nhìn, hoàn toàn chính xác tự cùng hội họa vẽ xấu không có gì khác nhau, cơ hồ là hạ bút thành văn. Tông Duệ tự nhiên không rõ ràng lắm, La Trinh linh hồn mạnh cỡ bao nhiêu, hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, một cái chiếu thần cảnh tiểu gia hỏa trong óc, vậy mà có giấu một cái chiến hồn cảnh linh hồn. Liên tục vẽ 6 canh giờ về sau, La Trinh rốt cuộc cảm nhận được vẻ uể oải chi sắc, đây là linh hồn chi lực quá độ phóng thích biểu hiện, vì vậy hắn đình chỉ vẽ thần vân, mà ở đại sảnh một góc, hơn 200 chương tam tinh thần vân chỉnh tề xếp đặt cùng một chỗ. Dựa theo cái này tiến độ vẽ, ước chừng một tháng thời gian có thể vẽ hoàn thành. Lúc này thời điểm Tông Duệ ngoại trừ cảm thán tựu là cảm thán, không nói vẽ cái này hắn hoàn toàn xem không hiểu phù văn có nhiều khó, cho dù đơn thuần lại để cho Tông Duệ đi liên tục 6 giờ nhất tinh phù văn, linh hồn của hắn chỉ sợ đều sụp đổ. Tiểu tử này linh hồn nhất định là làm bằng sắt đấy. Nghỉ ngơi một đêm, La Trinh tinh thần lại khôi phục no đủ, bắt đầu tiếp tục vẽ thần vân, trong đại sảnh cái kia chút hít trợ thủ nhóm, đám bọn họ cũng đi theo công việc lu bù lên, phân giải tài liệu, hong khô, nghiền nát, những này trình tự làm việc cũng phi thường phức tạp. Lúc này thời điểm chung quanh độ ấm có chút giảm xuống, nhưng lại Ninh Vũ Điệp phiêu nhiên tới, trong đại sảnh xuyên thẳng qua bận rộn trợ thủ cùng nhóm chấp sự nhao nhao hướng điện chủ hành lễ, Ninh Vũ Điệp lại có chút khoát tay chặn lại, ra hiệu đừng kinh động đến La Trinh. Nàng ánh mặt trời giống như ôn nhuận con mắt tâm lưu chuyển ra trong suốt sáng bóng, như yên tĩnh u cốc, mang theo tươi mát cổ điển hàm xúc thú vị, im im lặng lặng dừng ở La Trinh. Mà La Trinh hồn như là chưa phát giác ra, chỉ toàn tâm toàn ý vung vẩy đặt bút viết phong, đắm chìm tại thần vân trong thế giới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 507, Ngũ Tinh Thần Vân. Chương 508, Ngũ Tinh Thần Vân. Cả ngày vây quanh vân điện tầng mây im im lặng lặng tản ra, vài màu vàng ánh mặt trời đánh tiến đến, buộc vòng quanh Ninh Vũ Điệp duyên dáng yêu kiều thân ảnh. Nàng yên lặng nhìn chăm chú La Trinh sau một lúc lâu, mới nhẹ lướt đi. Đối với Ninh Vũ Điệp mà nói, kỳ thật đây là một hồi không lý trí đánh bạc, vừa mới đặt cược về sau, nàng muốn gặp phải vân điện các trưởng lão áp lực cường đại. Tuy nhiên Ngọc bà cùng Đại Mộng chân nhân các loại, đợi trưởng lão không có cho nàng quá nhiều oán hận, thế nhưng mà Ninh Vũ Điệp lại tin tưởng, bọn hắn đồng dạng cũng không hiểu cách làm của mình. Trận này dưới cá cược quá lớn, rất có thể đem vân điện bồi đi vào. Mới vừa đi ra vân điện, lại chứng kiến Trác Đại Tiên Sinh cùng phần đông trưởng lão hùng hổ vây tới, ngoại trừ một chuyến trưởng lão bên ngoài, còn có rất nhiều tam phẩm gia tộc thực lực tộc trưởng, tam phẩm tông môn tông chủ. Những này tộc trưởng cùng tông chủ đều là Vân Hải thành thế lực, bọn hắn vẫn là vân điện nước phụ thuộc, nếu như vân điện sụp đổ, mang đến biển gầm bình thường địa chấn, bọn hắn cũng sẽ tao ngộ phiền toái rất lớn. Đem ngăn cản thôi tà hy vọng, ký thác vào La Trinh trên người, hoàn toàn chính xác không phải một cái sáng suốt quyết định. Điện chủ, kính xin nghĩ lại, đường đường tứ phẩm tông môn, có thể nào đem hy vọng ký thác vào một cái La Trinh trên người. Điện chủ ta quy Vân Tông trung thành và tận tâm 200 năm, đến chết đi theo, tùy tùng vân điện, thế nhưng mà cũng không thể bởi vì một cái chiếu thần cảnh tiểu gia hỏa. Đem La Trinh giao ra đi, là biện pháp duy nhất. Các loại lời nói nườm nượp mà đến, hoặc sục sôi, hoặc phẫn nộ, hoặc tận tình khuyên bảo, hoặc bất đắc dĩ, giống như mưa to gió lớn, từng đợt cọ rửa lấy Ninh Vũ Điệp, cơ hồ muốn đem nàng cả người bao phủ, mà nàng thân là điện chủ thậm chí liền trốn tránh lộ đều tìm không thấy một đầu. Sau một lúc lâu, Ninh Vũ Điệp mới đưa đám người này ứng phó. Trở lại chính mình băng cung, Ninh Vũ Điệp sắc mặt đờ đẫn, nhìn xem băng phượng nhẹ nhàng bay tới, đỗ tại đầu vai của mình lôi kéo làm quen, nghĩa xấu, nàng nhẹ khẽ cắn cắn hơi mỏng bờ môi, không tự giác hộc ra một câu thô tục, móa nó, thua lỗ. Bất quá nàng tựu là nữ nhân như vậy, một khi lựa chọn phương hướng, tựu cũng không sửa dây cung dễ dàng trương, dù cho con đường phía trước bụi gai, đau khổ ra thân, cũng sẽ một mình gánh chịu, chưa từng có từ trước đến nay. La Trinh làm sao không biết Ninh Vũ Điệp gánh vác lấy hạng gì áp lực. Nhưng là thôi tà tùy thời cũng có thể hội sẽ đến thăm bái phỏng, La Trinh chỉ có thể đem sở hữu tất cả tinh lực đều đầu nhập vẽ thần vân bên trong. Dù cho La Trinh có được chiến hồn cảnh linh hồn, nhưng cao như thế cường độ vẽ thần vân, với hắn mà nói cũng là một cái tương đối lớn tiêu hao, một ngày 12 canh giờ, hắn mỗi ngày tiếp tục không ngừng vẽ 8 canh giờ, còn lại 4 canh giờ tắc thì dùng để chữa trị khôi phục tinh thần, đây là đối với La Trinh linh hồn khảo nghiệm. Ngày đầu tiên, ngày hôm sau còn khá tốt, ngày thứ 3 thời điểm, La Trinh ít muốn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, quá độ rút ra linh hồn chi lực, lại để cho linh hồn của hắn cực độ mỏi mệt, ngắn ngủi giấc ngủ căn bản không cách nào khôi phục. La Trinh không thể không đem thạch khắc phàm tặng đưa cho hắn dưỡng hồn ngọc đeo lên, đồng thời đã uống một ít ân cần săn sóc linh hồn đan dược. Liều mạng như vậy nghiền ép lấy linh hồn của mình chi lực, trong khoảng thời gian này, La Trinh linh hồn cũng càng thêm vững chắc, linh hồn ẩn ẩn độ lên một tia màu xanh biếc hào quang. Chiến hồn cảnh thực sự không phải là linh hồn tới hạn. Tại chiến hồn cảnh phía trên chính là bích hồn cảnh, bất quá muốn lại để cho linh hồn tiến vào bích hồn cảnh, còn cần đại lượng tôi luyện, xa không phải hiện tại La Trinh có thể triển vọng đấy. Trong khoảng thời gian này, Ninh Vũ Điệp đều tìm một cái cơ hội, đến thăm La Trinh. Đối mặt phân điện các phương diện áp lực, nàng chỉ có chứng kiến La Trinh cái kia trương chăm chú vô cùng mặt, mới có thể thoáng giảm bớt xuống. Trong khoảng thời gian này, phân điện cũng mật thiết chú ý thôi tà hướng đi, căn cứ phân điện thăm dò được tin tức, thôi tà đã đi ra Thiên Khải Thành về sau. Tựa hồ là đang tìm kiếm cứu trị thôi doãn võ đạo chi tâm phương pháp xử lý. Võ đạo chi tan nát con tim, đối với võ giả mà nói cơ hồ là có tính chất hủy diệt đả kích, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi không nói, thậm chí đối với sinh tồn đều mất đi tin tưởng. Chữa trị võ đạo chi tâm cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, dù cho chữa trị cũng sẽ tồn tại một ít tác dụng phụ, tỉ như mất trí nhớ làm phức tạp, tâm trí thậm chí cũng có thể không trọn vẹn. Còn nếu là bỏ mặc kệ lời mà nói, theo thời gian trôi qua, hội sẽ càng ngày càng khó dùng chữa trị, bởi vì võ giả đối với nhớ lại hội sẽ càng ngày càng sâu khắc, cho nên thôi tà trước tiên cũng không phải gây sự với Vân Điện, mà là đi chữa trị thôi doãn võ đạo chi tâm. Tin tức này, có thể là Vân Điện một người duy nhất tin tức tốt, ít nhất trợ giúp Vân Điện tranh thủ không thiếu thời gian. Bất chi bất giác tầm đó, thời gian đã trôi qua hơn phân nửa tháng, ngày thứ 19 thời điểm, 4.900 chương thần vân rốt cục vẽ hoàn tất, chỉ còn lại có cuối cùng 3 chương ngũ tinh thần vân, cũng là mấu chốt nhất 3 chương. Cái này 3 chương ngũ tinh phi thần vân, chỉ là tài liệu tiêu hao phí 4.000 miếng cực phẩm chân nguyên thạch, cũng là hộ tông trong đại trận mấu chốt nhất 3 đạo thần vân, toàn bộ hộ tông đại trận hơn 4.000 miếng thần vân đều là dựa vào tại đây 3 miếng ngũ tinh thần vân đã thành lập nên. Đạo thứ nhất ngũ tinh thần vân, tên gọi là Doanh Thủy Quang, đạo này thần vân có thể đem 1.400 đạo thần vân lực lượng tụ họp lại, ngưng tụ thành hộ tông kết giới. Đạo thứ hai ngũ tinh thần vân, tên gọi là Lôi Phạt Chi Nộ, đây là một đạo công kích thần vân, có thể kích phát ra cùng loại với lôi kiếp công kích hiệu quả. Đạo thứ ba ngũ tinh thần vân, tên gọi là Cuồng Loạn Bẫy Dập, đây là một đạo bẫy dập phù văn, cần đối phương gây ra về sau mới có thể kích phát cái này thần vân. Cái này ba đạo ngũ tinh thần vân cũng không phải La Trinh tự mình ra tay, tuy nhiên La Trinh cũng có rất lớn nắm chắc hoàn thành cái này ba đạo thần vân, nhưng là những tài liệu này thật sự là quá quý giá rồi, hơi chút có một tia sai lầm, rất có thể tự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vân Điện cũng không phải đào không ra nhiều như vậy chân nguyên thạch, đáng tiếc có chút tài liệu cũng không phải nhất thời bán hội có tiền có thể mua được đấy, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, La Trinh không muốn mạo hiểm như vậy. Cực lớn phù văn giấy bày đặt tại La Trinh trước mặt, đem làm La Trinh chấp bút về sau, thanh long một đám linh hồn tựu ngâm vào phù văn bút ở bên trong, ngòi bút trùng trùng điệp điệp rơi vào trên giấy, bỗng nhiên bộc phát ra nước bình thường sáng bóng, trong đó ẩn chứa đầm đặc thủy hệ pháp tắc chi lực. Nhất tinh đến tứ tinh thần vân. Đối với pháp tắc chi lực yêu cầu còn không cao, nhưng vẽ ngũ tinh thần vân, nhất định phải tinh thông pháp tắc chi lực, tỉ như vẽ Doanh Thủy Quang, phải đem tầng thứ nhất thủy hệ pháp tắc chi lực hoàn toàn tinh thông, nếu không căn bản không cách nào vẽ. Tỉ như thượng giới có chút thần vân sư, bản thân là tu luyện hỏa hệ pháp tắc chi lực cùng lôi hệ pháp tắc chi lực, như vậy hắn tựu không cách nào vẽ Doanh Thủy Quang, bởi vì tại kích phát mực nước trong tài liệu đặc tính thời điểm, tựu cần chính mình đối với thủy hệ pháp tắc có thông thấu lĩnh ngộ. Nhìn xem La Trinh ngòi bút bên trên tách ra dịu dàng thủy quang, Tông Duệ thật sâu hít một hơi khí lạnh. Tông Duệ cũng có thể vẽ ngũ tinh phù văn, thế nhưng mà ngũ tinh phù văn bên trong ở đâu cần dùng đến mãnh liệt như thế pháp tắc chi lực. Thằng này xác định vẽ chính là ngũ tinh phù văn, không phải lục tinh, thất tinh phù văn sao? Cái này phù văn bên trong đích lực lượng kích phát ra ra, nên có bao nhiêu? Tông Duệ nhịn không được mong đợi, trung vực bên trong, cao nhất phù văn trình độ cũng gần kề dừng lại tại lục tinh, hơn nữa đương thời bên trong cũng chỉ có phù văn chi tháp mấy cái lão gia hỏa có thể miễn cưỡng vẽ chế ra, nhưng căn bản không dùng được mãnh liệt như thế pháp tắc chi lực. Đây cũng là thần vân chỗ cường đại, nếu như không nên đổi thoáng một phát, này cái ngũ tinh thần vân uy lực, ước chừng đã có thể so sánh trung vực ở bên trong 8 sao phù văn uy lực, đây cũng là La Trinh vì sao như thế hết lòng tin theo cái này tòa hộ tông đại trận nguyên nhân. Phù văn giấy bút pháp, giống như từng đạo thật nhỏ dòng sông, lưu quang dị sắc, lẫn nhau giao thoa, phức tạp mà tràn đầy mỹ cảm. Vẽ doanh thủy quang trọn vẹn hao phí La Trinh hai canh giờ về sau, La Trinh đem cuối cùng một số buộc vòng quanh ra, rốt cục tạo thành một đạo hoàn mỹ phù văn. Rầm rầm, trong đại sảnh mọi người chợt nghe đến bên tai truyền đến từng đạo dễ nghe tiếng nước chảy, đạo này thần vân phảng phất tựa như một bức sống lại tranh sơn thủy, lại để cho mọi người cảm nhận được một cỗ nhu hòa mềm mại ý cảnh, phảng phất đưa thân vào trong hoàn cảnh. Đợi đến lúc phù văn bên trên nước gợn thời gian dần trôi qua đắm chìm xuống, thủy hệ pháp tắc giật tràn ra đến khí tức mới dần dần biến mất, trong đại sảnh mới thời gian dần qua khôi phục bình thường. La Trinh nhìn Tông Duệ liếc, sau đó thần sắc trầm tĩnh nói tiếp theo bước. Đúng vào lúc này, đại sảnh cửa ra vào lại truyền tới một hồi tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Ninh Vũ Điệp mấy ngày nay tuyên bố bế quan, ta xem nàng tựu là đang trốn tránh. Vân Điện tình trạng vô vọng, nàng sao có thể trốn tại chính mình băng trong nội cung đóng cửa không ra, quá không chịu trách nhiệm rồi. Nàng nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, nghe nói La Trinh ở chỗ này vẽ cái gì chó má phù văn, chính là một cái hộ tông đại trận, đỉnh cái dám dùng. Bắt được tiểu tử này, hoặc là đem hắn giao ra đi, hoặc là đem Ninh Vũ Điệp bước đi ra. Cái kia tiếng động lớn thanh âm huyên náo từ xa mà đến gần, rất nhanh tựu có một đám người xuất hiện ở cửa ra vào. Tông Duệ sắc mặt tái nhợt, âm trầm đáng sợ, La Trinh hiện tại đến thời điểm mấu chốt nhất, đám này ngu ngốc cũng dám náo đến hắn tại đây đến. Lăn tăn cái gì, gần đây tốt tính tình Tông Duệ nhịn không được phẫn nộ quát. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 508, cuồng loạn bẫy dập. Chương 509, cuồng loạn bẫy dập. Cái này hơn phân nửa nguyệt thời gian, đầm đặc cảm giác nguy cơ tỏ khắp tại toàn bộ Vân Điện cùng Vân Hải trong thành, kể cả Vân Hải dưới thành thuộc ngũ đại nhị phẩm tông môn, đồng dạng cũng cảm nhận được cỗ này nguy cơ, trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Ngoại trừ Trác đại tiên sinh tại Vân Điện trong dốc hết sức tản bên ngoài, võ đạo đại hội bên trên La Trinh sự tích cũng chậm chậm truyền ra, thông qua đủ loại con đường điên cuồng mà truyền bá lấy. Một cái chiếu thần cảnh tiểu bối, lại đang tại đông vực đệ nhất nhân trước mặt, giết đối phương một người, nhưng lại bình yên ly khai. Cái này nguyên bản chính là một cái thiên đại đề tài nói chuyện, thông qua sinh động như thật thêm mắm thêm muối về sau, quả thực liền đem La Trinh miêu tả xưng không gì làm không được nhân vật, tựa như rất nhiều truyền kỳ câu chuyện giống như, tại tử quán, trà lâu, thực tứ bên trong truyền miệng. Nghe nói cái kia La Trinh ngay trước mặt thôi tà, mí mắt đều không nháy mắt một cái, một kiếm xuống dưới, lao tư diệu linh cổ. Thôi tà chính là sinh tử cảnh cường giả, một ánh mắt đều có thể sát nhân, vậy mà hội sẽ đưa tại một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử trên tay. Ta chỉ có thể nói Giang Sơn thay có nhân tài ra, thế nhưng mà cái này nhân tài cũng quá. Người ta vốn chính là thiên tài, hơn nữa chỉ bằng há miệng tựu tồi vỡ rồi thần cấp thiên tài thôi doãn võ đạo chi tâm. Ha ha, ta cũng không biết thằng này rốt cuộc là cái gì cấp thiên tài khác rồi, dùng trung vực thiên phú khái niệm, căn bản không cách nào hình dung hắn yêu nghiệt. Đáng tiếc, hắn tuy nhiên toàn thân trở ra, nhưng cuối cùng là cho Vân Điện trêu chọc đến một cái đại địch, hiện tại Vân Điện cũng là tràn đầy nguy cơ, khẩn cấp đề phòng ở bên trong. Nếu là thôi tà tìm tới tận cửa rồi Vân Điện như thế nào ứng đối? Ta cảm thấy được Vân Điện cái vị kia tiểu mỹ nhân tựu không nên xông đi lên gom góp cái này náo nhiệt, người ta La Trinh nguyên bản sẽ đem cầm ngăn lại thôi tà một quyền, nàng đi gom góp cái này náo nhiệt, còn không phải sống sờ sờ đem Vân Điện thay vào hố lửa. Hừ, đừng nhìn Vân Điện điện chủ dáng vẻ lạnh như băng, ta xem nàng là động phàm tâm, vừa ý La Trinh tiểu tử kia rồi, chứng kiến tình lang gặp nạn ở đâu còn quản nhiều như vậy. Cũng không biết La Trinh là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Tam giáo cửu lưu, cái dạng gì nghị luận đều có. Đem làm những, này đồn đãi tản đến Vân Hải Thành thời điểm, tự cho toàn bộ Vân Hải Thành nhiễm lên một đạo vẻ lo lắng. Vạn nhất thôi tà đánh tới, Vân Tông làm sao bây giờ? Vân Điện làm sao bây giờ? Vì vậy Vân trong điện tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, ngay từ đầu Ninh Vũ Điệp còn có thể dùng nàng điện chủ thân phận, đưa bọn chúng đạn đè xuống, nhưng là làm ầm ĩ lên người ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua Ninh Vũ Điệp cũng có chút không kiểm soát, không cách nào đàn áp phía dưới, dứt khoát bế quan. Những trưởng lão kia, gia chủ, tông chủ nhóm, đám bọn họ tìm không thấy phát tiết địa phương, lại không có pháp giải quyết sự thật vấn đề, tối chung hay vẫn là đem mục tiêu nhắm chúng tại La Trinh trên người. Biết được La Trinh tại tông duệ chỗ đó bố trí hộ tông đại trận, một đoàn người tựu vội vàng chạy tới rồi. Trong khoảng thời gian này, đắc ý nhất đúng là Trác đại tiên sinh. Lúc trước Trác đại tiên sinh cũng là cực kỳ có cơ hội kế nhiệm điện chủ vị người, nếu như không phải Ninh Vũ Điệp xuất hiện, ngồi ở điện chủ trên vị trí người không phải hắn Trác đại tiên sinh không ai có thể hơn, nhưng cuối cùng vẫn bị Ninh Vũ Điệp cứ thế mà lách vào dưới đi, vấn đề này vẫn là Trác đại tiên sinh cả đời hối tiếc. Ở trong mắt người khác là nguy cơ, tại Trác đại tiên sinh trong mắt đây cũng là hắn xoay người một cái cơ hội. Thôi tà cố nhiên lợi hại, nhưng hắn dù sao cũng là độc lập võ giả, dã tâm của hắn là thành lập thần quốc, chấp trưởng toàn bộ trung vực, chính là một cái vân điện đoán chừng còn không lọt nổi mắt xanh của Thôi tà, nếu không dùng Thôi tà thực lực đã sớm phát triển chỗ một cái tứ phẩm tông môn rồi. Nếu như Thôi tà diệt trừ Ninh Vũ Điệp, đem Ngọc Bà Bà cũng cùng nhau diệt trừ, mà hắn Trác đại tiên sinh đầu nhập vào Thôi tà lời mà nói, vân trong điện còn có ai dám cùng hắn tranh giành. Bất quá trước đó, Trác đại tiên sinh trước muốn giả trang một hồi người tốt, đã có thể thổ lộ trong nội tâm không khoái, lại có thể đủ lôi kéo nhân tâm, cớ sao mà không làm. Hôm nay mọi người hướng tông duệ bên này dám đến, đích thật là bởi vì Trác đại tiên sinh rượt dây nguyên nhân. Nhìn xem hùng hổ mọi người, tông duệ cả giận nói, các ngươi muốn làm gì? Không làm gì, muốn ngươi đem La Trinh tiểu tử kia giao ra đây. Tông duệ, ta mời ngươi là vân điện trưởng lão, cho mặt mũi ngươi, cho ta trốn qua một bên đi. Thân là phù văn sư, mấy vị trưởng lão bình thường luôn luôn cầu đến tông duệ thời điểm, ngày bình thường tất cả mọi người là vẻ mặt ôn hòa, sợ đắc tội tông duệ, bất quá lúc này thời điểm vô dụng, gió thổi báo giông tố sắp đến, trong mắt bọn hắn vân điện đều muốn vỡ rồi, ở đâu còn mua tông duệ mặt mũi. Hối hả một đám người bọc vào trong đại sảnh, liếc tựu trông thấy La Trinh. Giờ phút này La Trinh đang dùng phù văn bút chám lấy mực nước, bắt đầu vẽ đạo thứ hai ngũ tinh thần vân. Lôi phạt chi nộ, muốn đem lôi hệ pháp tắc đệ nhất thành phóng đại đến cực hạn, cho dù là Thanh Long cũng có chút công tác chuẩn bị trong chốc lát, đã tìm được cảm giác về sau, mới đưa linh hồn chi lực rót vào phù văn bút trong. Đùng, lôi điện chi lực dùng luống cuống tấn mãnh lấy sưng, đem làm Thanh Long phù văn vừa mới bắt đầu thuyên chuyển mực nước ở bên trong phù văn chi lực, tự lóe ra một vòng xanh thẳm sắc hồ quang điện, gần kề chỉ là sợi tóc dài nhỏ hồ quang điện, lại ẩn chứa nguyên vẹn lôi hệ pháp tắc, lại để cho người trong lòng run sợ. Tiểu tử kia đang làm gì đó? Hắn không phải tại vẽ phù văn a, đây là đang tu luyện a. Mặc kệ hắn, trước đem hắn mang đi, xem trước một chút a, một cái chiếu thần cảnh tiểu tử, tổng không có thể có thể mọc cánh đã bay. Nghe được những người kia nghị luận, La Trinh chỉ là nhàn nhạt nhìn một cái, lúc này mới hết sức chuyên chú bắt đầu vẽ thần vân. Tuy nói cái này thần vân chủ yếu là dựa vào Thanh Long linh hồn chi lực, nhưng lại cần La Trinh đến cầm giữ đầu bút lông, đường cong hay là muốn dựa vào La Trinh đến phác họa. Ngay tại La Trinh phù văn bút ngòi bút tiếp xúc mặt giấy lập tức, tự bộc phát ra kịch liệt hồ quang điện, dùng La Trinh ngòi bút vi tâm không ngừng mà nổ tung lấy, theo La Trinh đầu bút lông thuận thế một nại, một đạo minh mang tia chớp liền từ hắn dưới ngòi bút chui ra. Bỗng nhiên bộc phát điện quang, cơ hồ có thể tránh mỏ mẫm người mắt, nhưng là La Trinh hai mắt trợn lên, không có chút nào nháy động, một đạo tia chớp giống như đục khắc trên giấy giống như. Giờ khắc này, La Trinh phảng phất lôi điện chi tử, phảng phất trong thiên hạ lôi điện đều vì hắn một người phục vụ, hắn chính là trưởng quản lôi phạt thiên thần, thiên tiên. Đùng đùng không dứt cách cách tích ở bên trong. Nguyên bản xảo xảo nhượng nhượng bảy mồm tám mỏ chõ vào, mọi người, nguyên một đám vậy mà xem ngây người. Trong đại sảnh, không ai nói chuyện, chỉ có lôi quang hồ quang điện nổ tung thanh âm, một ít nhát gan võ giả thỉnh thoảng còn run rẩy thoáng một phát. Cuối cùng một số, phù văn bút tại La Trinh trong tay dạo qua một vòng, lôi ra một đạo hoàn mỹ hình tròn, hắn dùng ngón cái cố định trụ trang giấy, bàn tay dùng sức, nhẹ nhàng lăn một vòng, sẽ đem thần vân cho phong tròn. Tích, lôi minh điện thiểm thanh âm thời gian dần trôi qua dẹp loạn, chậm rãi trầm tĩnh lại, tối trung hóa thành từng đạo bình thản mực nước bút tích. Hắn thật sự tại vẽ phù văn sao? Nếu không phải Tông Duệ nói, ta còn tưởng rằng hắn tại tu luyện cái gì lợi hại cực kỳ công pháp đây này. Tốt, thật là lợi hại, nói không chừng hắn hộ tông đại trận thật có thể đủ đối kháng thôi ta, bảo vệ ta vân điện bình an. Nghe được những cái kia nghị luận thanh âm, La Trinh trên mặt như trước không có bất kỳ biểu lộ, đem phù văn bút đặt tốt, đi ở đại sảnh biên giới đem hai tay đặt một chậu thanh trong nước, những lôi điện đó tuy nhiên sẽ không đả thương hại La Trinh, thế nhưng mà sinh ra nhiệt độ cao đối với La Trinh xúc cảm có ảnh hưởng. Kế tiếp hắn còn cần vẽ đệ tam bức phù văn, thì ra là cuối cùng một bức phù văn. Cuồng loạn bẫy dập cái này bức phù văn là một chỗ bẫy dập, hoặc là nói cùng ảo trận rất giống, nhưng lại thuộc về trong huyễn trận sát trận, có thể dụ ra để giết cường địch. La Trinh vẫy vẫy trên tay bọt nước, dùng khăn mặt tỉ mỉ trà lau sạch sẽ, lại nhớ tới vị trí của mình. Tông Duệ tự thân xuất mã, băng giúp La Trinh triệt hạ cái kia trương lôi phạt chi nộ, đổi lại một trương mới tinh phù văn giấy, sau đó cung kính để ở một bên. La Trinh lần nữa cầm lấy phù văn bút, bên cạnh trợ thủ tắc thì đúng mức đem mực nước lần lượt ở bên cạnh hắn. La Trinh chám ra mực nước, thanh long linh hồn chi lực một hồi lượn lờ. Ông ông ông, lúc này đây La Trinh ngòi bút hiện ra chính là một đạo mê huyễn sắc thái. Chế tạo cuồng loạn bẫy dập sử dụng tài liệu, đại đa số là mị tâm cốt, ngàn năm hồ tâm các loại tài liệu, chuyên môn dùng để bố trí ảo trận, cho nên tại kích phát trong tài liệu chất chứa năng lượng lập tức, dù cho La Trinh cũng thiếu một ít đã bị mất phương hướng. Hắn vậy mà tại đây ngòi bút tách ra sắc thái ở bên trong, chứng kiến Ninh Vũ Điệp cái kia thanh lệ vô song khuôn mặt. Ảo cảnh bên trong, Ninh Vũ Điệp nửa thân trần lấy thân thể, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại chặt chẽ hữu lực thân hình chậm rãi hướng hắn đi tới, nàng ngày bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà là dùng mị thái ngàn vạn ánh mắt nhanh nhìn mình chằm chằm. Nhìn thấy La Trinh bị mê hoặc, Thanh Long thực chuẩn bị trợ giúp La Trinh giãy dụa cái này hoàn cảnh, bất quá La Trinh trong ánh mắt phảng phất có tia chớp bổ qua, lông nghi dương lên, hai mắt đã là thanh minh chi sắc. Đúng vậy, người ý chí kiên định ngược lại là có thể tự hành giãy dụa cái này ảo thuật, viết a. Đối với La Trinh chính mình theo ảo thuật trong giãy dụa đi ra, Thanh Long cũng có chút hít kinh ngạc. La Trinh gật gật đầu, sau đó tại phù văn trên giấy buộc vòng quanh từng đạo mê huyễn sắc thái, từng đoàn hồng nhạt, màu tím sương mù cũng theo cái kia mềm nhũn bút pháp dâng lên đến. La Trinh có thể theo ảo thuật bên trong giấy dụa đi ra, những người khác chưa hẳn có thể rồi, tựa như Tông Duệ bọn người, giờ phút này đều là ánh mắt ngốc trệ chằm chằm vào những cái kia sương mù, phảng phất linh hồn của mình đều bị hút vào trong đó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 509, 8 phần nắm chắc. Chương 510, 8 phần nắm chắc. Theo La Trinh ngòi bút không ngừng mà kéo dài ra mê huyễn y hệt đường cong, toàn bộ trong đại sảnh tràn ngập một cổ mê huyễn sương mù, trong đó còn kèm theo tà âm. Trước hết nhất bị mê hoặc chính là Tông Duệ mấy vị trợ thủ, về sau chính là Tông Duệ cùng với chư vị chấp sự, kế tiếp thì là dùng Trác đại tiên sinh cầm đầu đám người kia. Cái này trong đám người cũng không có thiếu trưởng lão, tông chủ, gia chủ, trong đó không ít mọi người là thần đan cảnh hậu kỳ, thậm chí cả hư kiếp cảnh sơ kỳ cường giả, cho dù là bọn hắn cũng không chống chịu được cái này thần vân giật tràn ra đến ảo thuật. La Trinh buộc vòng quanh một số về sau, ánh mắt có chút thoáng nhìn, những người kia trò hề ngàn vạn bộ dáng, La Trinh cũng là âm thầm kinh hãi. Cái này ngũ tinh thần vân thật không ngờ lợi hại, hắn cũng không có kích phát cái này thần vân, chỉ là giật tràn ra đến khí tức rõ ràng có thể mê hoặc hư kiếp cảnh cường giả. Nếu như đem cái này ba đạo thần vân bố trí về sau, phối hợp 4.900 đạo tam tinh cùng tứ tinh thần vân, bạo phát đi ra uy lực nên nhiều đến bao nhiêu. Chỉ là tưởng tượng thoáng một phát, tự lại để cho La Trinh tâm động kích động, kích động ngoài, trong tay hắn đầu bút lông có chút nhoáng một cái. Coi chừng, Thanh Long chính hết sức chăm chú lợi dụng linh hồn chi lực đâu rồi, vẽ thần vân kiêng kỵ nhất phân thần, hơi chút từng chút một ngoài ý muốn khả năng sẽ phá hủy cả trương thần vân. Khá tốt La Trinh kịp thời vững chắc tâm thần, đầu bút lông lập tức lại vững chắc xuống, bắt đầu toàn tâm toàn ý vẽ cuối cùng một bức thần vân. Đem làm cái này bức hỗn loạn bấy dập vẽ nửa bộ phận trên thời điểm, tỏa ra hay vẫn là hồng nhạt, màu tím sương mù, đầu bút lông mềm nhũn, tràn đầy cực hạn hấp dẫn chi ý. Nhưng là vẽ đến nửa bộ sau phân, La Trinh đầu bút lông lại là một chuyến, một cổ mãnh liệt tiêu sát chi ý, lập tức tại phù văn trên giấy tách ra, đen nhánh sắc sương mù dâng lên ra. Phảng phất có một đội thiết kỵ tại hắc trong sương mù trà đạp tới, sát ý như là núi lớn bình thường bao phủ tại toàn bộ trong đại sảnh. Tại đây mãnh liệt tiêu sát chi ý xuống, La Trinh đầu bút lông cũng trở nên mạnh mẽ hữu lực, rồng bay phượng múa, một số vẽ một cái, như thiết thụ kim móc câu. A hát, phù phù, một vị chấp sự vừa mới còn lâm vào trong sương mù, bỗng nhiên lại bị sát ý bao trùm, bạch nhãn khẽ đảo, vậy mà hôn mê bất tỉnh. La Trinh lạnh lùng nhìn cách đó không xa đám người kia. Tên gia hỏa này hoàn toàn chính xác khó chơi, những này qua sợ là muốn Ninh Vũ Điệp ăn hết không ít buồn bực khổ, cũng xứng đáng thụ chút giáo huấn, vì vậy La Trinh đầu bút lông vẽ càng thêm dùng sức, có lực. Tại Thanh Long linh hồn chi lực thúc dục phía dưới, rào rạt sát ý kiến tạo đi ra ảo cảnh, lại để cho đám kia trưởng lão, tông chủ, các gia chủ sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh giàn giụa. Kỳ thật lúc này, La Trinh chẳng khác gì là mượn Thanh Long linh hồn chi lực, thông qua thần vân cho bọn hắn áp lực. Thanh Long linh hồn sao mà cường đại, tại không có thôn vệ kiêu thú tà linh trước khi, tựu xa không phải La Trinh có thể tưởng tượng đấy, thôn vệ kiêu thú tà linh về sau, Thanh Long linh hồn càng là đã nhận được nhảy vọt khôi phục. Chỉ tiếc khổ này chút ít chấp sự cùng trợ thủ nhóm, đám bọn họ, thực lực của bọn hắn yếu nhất, linh hồn chi lực tắc thì càng thêm suy nhược, ở đâu có thể ngăn cản nửa phần. Phù phù, phù phù, không ngừng mà có người mới ngã xuống đất bên trên, mà Tông Duệ tuy nhiên cũng chỉ là thần đan cảnh, bất quá hắn thân là phù văn sư nguyên nhân, linh hồn xa so cùng giai võ giả cường đại, tuy nhiên cũng trèo trống khó chịu, lại không có té xỉu. Phong, La Trinh cuối cùng một số, uyển như một thanh đại đao hung hăng chém xuống, cái này Trương Ngũ Tinh Thần Vân rốt cục đại công cáo thành. Toàn bộ trong đại sảnh sở hữu tất cả sương mù lập tức tin tức, giống như xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, một mảnh sáng sủa. Đám kia trưởng lão, nhà ở nhóm, đám bọn họ cũng theo ảo cảnh bên trong thoát ly, nguyên một đám thở hổn hển, nhìn về phía La Trinh trong ánh mắt lại có sợ hãi thần sắc. Rõ ràng là một đám hư kiếp cảnh cường giả, vậy mà hội sẽ sợ hãi so với bọn hắn thấp hơn suốt hai cái đại cảnh giới La Trinh, quả thật cổ kim chuyện lạ. Cho dù là Trác đại tiên sinh, cũng là sắc mặt trắng bệch, chằm chằm vào La Trinh ánh mắt lạnh lùng mà phức tạp. Một cái chiếu thần cảnh tiểu tử, sao có thể làm được loại tình trạng này? Tiểu tử này đến cùng có cái gì địa vị? Trác đại tiên sinh ý thức được chính mình hay vẫn là đánh giá thấp La Trinh. Hắn cũng không có đích thân tới võ đạo đại hội hiện trường, dù cho những cái kia đồn đãi thật sự, Trác đại tiên sinh cũng hiểu được La Trinh không gì hơn cái này, tại thôi tà quyền hạ sống sót, La Trinh bằng vào bất quá là vận khí mà thôi. Vận khí, có thể một không thể hai, thực sự không phải là thực lực thể hiện, nhưng là bây giờ Trác đại tiên sinh phát hiện mình sai rồi, tiểu tử này có thể sống đến bây giờ căn vốn cũng không phải là vận khí vấn đề, nếu như cho tiểu tử này thời gian phát triển, ngày sau không chừng sẽ biến thành nhân vật bậc nào. Muốn tìm cơ hội diệt trừ hắn, Trác đại tiên sinh sát cơ sớm đã đâm sâu vào. Theo thí luyện giả chi lộ trong lần thứ nhất gặp được La Trinh, Trác đại tiên sinh trong nội tâm thì có ý nghĩ này, chỉ là La Trinh hoặc là một mực đứng ở Vân Điện, ra Vân Điện tự biến mất không thấy gì nữa, hắn lại không có cơ hội này. Tông Duệ móc ra từng khỏa ân cần săn sóc thần vân đan dược, nhét vào những cái kia trợ thủ cùng chấp sự trong miệng, đưa bọn chúng từng cái tỉnh lại. Mà La Trinh tắc thì đem phù văn bút gác lại ở một bên, hướng phía những trưởng lão kia các gia chủ đi qua, lạnh nhạt hỏi, xin hỏi các vị đến đây là có chuyện gì? Có việc, không, không có việc gì, có lẽ là bị vừa mới cái kia ảo cảnh chỗ kích thích, một vị trưởng lão vậy mà đã mất đi lực lượng. Ngược lại là Trác đại tiên sinh cười lạnh nói, đương nhiên có chuyện, ngươi chọc giận thôi tà cho Vân Điện đưa tới đại họa, ngươi thân là Vân Điện đệ tử, nếu là hiểu chuyện mà nói tự chính mình đi ra Vân Điện, một mình gánh chịu thôi tà lửa giận, đem ta Vân Điện bỏ ngay. A hát, đây là Trác đại ý của tiên sinh, nếu là ta không đâu này, La Trinh nhàn nhạt mà hỏi. Ha ha, Trác đại tiên sinh trong ánh mắt lóe ra một vòng nguy hiểm sắc thái, ngươi nho nhỏ một cái chiếu thần cảnh, một cái Vân Điện tinh anh đường đệ tử, cho ngươi đứng ở chỗ này theo chúng ta mặt đối mặt nói chuyện đều là thiên đại ban ân rồi, ngươi còn có tư cách nói không? Trác đại tiên sinh chính là Vân Điện trưởng lão bên trong đích người nổi bật, địa vị so La Trinh không biết cao bao nhiêu. Nếu là dĩ vãng Trác đại tiên sinh nói ra lời nói này, cũng là hợp với tình hình, tinh anh đường đệ tử, hắn Trác đại tiên sinh thậm chí ủng có quyền sanh sát. Bất quá giờ phút này La Trinh lại cười nhạo nói, nếu là ban ân, ta đây đừng cũng thế, các ngươi mời trở về đi. La Trinh rất rõ ràng tên gia hỏa này bất quá là cố làm ra vẻ, bọn hắn kiêng kỵ lấy Ninh Vũ Điệp, kiêng kỵ lấy Ngọc Bà Bà, nhưng nếu không có tầng này kiêng kỵ, bọn hắn chỉ sợ sớm đã đem chính mình trói gô ném ra Vân Điện rồi, tội gì ở chỗ này cùng chính mình sóng phí lời. Theo chân bọn họ khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. La Trinh thập phần chán ghét, ngươi... bị một cái chiếu thần cảnh tiểu bối như thế đối đãi, thân là hư kiếp cảnh trung kỳ võ giả Trác đại tiên sinh lập tức giận tím mặt, tay phải hất lên lập tức tự muốn động thủ. La Trinh nhưng lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng thoáng một phát, quay đầu tự đi sửa sang lại những cái kia thần vân rồi, những này thần vân không phải vẽ chế ra tự xong việc rồi, còn cần dựa theo trước đây xếp đặt thiết kế, một vài bước bố trí tại vân điện các nơi, lẫn nhau tầm đó hình thành hô ứng, mới có thể phát huy ra hiệu quả, cái này đồng dạng cũng là một cái to lớn công trình. Trác đại tiên sinh thật sự không dám động tay, hắn biết rõ Ninh Vũ Điệp đối với tiểu tử này che chở tới trình độ nào, giết La Trinh rất đơn giản, vấn đề là hắn như thế nào gánh chịu Ninh Vũ Điệp lửa giận. Cho nên Trác đại tiên sinh dù cho muốn động thủ, cũng sẽ ở không người biết được dưới tình huống động thủ, chỉ tiếc hắn giơ lên tay phải cũng có chút xấu hổ rồi, chỉ có thể xám xịt buông đến. Một chồng điệp, một chồng chất thần vân, phân loại, dựa theo trình tự chất đống lên. La Trinh ở một bên sửa sang lại thời điểm. Lại liếc qua những cái kia không cam lòng ly khai, rồi lại lấy chính mình không thể làm gì các trưởng lão, kỳ thật La Trinh cũng lý giải tâm tình của bọn hắn, người là xu lợi tránh làm hại động vật, ai có thể đủ cam tâm Vân Điện bị dẫn vào thâm uyên. Cái này một chương ngũ tinh phù văn uy lực, chư vị trưởng lão vừa mới cũng đã lĩnh giáo rồi, La Trinh nói xong đem một chồng thần vân điệp cùng một chỗ, 4.903 đạo phù văn, lẫn nhau sống nhờ vào nhau, bố trí đi ra hộ tông đại trận, cố nhiên giết không chết Thôi Tà, nhưng là đưa hắn ngăn cản ở bên ngoài nhưng lại có thể làm được. Ngươi có mấy thành nắm chắc? Những trưởng lão này rất không cam lòng đem Vân Điện vận mệnh giao cho La Trinh, đường đường tứ phẩm tông môn vận mệnh, đặt ở một cái chiếu thần cảnh tiểu tử trên người, bản thân tựu là một kiện chuyện tức cười tình. Nhưng là vừa vặn lĩnh giáo qua La Trinh phù văn chỗ lợi hại, một ít trưởng lão cũng hơi có chút dao động, chỉ là một đạo ngũ tinh phù văn, dĩ nhiên cũng làm có thể mê hoặc bọn hắn, cái này hộ tông đại trận thật sự kích phát uy lực nên nhiều đến bao nhiêu. Nếu là thật sự chặn Thôi Tà, cái này hộ tông đại trận hoàn toàn có thể trở thành Vân Điện chí bảo, thậm chí còn chí bảo bên trong đích chí bảo, so về Hư Linh Tông cái kia phong quan ngọc lưu lại hộ tông đại trận mạnh chỉ sợ gấp 10 lần. La Trinh ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt trả lời 8 phần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 510, Tiểu Chu Thiên Tam sát trận. Chương 511, Tiểu Chu Thiên Tam sát trận. La Trinh từ trước đến nay không muốn đem lại nói quá viên mãn. Lúc trước Ngọc bà như thế hỏi hắn thời điểm, hắn cũng là trả lời như vậy đấy. Hiện tại hắn như trước là đáp án này. Mấy vị trưởng lão, cùng với phần đông gia chủ, tông chủ nhóm, đám bọn họ đều là thần sắc im lặng, chư vị tông chủ thậm chí có vài phần tin. 8 phần, ha ha, hiện tại người trẻ tuổi cũng quá hội, sẽ khoác lác rồi. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Trác đại tiên sinh cười lạnh nói. Đối với Trác đại tiên sinh lời mà nói, La Trinh lựa chọn tính bỏ qua mất, hắn như thế nào nhìn không ra thằng này tựu là đến phá hay sao? Lúc trước La Trinh bằng vào võ đạo đại hội phía trên kết giới, tự chặn Thôi Tà một quyền, cố nhiên lúc ấy Thôi Tà không có bộc phát ra thực lực chân chính, có thể La Trinh cũng chỉ là cải biến một bộ phận phù văn mà thôi. Cũng may vô luận Trác đại tiên sinh nói như thế nào, những trưởng lão khác tông chủ nhóm, đám bọn họ không phải mù lòa, La Trinh những cái. Kia thần vân bạo phát đi ra uy lực, bọn hắn cũng xem tại trong mắt, giờ phút này bọn hắn cũng không tốt nói cái gì đó rồi. Cái kia mà lại xem hắn hộ tông đại trận bố trí về sau, hiệu quả như thế nào? Theo ta thấy, cho dù cái này hộ tông đại trận ngăn không được Thôi Tà, đến lúc đó đem La Trinh giao ra đi cũng không muộn. Đúng vậy, con đường này có thể từng bước một đi, Thôi Tà nhằm vào chính là La Trinh. Mấy vị trưởng lão lẫn nhau tầm đó dùng chân nguyên truyền âm trao đổi lấy, tối chung bọn hắn hay vẫn là lựa chọn đã đi ra. Những người này đều đi rồi, Trác đại tiên sinh cũng chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn liếc La Trinh, lập tức cũng đã đi ra đại sảnh. Đợi đến lúc mọi người sau khi rời khỏi, La Trinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía một cái hướng khác trông đi qua, mỉm cười, đánh ra một thủ thế. Băng trong nội cung, chính đang bế quan Ninh Vũ Điệp mặt cười như yên, thiêu đốt một đạo chân nguyên phù, người biết rõ. Ta đương nhiên biết rõ người đang rình coi ta, La Trinh đoạt trước nói. Ninh Vũ Điệp lật ra một cái đáng yêu bạch nhãn, ai cam tâm tình nguyện rình coi ngươi. Bất kể thế nào nói, ngươi cũng nên cảm tạ ta đi. Hiện tại xem như ổn định đám này trưởng lão rồi. La Trinh cười hắc hắc nói, bất quá cái kia Trác đại tiên sinh ngươi phải chú ý, cái này người lòng muông dạ thú, thời điểm mấu chốt chỉ sợ muốn chuyện xấu. Ninh Vũ Điệp gật gật đầu, ân, ta tin tưởng. Ninh Vũ Điệp đương nhiên có thể nhìn ra Trác đại tiên sinh dã tâm, lần này đám kia trưởng lão cùng một chỗ làm ầm ĩ, ngược lại là có một nửa nguyên nhân là hắn ở phía sau trợ giúp, bất quá Trác gia tại Vân Hải Thành cũng là tam phẩm gia chủ thế lực, không có tốt lấy cớ, căn bản không cách nào ra mất hắn. Thời gian cấp bách. Ta đi bố trí hộ tông đại trận rồi. Nói xong La Trinh tự khiêng một chồng thần vân, cùng Tông Duệ chào hỏi, Tông Duệ trên mặt lập tức toát ra vẻ hưng phấn, hắn đã sớm chờ mong cái này xưa nay chưa từng có hộ tông đại trận. Phiêu phù ở trên bầu trời Vân Điện, theo trên bầu trời nhìn xuống giống như một cái hình bầu dục quả trứng khổng lồ, 4.900 đạo phù văn muốn dựa theo quy luật nhất định chia làm 3 đợt. Cái này hộ tông đại trận là dựa theo Đại Chu Thiên Tam sát trận bố trí đấy, bất quá chỉ là phiên bản thu nhỏ mà thôi, có thể gọi là tên là Tiểu Chu Thiên Tam sát trận, Thanh Long một bên chỉ điểm phương vị, một bên giới thiệu nói. Đại Chu Thiên Tam sát trận, nghe được cái tên này La Trinh sững sờ. Vâng, cái này một diễn kỷ trong sinh ra đời tam đại kỳ trận một trong, tới sánh vai cùng còn có Chu Tiên trận, Dương Viêm trận, Thanh Long chậm rãi nói ra. La Trinh càng là ngạc nhiên, tam đại kỳ trận, chẳng lẽ Đại Thiên Chân Lung trận không cách nào xếp vào tam đại kỳ trận? Hắc hắc, Đại Thiên Chân Lung trận pháp cố nhiên lợi hại. Thế nhưng mà tam đại kỳ trận chính là thủ hộ. Thanh Long nói xong rồi lại dừng lại, đổi giọng nói ra, đương nhiên, cái này Tiểu Chu Thiên Tam sát trận bất quá là tự chính mình bắt chước Đại Chu Thiên Tam sát trận cấu trúc rồi, uy lực sợ là liền hắn một phần ước đều không có, nhưng lấy ra làm trung vực hộ tông đại trận vậy là đủ rồi. Tuy nhiên Thanh Long không có đem nói cho hết lời, La Trinh hay vẫn là yên lặng đem cái kia tam đại kỳ trận nhớ trong đầu. Đạt tới cái thứ nhất địa điểm về sau, La Trinh đem một quả thần vân trải trên mặt đất, sau đó lên trên rót vào chân nguyên, đạo này thần vân lập tức đã bị kích hoạt lên, theo thần vân tách ra hào quang, phù văn giấy bỗng nhiên bốc cháy lên, đợi đến lúc cái này phù văn giấy hóa thành cho tàn về sau, thần vân tự lưu tại trên mặt đất, phảng phất là khắc dấu ở trong đó. Tông Duệ cũng dựa theo La Trinh phân phó phương vị, bắt đầu bố trí thần vân cùng phù văn trình tự ngược lại là đồng dạng, đối với Tông Duệ, còn có mặt khác trợ thủ mà nói cũng không phải việc khó. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba, từng đạo thần vân xuất hiện tại vân điện tất cả cái trong góc, những này thần vân vị trí nhìn như tán loạn, nhưng tuy nhiên cũng có hắn đối ứng phương vị. Ngoại trừ thần vân về sau, còn có hai vị thần đan cảnh chấp sự, khiêng một tòa một người cao trận bàn, cái này tòa cự đại trận bàn cũng là thỉnh chuyên nghiệp công tượng chế tạo, dùng cho khống chế những này thần vân, hao phí cả buổi thời gian, liền đem cái thứ nhất khu vực thần vân bố trí xong tất. Ngay sau đó là thứ hai khu vực, đệ tam cái khu vực, La Trinh mang theo Tông Duệ tổng số vị trợ thủ tại vân điện trên không ngừng mà xuyên thẳng qua. Đem 4.900 miếng thần vân bố trí xong tất về sau, La Trinh lại đem 3 miếng ngũ tinh thần vân bố trí đi ra ngoài, lợi dụng trận bàn từng cái ghi chép về sau, toàn bộ tiểu chu thiên tam sát trận rốt cuộc bố trí xong tất, tốn thời gian đem gần một tháng công trình xem như đã xong, kế tiếp chính là khảo thí cái này tòa hộ tông đại trận. Một ngày này vạn dặm trời quang, quanh năm vần quanh lấy vân điện tầng mây vậy mà biến mất vô tung vô ảnh, tại vân điện trên không có thể bao quát vân hải thành toàn cảnh, mà vân hải thành mấy ngàn vạn phàm nhân ngửa đầu, cũng có thể nhìn lên trời không bên trên cái này tòa tiên nhân cung điện. Vân điện trên không, hơn 10 vị trưởng lão cùng các gia chủ lơ lửng mà đứng, tựa hồ đang đợi cái gì. Ninh Vũ Điệp im im lặng lặng phiêu đãng ở một bên, nhìn xem La Trinh cùng Tông Duệ vây quanh trận bàn làm cuối cùng điều chỉnh thử. Chuẩn bị xong chưa? Ninh Vũ Điệp hỏi. Ân, có thể rồi, sở hữu tất cả chân nguyên thạch cũng đã vào chỗ, La Trinh gật gật đầu. Thần vân lực lượng đến từ chính mực nước bên trong đích tài liệu, bất quá nó bản thân hay vẫn là cần dựa vào chân nguyên thạch bên trong đích năng lượng đến khu động. Giờ khắc này, La Trinh cũng hơi có chút khẩn trương, 4.903 đạo phù văn, mỗi một đạo cũng không thể xuất hiện sai lầm, nếu không toàn bộ hộ tông đại trận tựu khó có thể vận chuyển. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó đem trận bàn nhẹ nhàng kích thích, theo trận bàn chậm rãi chuyển động, vân trên điện từng đạo hào quang bắt đầu lóe lên. Cho dù là ánh mặt trời cũng không cách nào che giấu những cái kia phù văn tách ra hào quang, đạo thứ nhất thần vân phát sáng lên, đạo thứ hai thần vân phát sáng lên, càng nhiều nữa thần vân phát sáng lên. Tại trận bàn điều khiển phía dưới, những này phù văn lẫn nhau tầm đó giúp nhau chiếu rọi, phóng ra từng đạo hào quang, xa xa nhìn lại tạo thành một cái cực lớn thần vân, mà ở cái này thần vân trung ương, bỗng nhiên tuôn ra một đạo xanh thẳm sắc lôi quang. Choảng, cái kia miếng lôi phạt chi nộ cũng bị kích hoạt lên. Một đầu vừa thô vừa to sấm sét chợt lóe lên, sấm sét giống như một đầu cự long bay thẳng đến chân trời, tỏa ra uy thế vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Đợi đến lúc cái kia đạo sấm sét sau khi biến mất, liền chứng kiến khu vực kia lôi quang từng chút một lóe ra. Đệ nhất khu vực không có vấn đề, La Trinh lần nữa chuyển động trận bàn. Thứ hai khu vực bên trong tắc thì chậm rãi phóng thích người sương mù nhàn nhạt, hỗn loạn bẫy dập bị chôn giấu tại thứ hai khu vực bên trong, cái này hỗn loạn bẫy dập tại không có bị gây ra trước khi, ngược lại là không có quá lớn phản ứng, đem làm thứ hai khu vực hơn 1.000 miếng thần vân bị điểm sáng về sau, sau đó vừa trầm thấm xuống dưới, điều này nói rõ hỗn loạn bẫy dập đã bố trí thành công. Đem làm La Trinh lần nữa chuyển động trận bàn về sau, cuối cùng một cái khu vực thần vân cũng bị La Trinh đốt sáng lên. Những cái kia phù văn thắp sáng lập tức, bên trên bầu trời quỷ dị xuất hiện từng chút một hơi nước, những này hơi nước tại ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới, tạo thành một đạo tịnh lệ cầu vồng. Ngay sau đó những này hơi nước không ngừng mà ngưng kết cùng một chỗ, dần dần tại hóa thành một đạo cự đại kết giới, cái này khổng lồ kết giới giống như một cái lớn chén, đem chọn cái vân điện móc ngược ở trong đó, cái này là tiểu chu thiên tam sát trận bên trong đích phòng ngự kết giới doanh thủy quang, cũng là tối trọng yếu nhất kết giới. Theo một hồi gió mát quét, trên đỉnh đầu cái này cực lớn kết giới bên trên sinh ra vô số đạo nước gợn vân. Đây bất quá là một cái hồng thủy phao ngâm, sợ là đụng một cái liền rách, như thế nào có thể đỡ nổi thôi ta. Ta xem mà ngay cả thương của ta cũng đỡ không nổi. Một vị trưởng lão nói xong tự phiêu đến cái này kết giới biên giới. Sau đó cái này trưởng lão trong tay xuất hiện một thanh màu đen trường thương, nhắm ngay kết giới mà bắt đầu công tác chuẩn bị thương ý. Uống, vị trưởng lão kia bỗng nhiên quát một tiếng, màu đen trường thương bỗng nhiên đâm ra, hư kiếp cảnh cường giả xúc thế một thương, hạng gì khủng bố. Ba, một phát này đâm vào kết giới phía trên, nhưng chỉ là lại để cho kết giới bên trên nổi lên từng đạo nước gợn vân. Chứ đó ra không có bất kỳ phản ứng, thấy như vậy một màn, vị trưởng lão kia trên mặt xuất hiện tức kinh vừa vui biểu lộ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 511, bẫy dập. Chương 512, bẫy dập. Đạo này doanh thủy quang thoạt nhìn hoàn toàn chính xác yếu ớt, phảng phất chỉ là một đạo thủy sắc bong bóng, nhẹ nhàng đâm một phát sẽ nghiền nát, chiết xuất. Vị trưởng lão kia vừa mới một phát này chịu y, cũng bộc phát ra 8 phần thực lực. Hư kiếp cảnh cường giả hoàn mỹ một thương, đừng nói là bình thường kết giới, coi như là một tòa núi lớn cũng có thể xỏ xuyên qua ra một cái động lớn, nhưng đâm vào cái này kết giới bên trên ngoại trừ nổi lên từng đạo rung động, rõ ràng không có bất kỳ phản ứng. Công kích bị độ lệch rồi, sau đó hướng phía toàn bộ kết giới khuếch tán, cái này kết giới đặc tính thật sự là thần kỳ, có thể cấu tạo ra cái này phù văn người. Chỉ sợ có tiên nhân thủ đoạn, vị trưởng lão kia sợ hãi than nói, vừa mới hắn một lưỡi lê bên trên kết giới cảm giác, tự phảng phất kết giới bên trên có một cỗ nhu hòa lực lượng, không ngừng mà hóa giải hắn một phát này uy lực, đưa hắn sở hữu tất cả uy thế hướng phía kết giới bốn phương tám hướng độ lệch, làm cho cả kết giới tại gánh chịu hắn một phát này uy lực, mà không đến mức lại để cho hắn một phát này chịu uy tập trung ở một cái điểm. Nhìn thấy một màn này, các vị trưởng lão khác cũng nhao nhao sử xuất các loại thủ đoạn, công kích doanh thủy quang. Đao, kiếm, quyền, thương, các trưởng lão cũng là từng người thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Bành bành bành, trong lúc nhất thời các loại nhan sắc chân nguyên giật tán, hào quang lập lòe, mà doanh thủy quang kết giới bên trên tắc thì không ngừng mà nổi lên rung động, xa xa nhìn về phía trên phảng phất bị gió nhẹ gợi lên ba quang lăn tăn mặt hồ. Vô luận bọn hắn như thế nào công kích, kết giới như trước lù lù bất động. Chư vị trưởng lão dừng tay về sau, nhìn qua trước mắt khổng lồ kết giới cả đám đều miệng mở rộng nói không ra lời. Vì nghiệm chứng cái này đạo kết giới phải chăng tin cậy, mấy vị hư kiếp cảnh trưởng lão cũng là dùng hết toàn lực, như trước phá không khai mở cái này đạo kết giới. Cho đến tận này, có thể ngăn trở 6-7 vị hư kiếp cảnh võ giả tiến công kết giới, tại trung vực ở bên trong chưa từng đã xuất hiện, coi như là hư linh tông hộ tông đại trận cũng không cách nào đánh đồng. Một vị trưởng lão thì thào nói ra, thế nhưng mà cho dù có thể ngăn ở chúng ta tiến công, chẳng lẽ tự nhất định có thể ngăn ở Thôi Tà? Vẫn có người lo lắng, Thôi Tà có thể phá sinh tử, đã vượt qua 3 lượt sinh tử đại kiếp nạn, thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, có thể ngăn trở rất nhiều hư kiếp cảnh cường giả công kích, chưa hẳn có thể ngăn trở Thôi Tà. Đúng vào lúc này, Vân Điện một chỗ hẻo lánh bên trong, một gian cỏ tranh phòng môn có chút lắc lư phía dưới, phát ra két thanh âm, sau đó tự được mở ra. Gian phòng này nho nhỏ cỏ tranh phòng, tự là Ngọc bà bế quan chỗ, ngoại trừ Ninh Vũ Điệp bên ngoài, không có bất kỳ người có thể tới gần. Ngọc bà xử lấy quải trượng đi ra cỏ tranh phòng, tuy nhiên nàng động tác thoạt nhìn chậm chạp, tốc độ nhưng lại cực nhanh, chỉ là run rẩy phóng ra vài bước, thân ảnh đã lập lòe tại Vân Điện trên không. Sư phụ, chứng kiến sư phụ sau khi xuất hiện, Ninh Vũ Điệp thân ảnh một phiêu tựu nghênh đón tiếp lấy. Chư vị các trưởng lão cũng tất cung tất kính hướng Ngọc bà thi lễ một cái, Ngọc bà tuy nhiên rất ít lộ diện, bất quá nàng dù sao mới là Vân Điện trụ cột. Ngọc bà gật gật đầu, ánh mắt từ trên người La Trinh xẹt qua, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, đi tới kết giới biên giới, hướng phía to như vậy kết giới vươn nàng quải trượng. Đến Ngọc bà cảnh giới này, chân nguyên đã là cực độ nội liếm, cái này nhất quải trượng điểm ra đi, nhìn như bình bình đạm đạm, nhưng lại có một loại lại để cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động đại thế chất chứa trong đó. Mọi người con mắt đều trợn tròn vo, vẫn không nhúc nhích chằm chằm vào Ngọc bà trong tay quải trượng. Ba, đem làm Ngọc bà quải trượng điểm tại kết giới lên, toàn bộ kết giới bắt đầu kịch liệt run rẩy, cực lớn rung động một khâu nhanh chóng khuếch tán lấy toàn bộ kết giới. Ngọc bà trong hai mắt tinh quang lóe lên, trong tay quải trượng nhẹ nhàng co rụt lại, lần nữa mãnh kích mà ra. Ba, kết giới mặt ngoài nhấc lên sóng to gió lớn, phảng phất cuồng phong xoáy lên một luồng sóng dâng lên, phập phồng bất định, bất quá đúng là vẫn còn đã ngăn được Ngọc bà một kích này. Ha ha, Ngọc bà phát ra một đạo già nua tiếng cười. Đúng vậy, ta vừa mới đã dùng tới thập phần lực, nhưng cái này kết giới lại còn có dư lực, La Trinh, là ta Vân Điện chi phúc tinh. Có được đại khí vận chi nhân, thường thường có hai chủng trạng thái, có người bản thân số mệnh tràn đầy, đang giận vận tràn đầy đồng thời còn có thể cho người chung quanh mang đến số mệnh, ảnh hưởng vận mệnh của bọn hắn. Mà có nhân khí vận tuy nhiên tràn đầy, tuy nhiên lại muốn thôn phệ người chung quanh số mệnh, đem người khác số mệnh hấp thụ tại bản thân. Hai loại trạng thái, cũng là đang không ngừng mà chuyển đổi đấy. Số mệnh vừa nói, nguyên bản tựu thập phần huyền diệu, không thể suy đoán. Bất quá tại thời khắc này, Ngọc bà lại nhận định La Trinh thuộc về người phía trước, hắn đến, sẽ cho Vân Điện cũng mang đến số mệnh. Ngọc bà một câu, tựu cho La Trinh định tính tính ổn định rồi, mấy vị trưởng lão lòng dạ biết rõ, ngày sau sợ là không ai dám tìm tiểu gia hỏa này phiền toái. Đắc tội Ninh Vũ Điệp còn cũng may, nàng thân là điện chủ, làm sự tình không thể quá mức làm việc thiên tư, chỉ cần theo lý rồi. Bọn hắn còn có thể cùng Ninh Vũ Điệp chống lại. Thế nhưng mà Ngọc bà từ nhậm điện chủ vị, rồi lại xem như Vân điện thái thượng trưởng lão, ai dám sờ nàng rủi ro. Bất kể thế nào nói, cái này hộ tông đại trận bố trí về sau, Vân trong điện không ít người có thể an ổn ngủ một tốt cảm giác rồi. Những ngày qua, Thôi Tà giống như một cái cực lớn bóng mờ bao phủ tại Vân điện mọi người trong lòng, tuy nói bọn hắn cho rằng cái này hộ tông đại trận chưa hẳn có thể ngăn ở Thôi Tà, bất quá cuối cùng là vì Vân điện bỏ thêm một đạo bình chướng, trong nội tâm an tâm rất nhiều. Toàn bộ Vân điện tiếp tục bảo trì tình trạng báo động, có lẽ Thôi Tà một ngày không có tới, Vân điện một ngày không dám xem thường. Thế nhưng mà suốt 3 tháng sau khi đi qua, như trước không có Thôi Tà bóng dáng, hắn phảng phất biến mất. La Trinh trong 2 tháng này lại khôi phục đến chính mình tiết tấu bên trong, không ngừng mà dốc lòng tu hành, 3 tháng thời gian, hắn lần nữa đem bản thân cảnh giới tăng lên tam trọng. Chờ hắn đi ra Vân điện tu luyện mật thất thời điểm, đã là chiếu thần cảnh thất trọng cảnh giới. Hôm nay hắn đi ra tu luyện mật thất, còn là vì Ninh Vũ Điệp triệu kiến. La Trinh đến Ninh Vũ Điệp băng cung về sau, nàng móc ra một phong danh thiếp ném cho La Trinh. La Trinh đem cái này phong danh thiếp nhận lấy nhìn lướt qua, người này thiếp nhưng lại thiên hạ thương minh phát ra, nhưng lại hiệu triệu năm ngày sau đốt đèn tiết lên, sở hữu tất cả kiềm giữ tiên mộ linh đèn võ giả đem đèn thắp sáng. Còn có 5 ngày, tự là đốt đèn tiết rồi hả? La Trinh hỏi, Ninh Vũ Điệp có chút gật đầu. Tiên mộ linh đèn rơi vào Ninh Vũ Điệp trong tay bí mật, chỉ có La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp hai người biết được, trừ đó ra không tiếp tục người thứ ba. Trước đây tại võ đạo đại hội phía trên, thiên hạ thương minh cũng đã hiệu triệu qua một lần, có lẽ cái này một năm đốt đèn tiết, thiên hạ thương minh đối với tiến vào tiên nhân chi mộ thế tại phải làm, cho nên tại đốt đèn tiết trước khi lần nữa quảng phát danh thiếp. La Trinh tiếp tục theo danh thiếp xuống đọc, con mắt bỗng nhiên tựu là sáng ngời. Người này thiếp phía trên nhưng lại đem thiên mịt mù trong tiên mộ khả năng tồn tại bảo vật cho bày ra đi ra. Dựa theo danh thiếp bên trên theo như lời, này là thiên hạ thương minh vị kia thiên cổ cự đầu suy tính đi ra. Về phần có phải thật vậy hay không suy tính, hay vẫn là thiên hạ thương minh có cái gì cơ duyên hiểu rõ đến này tòa thiên mịt mù tiên mộ, vậy thì không cho người ngoài biết rồi. Danh thiếp kể trên ra nhiều loại bảo vật ở bên trong, tiên nhân ngọc cốt cùng cửu u bất đối với ta không có gì dùng. Bất quá trong đó là tối trọng yếu nhất một kiện đồ vật lại phải đem tới tay, Ninh Vũ Điệp ánh mắt lập lòe. Danh thiếp bên trên ngoại trừ phỏng đoán ra thiên mịt mù trong tiên mộ có dấu tiên nhân ngọc cốt cùng cửu u bắc bên ngoài, còn có là tối trọng yếu nhất một kiện đồ vật, tên là sinh tử hoa, vô cùng đơn giản ba chữ, đủ để cho toàn bộ trung vực võ giả điên cuồng. Vô luận là chiếu thần cảnh hay vẫn là thần đan cảnh, muốn hướng bên trên đột phá tao ngộ vừa mới là bình cảnh. Nhưng đã đến hư kiếp cảnh về sau, còn muốn hướng bên trên đột phá, tao ngộ chính là sinh tử. Sinh tử cảnh danh như ý nghĩa, tự là xen vào sống hay chết ở giữa cảnh giới, đột phá sinh tử cảnh bản thân tự cần lướt qua sinh tử một đường, rất nhiều hư kiếp cảnh cường giả tại đột phá trong quá trình trực tiếp tự vẫn lạc, hơn nữa cho dù là sinh tử cảnh cường giả, còn cần không ngừng đối mặt sinh tử đại kiếp nạn, tại lần lượt trong đại kiếp tăng lên tu vi của mình. Sinh tử hoa không chỉ có thể trợ giúp Ninh Vũ Điệp đột phá hư kiếp cảnh, cũng có thể trợ giúp Ngọc bà ứng đối trận tiếp theo sinh tử đại kiếp nạn, đây cũng là vì sao Ninh Vũ Điệp muốn nguyện nhất định phải có nguyên nhân. La Trinh, tiên nhân ngọc cốt đối với ngươi là đồ tốt, nếu là ngươi muốn tu luyện cái kia môn vô thượng thần võ, tốt nhất là tiếp xúc tiên nhân ngọc cốt mở ra đạo đài bát trọng, Xích Long bỗng nhiên nhắc nhở. Tiên nhân ngọc cốt sao? La Trinh trong mắt cũng toát ra ý động chi sắc, nhưng hắn hay là nói ra chính mình nghi kỵ, thiên mịt mù trong tiên mộ những vật này cố nhiên mê người, nhưng là có một điểm vấn đề, Tiểu Điệp, ngươi không biết là kỳ quái sao? Kỳ quái, Ninh Vũ Điệp có chút nghiêng đầu. Theo lý thuyết, thiên mịt mù tiên nhân thân là tiên nhân, hắn vì chính mình kiến tạo tiên mộ, tự nhiên không hy vọng mê người xâm nhập hắn mộ địa, có thể là vì sao trên đời sẽ có tiên mộ linh đèn lưu truyền tới, mà thiên hạ thương minh cái vị kia thiên cổ cự đầu, lại là dựa vào cái gì suy đoán ra những bảo bối này tồn tại hay sao? La Trinh hỏi, Ninh Vũ Điệp trầm mặc một hồi, lập tức nói ra, ý của ngươi là đây là một cái bẫy. Chỉ là có khả năng này, La Trinh gật gật đầu. Vì sao tập hợp đủ 9 chén nhỏ tiên mộ linh đèn là có thể tiến vào thiên mịt mù tiên mộ? Những, này đèn là người phương nào chế tạo? Tại sao lại tại trung vực ở bên trong truyền lưu? Nguyên vốn là phi thường kỳ quái sự tình. Kỳ thật hoài nghi chuyện này xa không chỉ La Trinh một người. Từ lúc mấy trăm năm trước đã có người hoài nghi tới tiên mộ linh đèn là một cái âm mưu, bày kế, thậm chí là một cái bẫy. Chỉ là võ giả thế giới đã là như thế. Bất luận cái gì sinh ra đời đều là cơ hội cùng phong hiểm cùng tồn tại, đừng nói thiên mịt mù tiên mộ không cách nào nhất định là bẫy dập, cho dù thật là bẫy dập, cũng có rất nhiều võ giả chạy theo như vịt. Ngay tại hai người đang tại thương nghị việc này sắp, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy áp bao phủ tại Vân Điện phía trên. Ninh Vũ Điệp cùng La Trinh hai người sắc mặt đột nhiên biến đổi. chúc mừng gió sớm khen thưởng 1 vạn duyệt tệ trở thành quyển sách đệ nhất vị minh chủ, không nghĩ tới quyển sách cũng sẽ sinh ra đời minh chủ. Ta hội sẽ tiếp tục cố gắng, cảm ơn tối nay chưa ngủ, mới thúc, hổ phách, tiểu hải tặc khen thưởng ủng hộ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 512, Lâm Chiến. Chương 513, Lâm Chiến. Trước đây xôn xao truyền hồi lâu, Thôi Tà nhất định sẽ hàng lâm Vân Điện, cho nên Vân Điện cùng Vân Hải Thành đô gánh chịu lấy lớn lao áp lực. Đem làm La Trinh vội vàng đem Tiểu Chu Thiên Tam sát trận bố trí về sau, trọn vẹn 3 tháng đều không có Thôi Tà bất cứ tin tức gì, cho nên không ít mọi người cảm thấy Thôi Tà phải hay là không trở lại. Tuy nhiên Vân Điện không có giải trừ tình trạng báo động, Tiểu Chu Thiên Tam sát trận như trước không biết ngày đêm vận chuyển, thế nhưng mà không ít người hay vẫn là buông lỏng cảnh giác. Vân Hải trong thành một gia đình bên trong, một tuổi hơn đứa bé đang tại tập tễnh học bước, vừa mới nếm thử đứng thẳng hành tẩu hắn chính cẩn thận từng ly từng tí nện bước bộ pháp, đem làm cái kia cổ kinh khủng uy thế bỗng nhiên đè xuống, đứa bé bịch một tiếng, nằm sấp trên mặt đất, bắt đầu gào khóc. Cái này tòa khổng lồ trong thành thị, có mấy ngàn vạn người lúc này tu sinh dưỡng tức, lên tới hư kiếp cảnh võ giả, hạ đến một cái đứa bé, tại cùng thời khắc đó bị cỗ này uy thế bao phủ, hết thảy mọi người sắc mặt đều là một hồi cứng ngắc. Một vị tam phẩm gia tộc gia chủ thần sắc trầm xuống, thở dài một tiếng, Thôi Tà đến rồi. Cảm kích võ giả đều minh bạch chuyện gì xảy ra, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời bên trên Vân Điện, mà tuyệt đại bộ phận bình dân căn bản không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói là ác ma lâm thế, đại hung hiện ra. Vài tòa tiểu tự trong miếu nhỏ tắc thì vội vàng đụng phải chuông lớn, trăm ngàn tên hòa thượng ngồi ngay ngắn Phật đường, không ngừng mà niệm tụng lấy vãng sinh chú. Cái này là trung vực chí cường giả thực lực, gần kề chỉ là một thanh âm, một cái niệm tưởng, là có thể đem áp lực thích chư tại ngàn vạn đầu người lên, nếu như hắn có hứng thú, có thời gian, không ý kỵ sát khí quấn thân, thậm chí có thể lấy đi tánh mạng của bọn hắn. Thôi Tà 3 tháng này, mang theo con của hắn đi một chuyến Nam Hải. Nếu là Thôi Doãn đã bị thương tổn nghiêm trọng cũng may, chỉ cần Thôi Doãn có một hơi, Thôi Tà có rất nhiều loại biện pháp cứu trị hắn, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn đã bị tàn phá chính là võ đạo chi tâm, đây cũng là phiền toái nhất một loại. Bất quá tại Nam Hải có một cái lánh đời không ra tông môn, đối với linh hồn cùng nhớ lại bên trên có một ít đặc thù bí pháp, ngược lại là có khả năng tiêu trừ Thôi Doãn tao ngộ chướng ngại. Cái này một chuyến Nam Hải chi hành hao phí Thôi Tà trọn vẹn 3 tháng thời gian, trở lại trung vực sau hắn trước tiên tự chạy đến Vân Điện. Thôi Tà đồng dạng cũng là số mệnh rất mạnh võ giả, cái này một chuyến đi Nam Hải cứu trị con của hắn thời điểm, vậy mà trong lúc vô tình phát hiện một hòn đảo nhỏ, thu hoạch ngoài ý muốn một vị bên trên cổ võ giả y bát. Hắn số mệnh cường, nhưng người chung quanh số mệnh tựu không có cái này hay rồi, nhi tử bị La Trinh tồi suy sụp võ đạo chi tâm, Tư Diệu Linh chết thảm tại La Trinh dưới thân kiếm, vậy thì có thể nói rõ vấn đề. Thôi Tà lúc nào nếm qua lớn như thế thiếu thiệt thòi. Chớ nói một cái Vân Điện rồi, coi như là Hư Linh Tông, coi như là Thiên Hạ Thương Minh, hắn đồng dạng cũng sẽ tìm về cơn tức này. Bao quát lấy toàn bộ Vân Điện, nhìn trước mắt cái này đạo cự đại kết giới, Thôi Tà hét lớn một tiếng, Ngọc bà, đi ra. Ngọc bà chỗ cỏ tranh phòng két, một tiếng mở ra, già nua trên mặt ngược lại cũng không có quá nhiều biểu lộ, người sống đến nàng cái tuổi này, sinh tử sớm đã khám phá, nàng dứt bỏ không được chính là Vân Điện cùng Ninh Vũ Điệp. Băng trong nội cung, Ninh Vũ Điệp cùng La Trinh thần sắc biến đổi, sau đó cũng chạy ra khỏi băng cung. Giờ khắc này Vân trong điện tất cả mọi người là lòng người bàng hoàng, phàm là hư kiếp cảnh trưởng lão đều là trước tiên xông lên thiên không, nguyên một đám như lâm đại địch, thấp thỏm lo âu. Một người có thể cho một tòa mấy trăm vạn võ giả tứ phẩm tông môn lớn như thế áp lực, cái này là trung vực đệ nhất nhân thực lực. Ngọc bà phi thăng ở trên không bên trong, cách kết giới ngắm nhìn Thôi Tà thản nhiên nói, không biết Đông Tà Vương quang lâm ta Vân Điện, là vì chuyện gì? Ha ha, Thôi Tà cuồng tiếu 2 tiếng, giống như một đạo sấm sét tại bầu trời nổ tung, Ngọc bà, võ đạo đại hội mới đi qua 3 tháng, cho dù ngươi lớn tuổi cũng sẽ không như thế dễ quên a. Ngọc bà thần sắc lạnh nhạt, chỉ nói, võ đạo đại hội bên trên sự tình, trung vực võ giả đều biết ta Vân Điện cũng không làm sai. Sai, Thôi Tà trên mặt toát ra giọng mỉa mai chi sắc, ta có nói qua ngươi Vân Điện sai lầm rồi sao? Ta nhi tài nghệ không bằng người, thua ở La Trinh, võ đạo chi tâm không đủ kiên định, bị La Trinh tồi suy sụp võ đạo chi tâm, đó là ta nhi sai. Tư Diệu Linh thực lực không đủ, vì La Trinh giết chết, đồng dạng cũng là Tư Diệu Linh lỗi của mình. Mọi người tất cả đều trầm mặc. Võ đạo đại hội bên trên chuyện đó xảy ra, Vân Điện rất nhiều trưởng lão đã thông qua đủ loại con đường nghe nói qua rồi. Bất quá Thôi Doãn là con của ta, Tư Diệu Linh là nữ nhân của ta, ai động bọn hắn, ta tất đưa bọn chúng báo thù, hiện tại các ngươi Vân Điện, ở trước mặt ta tựu là sai, Thôi Tà cười lạnh nói, thực lực nhỏ yếu, tựu là sai. Thôi Tà nói xong, mãnh liệt uy áp hướng phía mọi người đột nhiên áp chế xuống, những hư kiếp cảnh đó trưởng lão thần sắc lập tức trắng bệch một mảnh, chỉ có Ngọc Bà Bà cùng Ninh Vũ Điệp cùng với La Trinh có thể bằng chân như vậy. Lúc này thời điểm La Trinh bỗng nhiên bay đến màn sáng trước khi, cách hơi mỏng Doanh Thủy chỉ xem lấy Thôi Tà, người nói không sai, thế nhưng mà cho dù Vân Điện sai thì đã có sao? Nhỏ yếu thì như thế nào? Cầm mạng của ngươi đến chống đỡ, Thôi Tà nhàn nhạt nhìn chăm chú lên La Trinh, cái này cái giống như con kiến tiểu gia hỏa, tựa hồ đối với chính mình không có chút nào e ngại chi tâm, tại võ đạo đại hội bên trên đã là như thế, hiện tại như trước như thế. Ta nếu không đâu này, La Trinh mỉm cười, như vậy toàn bộ Vân Điện tựu sẽ vì ngươi chôn cùng, Thôi Tà trong ánh mắt, đã là hừng hực chiến ý. Những lời này, lại để cho Vân Điện hết thảy mọi người trong lòng kinh hoàng, ai cũng không thể phủ nhận Thôi Tà hoàn toàn chính xác có thực lực này, mà Vân Điện chỉ có một Ngọc Bà Bà, cho dù thêm một cái đằng trước Ninh Vũ Điệp cũng không thể có thể đỡ nổi Thôi Tà, tựa hồ duy nhất cậy vào, cũng chỉ là trước mắt cái này hơi mỏng một tầng kết giới. Mọi người trong nội tâm bắt đầu bồn chồn. La Trinh trên mặt như trước mang theo dáng tươi cười, hắn biết rõ, vô luận là sợ hãi, hay vẫn là khiếp đảm cầu xin tha thứ đều không có bất kỳ tác dụng. La Trinh trầm ổn nói, ngươi làm đến sao? Ngươi cậy vào, tựu là tầng này kết giới a? Thôi Tà là bực nào thông minh chi nhân, theo hắn vừa tới liền phát hiện cái này đạo kết giới bất phàm. Ngày đó tại võ đạo đại hội lên, thi đấu trên trận cái kia tầng kết giới ngăn trở hắn một quyền, đến bây giờ đều bị Thôi Tà ký ức hãy còn mới mẻ. Trung vực bên trong vậy mà còn có kết giới có thể ngăn trở hắn quyền mang. Hắn rất dễ dàng phỏng đoán ra cái kia đạo kết giới là La Trinh động đậy tay chân, chắc hẳn tiểu tử này là ở nơi nào cho tới phù văn truyền thừa. Nhưng là Thôi Tà cũng không thèm để ý, ngày đó Thôi Tà cũng không có phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, chỉ là phẫn nộ ngoài tiện tay đánh ra hai quyền, thi đấu trên trận cái kia đạo kết giới cố nhiên lại để cho người sợ hãi thán phục, nhưng căn bản không có khả năng ngăn trở hắn Thôi Tà. Đến ở trước mắt cái này đạo kết giới, Thôi Tà đồng dạng cũng không có để ở trong mắt. Xem như thế đi, La Trinh đứng tại kết giới biên giới, giờ phút này hắn khoảng cách Thôi Tà cũng không đến nửa trượng khoảng cách, cơ hồ tựu là mặt đối mặt. Thôi Tà thời gian dần qua giơ cổ tay lên, lắc đầu nói ra, thực hy vọng ngươi có thể một mực bảo trì phần này chấn định. Màu vàng đất chân nguyên theo Thôi Tà trong thân thể giật tràn ra ra, tại Vân Điện trên không, nồng đậm thiên địa nguyên khí thời gian dần trôi qua tụ tập thành một cái cực lớn vòng xoáy. Mà phiêu tán tại bốn phía nồng đậm tầng mây cũng tùy tùng cái này vòng xoáy không ngừng mà chuyển động. Tiến vào hư kiếp cảnh về sau là có thể trực tiếp thuyên chuyển thiên địa nguyên khí, mà Thôi Tà thân vì sinh tử cảnh cường giả, luống cuống thiên địa nguyên khí trong tay hắn giống như cừu non bình thường nghe lời. Thôi Tà cũng không có ý định cùng một cái chiếu thần cảnh tiểu tử nói nhảm, hắn thậm chí không muốn lúc này qua thật lãng phí thời gian. Đem làm thiên địa nguyên khí không ngừng dũng mãnh vào Thôi Tà trong cơ thể sắp. Một cỗ cực kỳ trầm trọng áp lực cảm giác hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Ai cũng biết, Thôi Tà muốn động thủ, Vân Điện mọi người cũng tiến nhập trạng thái chiến đấu, nhao nhao lấy ra vũ khí của mình, từ trong lòng nói, những này hư kiếp cảnh trưởng lão rất muốn La Trinh giao ra đi, thế nhưng mà Ngọc Bà Bà cùng Ninh Vũ Điệp ở đây, vấn đề này hiển nhiên không cách nào làm được. Ngọc Bà Bà quơ quơ nàng cái kia căn cũ kỹ quải trượng, tại quải trượng phía trên vậy mà dài ra vài miếng tiên giòn giọt mưa trôi. Màu xanh nhạt chân nguyên đem nàng bao phủ, thật đúng nguyên lưu chuyển đồng thời nàng già yếu làn da vậy mà một lần nữa khôi phục hoạt tính, nếp nhăn trên mặt từng đạo biến mất, hoa dâm tóc cũng biến thành đen nhánh tóc xanh, nguyên bản còng xuống thấp bé thân thể vậy mà cũng cao ngất mà bắt đầu cái loại này tuổi già sức yếu khí tức quét qua không. Ngọc Bà Bà vậy mà trong nháy mắt này, biến thành một cái xinh đẹp phu nhân. Băng Phượng nhanh chóng theo băng trong nội cung lao tới, tại vò tới Ninh Vũ Điệp thời điểm bắt đầu không ngừng mà chiết xuất. Từng đạo băng tinh hóa thành áo giáp đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình chặt chẽ bao khỏa, đồng thời cái kia cán huyền băng đại kích cũng xuất hiện tại Ninh Vũ Điệp trong tay. Một khi Thôi Tà đánh vỡ kết giới, Vân Điện mọi người không có khả năng ngồi chờ chết. Chỉ có La Trinh đứng tại kết giới phía sau, quay mắt về phía sắp triển khai công kích Thôi Tà, không chút sứt mẻ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 513, nguy hiểm. Chương 514, nguy hiểm. La Trinh đối với tại thực lực của mình vẫn có tự mình hiểu lấy đấy. Luận phù văn bên trên tạo nghệ, trung vực bên trong không ai có thể siêu việt hắn, truyền thừa tại thượng giới thần vân căn vốn cũng không phải là trung vực phù văn chi thuật có thể so sánh đấy. Thế nhưng mà luận thực lực, hắn tại đây đội hư kiếp cảnh trưởng lão trước mặt, tại Ninh Vũ Điệp trước mặt, tại sinh tử cảnh Ngọc Bà Bà cùng Thôi Tà trước mặt, cuối cùng là một cái chiếu thần cảnh con kiến. Sinh tử cảnh cường giả đối với véo trong chiến đấu, mà ngay cả hư kiếp cảnh các trưởng lão đều xem như pháo hôi. Chỉ sợ cũng chỉ có Ninh Vũ Điệp có thể miễn cưỡng trợ giúp Ngọc Bà Bà, mà La Trinh đoán chừng liền pháo hôi đều không tính là. Cho nên La Trinh phản kháng hay không, đều không có chút ý nghĩa nào. mãnh liệt thiên địa nguyên khí không ngừng mà rót vào Thôi Tà Khôi Ngô thân hình bên trong, giờ khắc này Thôi Tà phảng phất hóa thành một tòa núi lớn, cái này núi bình thường nam nhân ánh mắt có chút lóe lên nhấp nháy phía dưới, lăng không một quyền chém ra. Thương khung phá toái, xoẹt xẹt, theo La Trinh góc độ trông đi qua, Thôi Tà cả người nhìn về phía trên đều có chút vặn vẹo, không gian tại một quyền này của hắn uy áp phía dưới, tựa hồ sẽ bị xé rách bình thường. Một đạo cự đại quyền mang hướng phía La Trinh trùng kích xuống, tại đây quyền mang bên trong, phảng phất ẩn chứa một loại cực kỳ bá đạo đại thế. Đây là nát bấy hết thảy, thế, sao? La Trinh ánh mắt lập lòe, chăm chú nhìn chằm chằm đạo kia phi tốc hướng phía chính mình tiếp cận quyền mang. Cơ hồ là trong khoảng khắc, đạo này quyền mang tựu đánh vào La Trinh trước mặt, khoảng cách La Trinh không đến ba thước xa kết giới phía trên. Giờ khắc này, La Trinh cảm giác mình sắp hít thở không thông. Ầm ầm, phảng phất có trăm vạn miếng pháo trúc cùng một thời gian bạo tạc nổ tung, cực lớn tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Bởi vì một quyền này nhấc lên trong cuồng phong, thậm chí sinh ra vô số lưỡi dao gió, phong nhận bốn phía tản ra, trong đó một ít lưỡi dao gió, phong nhận thậm chí còn bắn ngược tại Thôi Tà trên người, bất quá Thôi Tà không có chút nào tránh né, những cái kia lưỡi dao gió, phong nhận chỉ là cắt vỡ Thôi Tà áo bào, cũng không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cho dù là một quyền này dư uy, đều đầy đủ diệt sát La Trinh rồi. Nhưng là La Trinh lại không hữu thụ đến chút nào trùng kích, doanh thủy quang vững vàng đương đương đem sở hữu tất cả uy thế, đều chắn bên ngoài. Vì hóa giải một quyền này trùng kích lực, doanh thủy quang mặt ngoài nổi lên ngập trời sóng cồn, dùng một quyền kia vi tâm, hướng phía bốn phía không ngừng mà cọ rửa lấy, tối chung, hay vẫn là đem một quyền này lực lượng đều gánh vác tại toàn bộ kết giới mặt ngoài về sau, toàn bộ kết giới mới thời gian dần qua khôi phục bình tĩnh. Vân trong điện, những hư kiếp cảnh đó các trưởng lão một đôi con mắt đều phát sáng lên. Ninh Vũ Điệp có chút thở dài một hơi, một đôi mắt híp thành nho nhỏ Nguyệt Nha Nhi, nàng tiên ánh trăng hiện tại xem ra, nàng đặt cược La Trinh tựa hồ cũng không có thiếu thiệt thòi. Ngọc bà hay vẫn là bảo trì tuổi trẻ trạng thái, thân sắc không có chút nào biến hóa. Bất quá Vân Điện mọi người nghĩ cách tự nhiên là có đấy. Một tòa có thể ngăn trở trung vực trí cường giả hộ tông đại trận, cái này tòa đại trận giá trị căn bản khó có thể đánh giá. Nếu như cầm một cái sinh tử cảnh võ giả, cùng La Trinh cái này hộ tông đại trận hai chọn một lời mà nói, vô luận là Vân Điện hay vẫn là Hư Linh Tông, chỉ sợ đều chọn cái này đại trận. Nguyên nhân rất đơn giản, sinh tử cảnh võ giả cố nhiên có thể đem một cái tông môn mang lên đỉnh phong, có thể cho dù là sinh tử cảnh võ giả, thọ nguyên cũng là có hạn đấy, 1000 năm về sau, lưỡng ngàn năm sau, sinh tử cảnh võ giả cuối cùng bước bất quá sinh tử đạo kia khảm. Trường sinh trước cửa nhiều xương khô, đại thiên thế giới bên trong, thọ nguyên kéo dài người rất nhiều, lại có ai thọ nguyên có thể vô hạn. Thế nhưng mà hộ tông đại trận tựu không tầm thường rồi, chỉ cần bảo dưỡng tốt, cơ hồ có thể vĩnh viễn tục trường tồn. Bảo trụ một cái tông môn bất diệt, sớm muộn hội sẽ sinh ra đời siêu cấp thiên tài. Cho nên Ninh Vũ Điệp không phải thua lỗ, mà là lợi nhuận đại phát rồi. Thôi Tà cũng không có dự kiến đến chính mình toàn lực mà thi một quyền, vậy mà không có thể đủ đánh nát cái này kết giới, giờ phút này Thôi Tà trên mặt cũng ẩn chứa vô tận vẻ khiếp sợ. Tung hoành trung vực nhiều năm như vậy, đã rất khó có chuyện gì lại để cho hắn như thế chấn kinh rồi. Chỉ có Thôi Tà chính mình rõ ràng nhất, một quyền này của hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thế nhưng mà cái này thoạt nhìn hơi mỏng một tầng bong bóng phao ngâm, đơn giản chỉ cần đưa hắn quyền mang đỡ được rồi, cái này kết giới cường độ đã vượt ra khỏi Thôi Tà lý giải phạm vi. Đáng giận nhất chính là, La Trinh tựa hồ đối với cái này kết giới phi thường có tự tin, hắn dĩ nhiên cũng làm đứng tại kết giới đằng sau hai xích khoảng cách xa, một bộ cá chết hy hệt biểu lộ, phảng phất trên mặt viết ngươi làm khó dễ được ta vài cái chữ to. Bao nhiêu năm, không có bị người như thế trào phúng đã qua, Thôi Tà cũng không nhớ rõ. Từ khi hắn đột phá sinh tử cảnh về sau, trung vực ở bên trong tất cả lớn nhỏ tông môn đối với hắn hoặc là ân cần, hoặc là khách khí, dù cho ngày xưa cùng hắn từng có quan hệ ngũ phẩm tông môn Hư Linh Tông, cũng không dám đắc tội hắn Thôi Tà. Trước mắt tiểu tử này, thật sự là tà môn, một quyền, hiển nhiên không thể để cho Thôi Tà buông tha cho, hướng Vân Điện đi một chuyến, vậy mà bởi vì một tòa hộ tông đại trận bị giết sạch mà về, Thôi Tà tuyệt đối sẽ không cam tâm. Lúc này đây, Thôi Tà rút ra bên hông vô danh giới đao. Cái thanh này vô danh giới đao tại Thôi Doãn trong tay, còn thì không cách nào phát huy ra uy lực chân chính, bởi vì Thôi Doãn bị La Trinh thất bại, Thôi Tà cũng đã minh bạch một sự tình, võ giả con đường cuối cùng là muốn chính mình đến đi, cho dù nhi tử ủng có thần cấp thiên phú, như trước muốn cho chính hắn đi tôi luyện phát triển, dựa vào ngoại lực dựng lên thực lực, không là thực lực chân chính. Thôi Tà cầm chặt vô danh giới đao về sau, cả người khí thế cũng phát sanh biến hóa, nguyên bản Thôi Tà cho người một loại trầm trọng như núi cảm giác. Nhưng là cầm trong tay vô danh giới đao về sau, lập tức tự cho người một loại bộc lộ tài năng khí tức. Phảng phất hắn chính là thanh đao, cảm nhận được Thôi Tà phát ra khí tức, phần đông hư kiếp cảnh trưởng lão trên mặt lần nữa toát ra vẻ thận trọng. Tuy nói vừa mới đích thật là chặn Thôi Tà một quyền, thế nhưng mà Thôi Tà loại này đỉnh cấp cường giả, không biết có được cái dạng gì đòn sát thủ, cái dạng gì át chủ bài. Cho nên bọn hắn cố nhiên đối với cái này kết giới đã có tự tin, nhưng đúng là vẫn còn lo lắng. Chỉ có La Trinh không chút sức mẻ, như trước đứng tại kết giới phía dưới hai xích chỗ, bỗng nhiên thấp giọng nói một câu, chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu động thủ đi, Thôi Tà để lái khoảng cách nhất định về sau, đem vô danh giới đao hoành cầm, cánh tay bên trong từng chút một màu vàng đất chân nguyên hóa thành một sợi sợi tơ, rót vào cái thanh kia vô danh giới đao trong. Ngưng, một đạo màu vàng đất đao ảnh theo vô danh giới đao bắt đầu căng căng trướng. Từ nơi này vô danh giới đao trong vậy mà ngưng tụ ra một đạo ba dài 10 trượng, 4-5 trượng rộng đích khổng lồ đao ảnh. Thật lớn như thế đao ảnh, cho dù không thúc dục trong đó đao ý, gần kề dựa vào đao này ảnh có thể bình thường núi nhỏ chém thành hai nửa, như là thúc dục trong đó đao ý, chỉ sợ trực tiếp có thể đem một tòa núi lớn tiêu diệt. Sinh tử cảnh, nguyên vốn là có bài sơn đảo hải thần thông. Nộ trảm hư không, công tác chuẩn bị trong chốc lát về sau, Thôi Tà lần nữa xuất kích, huy động này đem vô danh giới đao. Hơn 10 trượng lớn lên đao ảnh, phảng phất có thể đem thiên đô chém thành hai khúc, tại trung vực bên trong, chỉ sợ không có gì có thể ngăn trở hắn một đao kia. Xoạt, cái này một cái chém ngang, tại doanh thủy quang mặt ngoài để lại một đầu hẹp dài vết đao cuối cùng tựu là La Trinh vị trí. Kết giới như trước không có phá, cái này đầu cực lớn vết đao hoàn toàn chính xác làm cho cả kết giới đều đung đưa, mặt ngoài nhấc lên sóng lớn càng là cao tới hơn 10 trượng, đáng tiếc Thôi Tà lực lượng còn không có vượt qua kết giới có khả năng gánh chịu cực hạn. Thi triển ra một đao kia, cho dù là Thôi Tà cũng nhịn không được nữa thở dốc mấy hơi thở, thần sắc của hắn cũng dần dần âm trầm xuống, hắn thật sự cầm La Trinh không có biện pháp. Đây là Thôi Tà vô luận như thế nào đều không muốn thừa nhận sự thật. Ngay tại Thôi Tà chính công tác chuẩn bị lấy phương pháp khác, phá vỡ cái này kết giới thời điểm, trong lòng hắn bỗng nhiên bay lên một đạo trùng trùng điệp điệp cảm giác nguy cơ. Thôi Tà ngoại trừ tu luyện mấy môn thập phần bá đạo công pháp bên ngoài, đồng thời còn có được một phần vô cùng đặc biệt thiên phú. Tựu là cái môn này thiên phú lại để cho hắn tại rất nhiều dưới tình huống biến nguy thành an, tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn có thể cảm nhận được người khác đối với sát cơ của hắn, cũng có thể cảm thụ sắp đã đến nguy hiểm. Bất quá tiến vào sinh tử cảnh về sau, Thôi Tà dùng đến cái môn này thiên phú cơ hội cũng không nhiều, bởi vì trung vực ở bên trong rất khó có ai có thể đủ uy hiếp được tánh mạng của hắn. Thế nhưng mà tại thời khắc này, hắn vậy mà sinh ra cảm giác nguy hiểm. Phản xạ có điều kiện phía dưới, hắn thân ảnh bỗng nhiên hướng phía một cái hướng khác bay đi, lúc này thời điểm hắn mới nhìn đến, từng đoàn mê huyễn giống như sắc thái sương mù vậy mà hướng phía hắn tỏ khắp tới. Cũng may Thôi Tà tốc độ rất nhanh, ở đằng kia đoàn sương mù còn không có khép lại trước khi đã sớm chạy ra khỏi vòng vây. Cùng lúc đó, lại là một đạo vừa thô vừa to như rồng tia chớp, hướng phía hắn đột nhiên đánh tới. Đùng, cái này đầu kinh long bình thường tia chớp tối trung hay, vẫn là theo hắn bên cạnh thân bổ tới, cũng không có đánh trúng Thôi Tà. Chỉ là Thôi Tà có thể cảm nhận được cái này tia chớp bên trong chất chứa uy lực, nếu là hắn bị phách ở bên trong, cho dù bất tử, chỉ sợ cũng trọng thương. Hơn nữa những cái kia mê huyễn y hệt sương mù, Thôi Tà trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, cái này Vân Điện Hộ Tông đại trận có giết chết năng lực của mình. Cái này như trước là Thôi Tà không muốn thừa nhận sự tình, nhưng vừa mới nếu không là hắn phản ứng nhanh, đối với nguy hiểm thập phần mẫn cảm, giờ phút này chỉ sợ thì phiền toái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 514, tha cho ngươi khỏi chết. Chương 515, tha cho ngươi khỏi chết. Đáng tiếc, La Trinh trong nội tâm thầm thở dài một tiếng, sau đó dùng chân nguyên truyền âm nói ra, Tông Duệ, ngươi chậm. Tông Duệ cũng là thập phần buồn rầu, mới hắn ẩn nấp tại vân trong điện, chờ La Trinh phân phó, khởi động hỗn loạn bẫy dập đem Thôi Tà cẩn thận từng ly từng tí vây quanh, sau đó lại mở ra lôi phạt chi nộ. Cái gọi là hỗn loạn bẫy dập, chính là một nửa ảo trận. Một nửa sát trận, một khi Thôi Tà đình trệ trong đó, sẽ đắm chìm tại vô cùng ảo cảnh bên trong, lúc này thời điểm lôi phạt chi nộ bắn ra sấm sét có thể trực tiếp trúng mục tiêu Thôi Tà. Không nghĩ tới Thôi Tà thật không ngờ nhạy cảm, đoạt trước một bước cảm nhận được trong đó tầng tầng sát cơ, chạy ra khỏi hỗn loạn bẫy dập vây quanh, cũng tránh được lôi phạt chi nộ sấm sét. Một cái thần đan cảnh phù văn sư, một cái chiếu thần cảnh võ giả, hai người vậy mà hợp mưu tiêu diệt đường đường trung vực đệ nhất nhân, nếu như truyền đi thật là không thể tưởng tượng một sự kiện. Càng chết là, bọn hắn thiếu chút nữa làm được, có lẽ hỗn loạn bấy dập không cách nào giết chết Thôi Tà, lôi phạt chi nộ cũng chỉ có thể lại để cho Thôi Tà trọng thương, nhưng là Vân Điện đám này hư kiếp cảnh võ giả không phải chỉ hiểu được phạt đứng đấy, chống lại sinh tử cảnh cường giả bọn hắn có lẽ là pháo hôi, là cát nạm, bất quá một loạt trên xuống chỉ sợ trọng thương phía dưới Thôi Tà chỉ sợ khó có thể chống đỡ. Huống chi Vân Điện còn có điện chủ, còn có cùng vì sinh tử cảnh cường giả Ngọc Bà Bà. Đám kia bị Thôi Tà bị hù lạnh run các trưởng lão, nguyên một đám trên mặt cũng toát ra vẻ tiếc nuối. Mà ngay cả không có quá nhiều biểu lộ Ngọc Bà Bà, trên mặt cũng đầy là tiếc hận. Mà Ninh Vũ Điệp tắc thì ngồi ở Huyền Băng Đại Kích phía trên, trắng nõn mà thon dài hai chân nhẹ nhàng nhộn nhạo thoáng một phát, miệng quyết quyết, không nói gì. Thôi Tà có thể phát triển đến nay, không biết thu nạp bao nhiêu người số mệnh, muốn giết chết hắn xa không có dễ dàng như vậy. Cùng Vân Điện kéo ra khoảng cách về sau, Thôi Tà cái kia khỏa cường đại mà tràn ngập lực lượng trái tim vẫn còn kịch liệt nhúc nhích, tránh được Vân Điện hộ tông đại trận công kích về sau, Thôi Tà mới có nghĩ mà sợ cảm giác. Nếu như vừa mới thật sự hãm sâu trong đó, hơn nữa Vân Điện đám người này một loạt trên xuống, hắn Thôi Tà rõ ràng thực có khả năng chết không sai, phát sinh loại này biến cố cũng là Thôi Tà bất ngờ đấy. Hắn cả đời đầu đao thè lưỡi ra liếm huyết, tại các loại hiểm cảnh bên trong ương ngạnh phát triển, tao ngộ nguy hiểm không biết bao nhiêu, nhưng từ khi vượt qua sinh tử một đường về sau, không còn có ai bảo hắn khoảng cách tử thần gần như thế. Mà từ đầu đến cuối, cái kia làm cho người chán ghét tiểu tử, thủy chung đứng tại kết giới biên giới, dùng cái loại này đạm mạc ánh mắt đang nhìn mình. Tiểu tử này, thật sự rất khó giải quyết, chính là chiếu thần cảnh thủ đoạn tụ tầng tầng lớp lớp, nếu để cho thằng này bước vào thần đan cảnh, hư kiếp cảnh, tương lai đối với chính mình chỉ sợ là một cái cực lớn uy hiếp. Nếu như nói trước đây Thôi Tà muốn giết La Trinh, chỉ là vì báo Thôi Doãn cùng Tư Diệu Linh song kiếm chi thù, như vậy hiện tại Thôi Tà lại tinh tường minh bạch, La Trinh là một cái chướng ngại, là hắn thực hành hắn vĩ đại nguyện cảnh chi lộ bên trên phải quét sạch mục tiêu. Tại cảnh giác bên trong Thôi Tà lại cùng La Trinh kéo gần lại khoảng cách, La Trinh, người có tư cách làm đối thủ của ta. Nghe được câu này, Vân Điện một đám hư kiếp cảnh các trưởng lão cảm giác đầu của mình ở bên trong huyết dịch, có chút lưu bất động rồi, truyền đến từng đợt mê muội. Một cái sống mấy trăm năm, vượt qua sinh tử một đường chí cường giả, đối với một cái mười mấy tuổi tiểu gia hỏa nói loại lời này. La Trinh có tư cách đem làm Thôi Tà đối thủ, đừng nói Thôi Tà rồi, hắn thậm chí không có tư cách đi theo chàng bất luận cái gì một vị hư kiếp cảnh trưởng lão giao thủ, dùng những này hư kiếp cảnh các trưởng lão thực lực, đập phát chết luôn La Trinh đừng quá đơn giản. Hết lần này tới lần khác Thôi Tà trong miệng nhảy ra một câu như vậy lời nói, một đám hư kiếp cảnh trưởng lão lập tức cảm giác ánh mắt của mình đều muốn mù, cái này thế đạo có thể nào như thế lạ lẫm. La Trinh thần sắc không có chút nào biến hóa, hắn đè nén tâm tình của mình, lạnh giọng nói ra, thả La Yên, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ưng ực, khục khục khục khục khục, một vị trưởng lão gian nan nuốt một ngụm nước bọt, thiếu chút nữa không có bị nước miếng của mình sặc chết. Phần đông trưởng lão sắc mặt càng là đặc sắc vạn phần. Quả thật La Trinh cho Vân Điện rất nhiều kinh hỉ, nhưng là La Trinh thằng này đến cùng có hay không suy nghĩ qua chính mình có bao nhiêu cân lượng. Hắn phải hay là không bị vừa mới Thôi Tà thế công cho sợ tráng váng dọa điên rồi. Rõ ràng bắt đầu nói mê sảng rồi hả? Mà ngay cả Ngọc Bà Bà trên mặt cũng đầy là vẻ ngạc nhiên, nàng làm sao có thể nghĩ đến La Trinh thực dám mở miệng. Chỉ có Ninh Vũ Điệp phốc một tiếng, rốt cục dùng tay che miệng ăn ăn nở nụ cười, người nam nhân này, vĩnh viễn cũng như này thú vị, phảng phất căn bản không biết áp lực là vật gì. Chỉ tiếc nha, trong mắt của hắn tự hồ chỉ có cái kia hắn cô muội muội kia. La Yên đương nhiên là La Trinh là tối trọng yếu nhất chí thân, trở thành Thôi Tà vị này trung vực chí cường giả đối thủ. La Trinh không có hứng thú. Võ đạo đối với La Trinh mà nói là một hồi không có chừng mực bụi gai chi lộ, hắn chỉ có thể từng chút một đi trèo càng cái này đỉnh phong, mà Thôi Tà là La Trinh nhất định phải vượt qua chướng ngại mà thôi. Bỗng nhiên nghe được La Trinh như thế trả lời, Thôi Tà thoáng cái cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đường đường trung vực chí cường giả, hôm nay trong tay La Trinh ăn hết cái này quát, trong nội tâm hoàn toàn chính xác sinh ra hai phần bội phục, dù sao La Trinh tại phù văn bên trên tạo nghệ thật sự là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu cho nên mới phải nói ra lời nói này. Kết quả tiểu tử này quả thực cuồng không biên giới rồi. Thôi Tà trên mặt có chút ít không nhịn được, sau đó giận quá mà cười, ha ha. Bỏ qua cho ta, có chí khí, ngươi trước bất kể muội muội của ngươi rồi, hỏi trước hỏi mình có thể sống bao lâu nói sau. Ta cũng không tin ngươi cả đời đều đứng ở Vân Điện. Thôi Tà bây giờ là phá không được Vân Điện hộ tông đại trận, nhưng nếu là hắn tìm được mặt khác một vị tử cực âm thể về sau đâu này. Thông qua thiên ma hợp hoan đại trận song tu về sau, Thôi Tà thực lực hội sẽ lần nữa đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó Vân Điện chưa hẳn có thể ngăn trở Thôi Tà. La Trinh lạnh lùng nhìn thoáng qua Thôi Tà, đã đi ra kết giới biên giới hướng phía dưới bay đi, đồng thời đối với Tông Duệ truyền âm, đem hắn đuổi đi. Đùng, lôi phạt chi nộ tại Tông Duệ điều khiển phía dưới, từng đạo vừa thô vừa to như sấm cướp bình thường tia chớp, hướng phía Thôi Tà bổ tới. Hộ Tông đại trận vận chuyển, cũng là cần chân nguyên thạch ủng hộ, mỗi một đạo lôi kiếp bổ đi ra tựu cần mấy miếng cực phẩm chân nguyên thạch. Bất quá Tông Duệ tựa như không cần tiền giống như, điều khiển lấy trận bàn đem từng đạo sấm sét hướng về Thôi Tà trên người lật úp mà đi. Thôi Tà không cách nào phá vỡ kết giới, lại chỉ có thể bị động bị đánh. Hắn cố tình còn muốn ném mấy câu xuống, kết quả La Trinh trực tiếp rời đi rồi, tối chung hắn cũng không khỏi không chật vật rời đi. Bất quá Thôi Tà cũng không có trực tiếp ly khai Vân Hải Thành, bị một cái chiếu thần cảnh tiểu gia hỏa nhẫn nhịn đầy mình khí, hắn tổng cần tức giận, vì vậy Vân Hải Thành tựu gặp nạn rồi. Đứng tại cao cao vân trên điện, liền chứng kiến Vân Hải Thành biên giới bỗng nhiên dâng lên một làn khói bụi. Vân Hải Thành cũng là đại thành, tại đây tòa đại thành chung quanh là một vòng phương gạch lũy thế tường thành, vây quanh Vân Hải Thành một vòng kéo dài hơn 100 dặm. Mà Thôi Tà trực tiếp chui vào tường thành bên trong, vây quanh toàn bộ Vân Hải Thành vòng vo suốt một vòng, Vân Hải Thành bên ngoài tường thành đã bị Thôi Tà một người sinh sinh bong ra từng màng, chết tổn thương ít nhất cũng có mấy trăm người. Đối với Thôi Tà mà nói, Vân Hải nội thành những người này tất cả đều là con kiến, hắn cố nhiên có thể vì phát tiết, đem chọn tòa Vân Hải Thành đô cho hủy diệt, thế nhưng mà hắn đối với nghiền chết con kiến thật sự không có quá lớn hứng thú. Huống hồ Thôi Tà lại chưa từng đi sát Lục Kiếm Sơn, nếu như tàn sát sinh linh quá nhiều, nhiễm lên trùng trùng điệp điệp sát khí cũng là phiền toái, còn lên giá công phu tiêu trừ những này sát khí, tối chung Thôi Tà đem những này tường thành phá đi về sau, mới lựa chọn ly khai. Đợi đến lúc Thôi Tà sau khi rời đi, Ngọc bà cái kia trương tuổi trẻ mặt thời gian dần qua xuất hiện từng đạo nếp nhăn, sau đó tóc cũng dần dần hoa râm, lưng eo cũng còng xuống mà bắt đầu lại khôi phục thành tuổi già sức yếu bộ dáng. Ninh Vũ Điệp tắc thì thân hình một phiêu, bắt được sư phụ cánh tay cười khanh khách nói, sư phụ, người hay vẫn là bảo trì vừa mới cái dạng kia, tốt như vậy xem. Không biết lớn nhỏ, Ngọc bà lật ra một cái liếc mắt, nàng khống chế chính là tánh mạng pháp tắc, cho nên nàng chân nguyên mới có hiệu quả như vậy, có thể làm cho người phản lão hoàn đồng, bất quá nhiều hao phí một điểm chân nguyên, đem dung mạo của mình duy trì trưởng thành nhẹ đích trạng thái Ngọc bà cũng có thể làm được, nhưng lại không cái kia tất yếu. Hiện tại Vân Điện hào khí so sánh nhẹ nhõm, ứng trả tiền rồi Thôi Tà một kiếp này, đặt ở mọi người trong lòng đích cái kia tòa núi lớn rốt cục bị chuyển mở. Mới rất nhiều trưởng lão ra mặt thời điểm, Vân Điện tất cả đường các đệ tử kỳ thật đều vụng trộm nhìn quanh, chứng kiến La Trinh đứng tại kết giới phía dưới, đối với Thôi Tà công kích không né không tránh, nguyên một đám trong lòng cũng là cảm thán vạn phần. Có gì đặc biệt hơn người đấy, cái này kết giới như thế rắn chắc, La Trinh bất quá là núp ở phía sau mặt mà thôi. Căn bản cũng không có nguy hiểm, một vị Vân Điện đệ tử nhưng lại không phục nói. Thứ nhất, cái này kết giới là La Trinh vẽ phù văn, thứ hai, không nói vừa mới, cho dù hiện tại Thôi Tà lại tới một lần, ta cũng dám đánh đánh bạc cũng không dám đứng trên không được. Bên cạnh rồi lại có một vị Vân Điện đệ tử phản bác nói. Phía trước vị kia Vân Điện đệ tử lập tức không lên tiếng rồi, cho dù minh biết không nguy hiểm, cũng không phải mỗi người cũng dám đối mặt Thôi Tà đấy. Tựa như có chút sợ độ cao người, biết rõ trải qua một đoạn cao cao thang lầu không có nguy hiểm, có thể bọn hắn hay vẫn là không dám đi qua. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 515, cuối cùng một chiếc đèn. Chương 516, cuối cùng một chiếc đèn. Tại trung vực bên trong lại có mấy người dám trực diện Thôi Tà. Cho dù là La Trinh, đồng dạng cũng không muốn trực diện Thôi Tà, không lý do mà đi gây một cái sinh tử cảnh cường giả, trừ phi đầu hắn cháy hỏng rồi. Nhưng là La Trinh không có lựa chọn khác chọn, tự Thôi Tà mang đi La Yên về sau, hắn cùng với Thôi Tà tầm đó cũng đã là không chết không ngất cục diện. Hắn cùng với Thôi Tà không có hỏa hoãn chỗ trống. Cho nên La Trinh tao ngộ Thôi Tà mới có thể nhảy ra như vậy làm cho người ta sợ hãi lời mà nói, đã biết rõ cầu khẩn cũng vô dụng, đem La Yên cứu trở về đến cuối cùng dựa vào chính là mình một đôi nắm đấm, vậy không bằng hung ác lệ nói thẳng, gạch ngói cùng tan. Có lẽ, cái này là La Trinh mà nói. Thôi Tà sau khi rời khỏi, về Vân Điện cái này tòa hộ tông đại trận cũng nhanh chóng ở trung vực truyền bá lấy. Một cái hộ tông đại trận vậy mà hoàn toàn ngạnh kháng Thôi Tà tiến công. Thậm chí còn có cơ hội đánh chết Thôi Tà, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trung vực bên trong, không có cái kia tông môn, hoặc là vị kia võ giả có thể dung chuyển Vân Điện rồi. Nếu như phát động tông môn chiến tranh, Vân Điện tổn thất tựu là nhỏ nhất đấy. Tại thời khắc này Vân Điện đã xem như chuẩn ngũ phẩm tông môn tồn tại. Một cái tứ phẩm tông môn, tối trung dựa vào một cái phù văn sư cải biến vận mệnh, là chính nhất định đang writing vực trong lịch sử. Ít nhất hiện tại tất cả mọi người có thể xác định. La Trinh tại phù văn bên trên tạo nghệ nếu so với trong lịch sử phong quan ngọc mạnh hơn nhiều. Cái này 2-3 ngày thời gian, trung vực chủ yếu đại thành trong tử lâu, cơ hồ khắp nơi đều có thể nghe thấy nghị luận La Trinh thanh âm. Cái này La Trinh đoán chừng muốn biến thành trung vực tất cả đại tông môn chạm tay bị bỏng hồng nhân. Hắc hắc, lúc trước một cái nửa chết nửa sống phù văn chi tháp đều cùng ra ra đồng dạng, La Trinh về sau đừng biến thành tổ tông rồi hả? Bất quá hắn phù văn chi thuật cố nhiên là lợi hại, Thôi Tà cũng không phải dễ trêu đấy. Một khi La Trinh ly khai Vân Điện, không có hộ tông đại trận che chở giống nhau là chết. Một tòa phi thường náo nhiệt trong tử lâu, đang tại thảo luận La Trinh sự tình. Bỗng nhiên một vị thân hình cao lớn võ giả một vỗ bàn, cười hắc hắc nói thế thì chưa hẳn. Các ngươi cũng không muốn muốn La Trinh thiên phú có nhiều yêu nghiệt, chiếu thần cảnh có thể đánh bại thần đan cảnh trung kỳ võ giả. Không nghe thấy hắn đối với Đông Tà Vương nói câu nói kia sao? Tha cho ngươi khỏi chết, ha ha, điều này cần bao nhiêu phách lực mới có thể nói ra đến. Hắn trốn tại cái đó nho nhỏ xác rùa đen ở bên trong đùa nghịch hung ác mà thôi, nếu như không phải hộ tông đại trận bảo hộ, thôi ta một đầu ngón tay có thể đập vụn hắn, lại có một cái buồn rười rượi thanh âm phản bác nói. Là có thế nào, dù sao ta xem trọng La Trinh, tiểu tử này không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng, ngày sau nhất định tiềm lực vô hạn. Đủ loại thảo luận cùng quan điểm, không ngừng mà tại phần đông võ giả tầm đó va chạm lấy, trong đó tự nhiên cũng kể cả Vân Điện. Ít nhất hiện tại Vân Điện người trong, đã hồn nhiên không có đem La Trinh cho rằng là Vân Điện đệ tử, thậm chí không có đem La Trinh cho rằng một vị Vân Điện chấp sự, mà là có thể so với trưởng lão nhân vật. Tuy nhiên thôi tà cái này tai họa là La Trinh gây trở về đấy, bất quá La Trinh cũng bằng vào lực lượng của mình đưa hắn đuổi đi, phần này năng lực, Vân trong điện còn có ai có thể làm được. Ngoại trừ cái này bên ngoài, còn có một cái khác lời đồn đã ở truyền lưu, tỉ như cho rằng La Trinh là Ninh Vũ Điệp độc chiếm, hai người sớm đã châu thai ám kết có mang do ăn kem trước cổng. Bất quá loại này đồn đãi cũng chỉ là nói lý ra truyền bá thoáng một phát mà thôi. Mấy ngày sau, lại đến mỗi năm một lần đốt đèn tiết. Màn đêm buông xuống, Vân Hải trong thành từng chút một màu đỏ rực ngọn đèn bị đốt sáng lên. Từng bầy hài tử dẫn theo nho nhỏ đèn lồng đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đem từng chút một ánh sáng nhạt mang cho từng âm u nơi hẻo lánh. Đối với người bình thường mà nói, ngày này là một cái náo nhiệt ngày lễ, ngoại trừ bọn nhỏ nhân thủ một chi tiểu đèn lồng bên ngoài, những người lớn còn muốn thả phi từng con thiên đèn, truyền thuyết có thể cho năm sau mang đến vận khí tốt. Theo trạng vạng tối bắt đầu, tự có vô số thiên đèn dâng lên ra, một bộ phận thiên đèn theo gió quét phía dưới, đâm vào Vân Điện mặt ngoài cái kia cực lớn kết giới phía trên, châm ngòi ra hoa mỹ ánh lửa. Ngoại trừ phóng thiên đèn bên ngoài, còn muốn giết gà, mổ trâu, dùng thịnh yến khoản đãi khách khách, rất náo nhiệt. Bất quá đối với võ giả mà nói, ngày hôm nay nhưng lại đặc thù một điểm. Trung vực Vân Mộng đầm lầy ở trong chỗ sâu, đại sương mù quanh năm phiêu đãng không tiêu tan, tại trong ao đầm thừa thải một loại đặc thù yêu thú, tên là nuốt vân thú, cái này nuốt vân thú yêu đan có thể chế tạo thành kéo dài tuổi thọ đan dược, cho nên hàng năm đều có hàng hà võ giả xâm nhập Vân Mộng trong ao đầm. Tại đây trong ao đầm tồn tại không ít đại cơ duyên, hàng năm đều có võ giả tại đây Vân Mộng trong ao đầm đạt được thiên đại chỗ tốt, thế nhưng mà hàng năm cũng có vô số võ giả vẫn lạc trong đó. Chiếu thần cảnh võ giả căn bản không có tư cách vào nhập trong đó, mà thần đan cảnh võ giả lại chỉ có thể tiến vào Vân Mộng đầm lầy 300 dặm chỗ, coi như là hư kiếp cảnh cường giả tối đa xâm nhập 800 dặm, sâu hơn nhập. Coi như là hư kiếp cảnh võ giả đều có vẫn lạc trong đó khả năng, Vân Mộng đầm lầy 1000 dặm ở trong chỗ sâu, chính là thì không cách nào dò thám biết tuyệt cảnh. Khoảng cách Vân Mộng đầm lầy 1500 ở bên trong cực chỗ, đến nay còn không có văn hiến ghi lại tại đây hết thảy, đã vô pháp dùng ít ai lui tới để hình dung. Ở chỗ này có một đạo cực lớn màu đen vũng bùn, cái này vũng bùn một mảnh đen nhánh, không có bất kỳ gợn sóng, nhiễm nhiên là một vũng chết đầm. Ở này màu đen vũng bùn biên giới phía trên đã có một gian nho nhỏ nhà cỏ, tại đây thậm chí có người ở lại. Gian phòng này nhà cỏ cực kỳ đơn sơ, toàn bộ phòng vách tường cùng nóc nhà đều là dùng cỏ tranh bện. Chỉ chốc lát sau, thảo trong phòng đi ra một vị dáng người ngắn nhỏ nam nhân này thình lình cũng là một vị sinh tử cảnh cường giả. Trung vực bên trong, sinh tử cảnh cường giả một tay đều đếm được tới, người nam nhân này hiển nhiên không ở trong đó, hắn là một vị lánh đời không ra cường giả. Hắn đi ra cỏ tranh sau phòng, nhìn nhìn dần dần bầu trời xám xịt, lẩm bẩm nói, lại đến đốt đèn tiết rồi hả? Cái này đèn ta đã chọn 77 lần, không biết năm nay có thể không như nguyện. Tiên mộ linh đèn, tại đốt đèn tiết bên trên cũng sẽ bị nhen nhóm, 77 lần, thì ra là 77 năm. Nói xong, hắn từ phía sau xuất ra một chiếc bốc lên không ngờ tiểu ngọn đèn, dùng nhẹ tay nhẹ đích vuốt phẳng thoáng một phát, sau đó hắn đầu ngón tay tự xuất hiện một vòng yêu màu đỏ hỏa diễm, nhẹ nhàng bôi ở tiên mộ linh trên đèn. Một đám mờ nhạt sắc hào quang tỏa ra, tại đây tiên mộ linh đèn chung quanh, còn có 9 đạo nho nhỏ ấn ký, giờ phút này đã có 6 cái ấn ký bị đốt sáng lên. Vị này sinh tử cảnh cường giả nhìn xem 6 miếng ấn ký, trên mặt toát ra có chút dáng tươi cười, 9 đạo ấn ký, thiếu khuyết một cái đều vô dụng. Năm trước thời điểm, tự có 8 đạo ấn ký sáng lên rồi, năm nay, cuối cùng một đạo ấn ký hội sẽ sáng lên sao? Thiên hạ thương minh tổng bộ, một tòa tinh xảo ban công bên trong, Thạch Khắc Phàm, Yên Duyệt Sơn cùng Mạc Hải Sơn ba vị minh chủ đã tổng hợp một đường, tại trước mặt bọn họ thình lình bày đặt một chiếc tiên mộ linh đèn, bất quá giờ phút này bọn hắn còn đang đợi người nào đó. Một nén nhang thời gian về sau, Thiên Hạ Thương Minh cái vị kia thiên cổ cự đầu chậm rãi hàng lâm tại ban công bên trong, nói với Thạch Khắc Phàm, điểm A, thuận tiện đem ta Thương Minh các trưởng lão triệu tập lại. Yên Duyệt Sơn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ý của ngài là nói, năm nay đệ chín chụp đèn. Thiên cổ cự đầu gật gật đầu, đúng, ta suy tính một lần, có một loại dự cảm mãnh liệt, đệ chín chụp đèn đã xuất thế, chỉ là không rõ ràng lắm đã rơi vào trên tay người nào, cho nên ta mới có thể cho các ngươi quảng phát danh thiếp, tận lực thúc đẩy bọn hắn đốt đèn. Vậy thì nhanh lên a. Yên Duyệt Sơn là gấp tính tình, hắn thình lình đứng lên, dùng nhẹ tay nhẹ vỗ, một đốm lửa diễm hướng phía tiên mộ linh đèn bắn xuyên qua, vững vàng đương đương đem đèn cho đốt lên, giờ phút này tại tiên mộ linh trên đèn sáng lên thứ 7 cái ấn ký. Ít nói ít lời Mạc Hải Sơn gật gật đầu, năm nay tốc độ ngược lại là rất nhanh, năm trước mãi cho đến buổi trưa trong đêm mới đưa đệ bát đạo ấn ký thắp sáng, thiếu chút nữa còn tưởng rằng kiềm giữ thứ 8 chụp đèn người buông tha cho. Hy vọng, có thể thành hàng A, ta đi triệu tập Thương Minh trưởng lão, Thạch Khắc Phàm nhìn xem bên trên ấn ký cười tủm tỉm nói. Mênh mông nam trong nước, một tòa trên đảo nhỏ, Thôi Tà cũng lấy ra thuộc về hắn tiên mộ linh đèn chi tiết lấy, lần này thiên mịt mù tiên mộ chuyến đi, hắn Thôi Tà cũng sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn ngồi ở trên đảo nhỏ một cái đại thụ đỉnh phong, mà ở cái này thân cây chung quanh, tắc thì có 6 vị người mặc áo choàng võ giả, 6 người này đều là hư kiếp cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ cường giả, bọn hắn nguyện ý thể chết theo Thôi Tà, phụ tá hắn hoàn thành thành lập thần quốc nghiệp lớn. Cho nên thiên mịt mù tiên mộ chuyến đi, Thôi Tà phải tất yếu mang lên bọn hắn. Bất quá cuối cùng một chiếc đèn có thể không bị điểm sáng, Thôi Tà còn không rõ ràng lắm, hiện tại hắn tắc thì chuyên tâm đem chính mình tiểu ngọn đèn chậm rãi thắp sáng, đệ bát đạo ấn ký cũng phát sáng lên. Thôi Tà nhìn xem tiểu ngọn đèn bên trên mờ nhạt ấn ký, thì thào nói ra, không biết cuối cùng một đạo ấn ký, phải chăng có thể sáng lên. Độc giả là của ta áo cơm cha mẹ, các người chịu cổ động, ta như thế nào không cảm tạ. Cảm tạ sở hữu tất cả khen thưởng của ta độc giả, cũng cảm tạ yên lặng đặt mua của ta độc giả. Tại nơi này sách lậu hoành hành niên đại, các ngươi chịu dùng tiền xem sách của ta, cái này là đối với ta cổ vũ. Hôm qua cái kia trương loạn mã vấn đề, ta đã báo cáo cho công ty kỹ thuật, mang đến không tiện thật sự thật có lỗi. Cảm tạ gió sớm lần nữa 5K khen thưởng, cảm tạ mới thúc, hổ phách, độc tình, sở huyễn minh khen thưởng ủng hộ. Cập nhật lúc kỳ thật đã cố định, buổi sáng 7 giờ rưỡi, 5 giờ rưỡi chiều, 9 giờ tối, 11 giờ, cảm ơn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 516, dò đường. Chương 517, dò đường. 8 chén nhỏ tiên mộ linh đèn, kiềm giữ tại trung vực bất đồng thế lực trong tay, trung vực võ giả ngoại trừ có thể xác nhận Thôi Tà cùng Thiên Hạ Thương Minh có tất cả một chiếc tiên mộ linh đèn bên ngoài, đối với mặt khác 6 chục đèn người cầm được hoàn toàn không biết gì cả, có khả năng Huyết Mộc Nhai có được tiên mộ linh đèn, khả năng Huyền Âm Quán cũng có được một chiếc, thậm chí kiềm giữ tiên mộ linh đèn người căn bản là không tại trung vực. Bất quá vô luận như thế nào, tại tối nay kiềm giữ tiên mộ linh đèn mọi người kỳ vọng cuối cùng một chiếc đèn có thể được thắp sáng. Vân Điện nhất biên giới một chỗ trên bình đài, Ninh Vũ Điệp đứng sừng ở bên trên, nhìn xem bên trên bầu trời một chiếc chén nhỏ thiên đèn phất phới mà bắt đầu, phảng phất từng khỏa nho nhỏ ngôi sao lúc sáng lúc tối. Vân Điện chư vị trưởng lão, tại một ngày trước đã nhận được tin tức, cuối cùng một chiếc tiên mộ linh đèn nguyên lai đã rơi vào Ninh Vũ Điệp trên tay. Chuyện này, cho chư vị trưởng lão đã mang đến thật lớn chấn động, bọn hắn thật không ngờ đợi nhiều năm như vậy. Cuối cùng một chiếc đèn vậy mà sẽ ở Vân Điện. Thiên Miểu Tiên Mộ đối với trung vực võ giả mà nói, là một cái tuyệt đại cơ duyên. Tiên nhân chi mộ trong đó chất chứa bảo bối cùng cơ hội lại để cho rất nhiều võ giả trong nội tâm tràn đầy mơ màng. Đây cũng là vì sao nhiều như vậy võ giả tiến về trước bạo bạo loạn tinh hải, muốn theo tiên mộ bên ngoài lẻn vào trong đó. Bất quá đến nay mới thôi, chết tại bạo bạo loạn tinh hải võ giả tuyệt đối ngàn, nhưng còn không có một cái nào thành công qua. Như vậy tiên mộ linh đèn, tự là trong tiên mộ biện pháp duy nhất. Đương nhiên, nương theo lấy tiên mộ linh đèn xuất hiện, còn có các loại âm mưu luận cũng sinh ra đời rồi. Có người cho rằng cái này tiên mộ linh đèn tuyệt đối là một cái sâu sắc bẫy dập, nếu không vị kia thiên mịt mù tiên nhân dựa vào cái gì muốn lưu lại chín chục đèn lại để cho ngoại nhân tiến vào. Trước đây La Trinh cũng như vậy hoài nghi tới, bất quá đối với võ giả mà nói, cơ hội vĩnh viễn cùng phong hiểm cùng tồn tại, sợ đầu sợ đuôi võ giả căn bản là không cách nào phát triển. Thế gian này mọi sự vạn vật đều là như thế. Vân trong điện trưởng lão trải qua sau khi thương nghị, tổng cộng có 6 vị trưởng lão quyết định tiến vào tiên mộ, lý do của bọn hắn tất cả không giống nhau. Tỷ như Trác đại tiên sinh loại thực lực này cường hãn, đồng thời tương đối tuổi trẻ trưởng lão, tự nhiên là truy cầu thêm nữa. Đại cơ hội cùng cơ duyên, giống như nửa phí Hàm trưởng lão, tuổi tác của hắn đã cao, thọ nguyên sắp hết, nếu như không cách nào đột phá lời mà nói, tối trung hội sẽ ngã vào trường sinh trước cửa. Những trưởng lão khác đều có các lý do. Lúc này đây Ngọc bà cũng quyết định tiến về trước tiên mộ, nàng có cùng Phí Hàm trưởng lão giống nhau lý do, thậm chí so Phí Hàm trưởng lão càng kịch liệt bách, nàng thân vì sinh tử cảnh cường giả, muốn đối mặt chính là sinh tử đại kiếp nạn, nếu như không có ngoài ý muốn, lần thứ hai sinh tử đại kiếp nạn nàng xác định vững chắc không cách nào vượt đi qua, nhất định sẽ vẫn lạc tại sinh tử đại kiếp nạn phía dưới. Đem hy vọng ký thác vào trong truyền thuyết sinh tử hoa phía trên, cơ hồ là Ngọc bà lựa chọn duy nhất. Đốt đèn rồi, Ninh Vũ Điệp nhẹ nói. La Trinh gật gật đầu, chân nguyên lặng yên vận chuyển, hóa thành thổi phồng hỏa diễm, chậm rãi phiêu hướng này chén nhỏ tiên mộ linh đèn. Đệ chín chén nhỏ tiên mộ linh đèn rốt cuộc bị đốt sáng lên. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, mặt khác kiềm giữ cái này chín chụp đèn võ giả hai mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Đệ cửu đạo ấn ký đốt sáng lên, thiên hạ thương minh tổng bộ bên trong, Yên Duyệt Sơn ha ha cười nói. Vân mộng trong ao đầm. Vị kia thần thái thấp bé võ giả định như vậy trước mắt tiên mộ linh đèn, mặt mày thời gian dần trôi qua giãn ra. Về phần thôi ta, còn có những người khác, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Chờ hơn 1.000 năm chín chụp đèn, rốt cục tại cùng một thời gian bị điểm sáng. Cái này gọi bọn hắn như thế nào không kích động, đem làm chín chụp đèn bị sau khi đốt, bạo loạn tinh hải sâu đậm chỗ, một tòa cự đại kiến trúc mặt ngoài bắt đầu giật tán trẻ trung hào quang, tòa kiến trúc này chính là tòa Thiên Miểu tiên mộ. Trung vực bên trong được chứng kiến tòa kiến trúc này võ giả không ít, nhưng nhiều nhất chỉ có thể cách biển sâu nhìn ra xa, phàm là tới gần võ giả, đều bị Thiên Miểu tiên mộ bên trong một loại đặc thù nguyền rủa cho chú giết. Vô luận ngươi là hư kiếp cảnh võ giả, hay vẫn là sinh tử cảnh võ giả, thuần một sắc đều bị chú giết, không có bất kỳ ngoại lệ. Thiên Miểu tiên mộ tản mát ra nhàn nhạt quang huy về sau, chính giữa một đạo quang luân mà bắt đầu chậm rãi xoay tròn, sau đó tại bất đồng bộ vị xuất hiện 9 đoàn nho nhỏ quả cầu ánh sáng. Mà ở tiên mộ trên nhất đầu, một hình tam giác trong mật thất, một cái nho nhỏ trong thủy tinh cầu cái đĩa từng hột nhỏ vụn bột phấn. Cái này nhỏ vụn bột phấn tồn tại ở này mấy ngàn năm, nhưng giờ khắc này tựa hồ bị tỉnh lại rồi, những cái kia bột phấn không ngừng mà ngưng kết cùng một chỗ, tối trung tạo thành một đoàn màu đen vật chất, cái kia màu đen vật chất không ngừng mà dung hợp phía dưới, tối trung biến thành một người mặt hình dạng. Chậm hơn, không nghĩ tới, cái này nhất đẳng tựu là hơn 2.000 năm. Cái kia trương mặt người phát ra một đạo khàn khàn thanh âm, phảng phất suy yếu tới cực điểm. La Trinh nhìn xem tiên mộ linh đèn đèn yên thuốc bên trong, không ngừng mà giật tràn ra từng đạo màu xanh ra trời vầng sáng, cái này vầng ánh sáng chậm rãi bay lên, ngay tại tiên mộ linh đèn trên không bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Cổng truyền tống, Ninh Vũ Điệp thì thào nói ra, tuy nhiên mọi người đều biết tiên mộ linh đèn là thông hướng Thiên Miểu tiên mộ biện pháp duy nhất. Bất quá chẳng ai ngờ rằng tiểu tử này loại nhỏ tiểu nhân, linh đèn lại có thể triệu hồi ra một tòa cổng truyền tống. Vào đi thôi, Ninh Vũ Điệp quan sát sư phụ của mình, lại nhìn một chút La Trinh. La Trinh lập tức gật gật đầu, dẫn đầu bước chân vào cái kia xanh thẳm sắc vòng xoáy bên trong, sau đó Ninh Vũ Điệp thân ảnh một phiêu, cũng chui vào trong đó. Kế tiếp chính là Ngọc bà, cùng với chư vị trưởng lão, còn có Vân Điện mấy vị tinh anh đệ tử, một ít tinh anh đệ tử mặc dù chỉ là thần đan cảnh tu vị. Nếu là bọn họ dám vào nhập trong đó lưu lạc, cũng là để dành cho bọn hắn một phần cơ duyên đấy, chỉ cần bọn hắn bất tử, có thể theo Thiên Miểu tiên mộ trong bình an trở về, chắc hẳn có thể làm cho bọn hắn ngày sau được ích lợi vô cùng. Bước vào cái này xanh thẳm sắc truyền tống trận, mọi người lập tức cảm giác mình bị một đoàn hào quang bao vây, làm cho người kỳ quái chính là cái này truyền thống trong thông đạo tựa hồ cực kỳ vững chắc, nhìn không tới bất luận cái gì không gian phong bạo xuất hiện. Mà ở cái này truyền tống thông đạo bốn trên vách đá, thậm chí còn vân có khắc từng đạo xanh thẳm sắc hoa văn. Thủ đoạn như thế, xa không phải trung vực võ giả có thể làm được đấy, chắc hẳn cũng là vị kia thiên mịt mù tiên nhân gây nên. Tại đây không gian trong thông đạo, cảm thụ không đến thời gian trôi qua, phảng phất là rất chậm, lại phảng phất là tại trong nháy mắt, mọi người sẽ mặc đã qua thông đạo. Đem làm La Trinh vừa mới lao ra cái này không gian thông đạo lập tức, liền chứng kiến một đầu cực lớn hung thú mọc ra miệng lớn dính máu. Hướng phía chính mình vào đầu xông lại. La Trinh thân thể bỗng nhiên vận chuyển lại, sẽ xảy đến liền chuẩn bị đánh trả, bất quá tập trung nhìn vào, cái này đầu cực lớn hung thú đâm vào một cái hơi mỏng màn sáng phía trên, sau đó tự bị bắn ra, hướng phía chỗ càng sâu vùng biển du đãng đi qua. Biển sâu Ma Côn, một miệng mở lớn có thể thôn phệ hết thảy, loại thú dữ này thực lực có thể so với sinh tử cảnh tồn tại, đây cũng là vì sao khó có thể có võ giả tiếp cận Thiên Miểu tiên mộ một trong những nguyên nhân. Tiểu Điệp cũng đã đi ra không gian thông đạo, đứng sau lưng La Trinh chậm rãi nói ra. Cái kia cực lớn hung thú vậy mà có thể so với sinh tử cảnh cường giả, cái này bạo loạn tinh hải bên trong quả nhiên tràn đầy vô cùng sát cơ. Bạo loạn tinh hải đối với trung vực võ giả mà nói, nguyên vốn là cấm địa mà tồn tại, nhìn như rộng lớn bạo bạo loạn tinh hải bên trong, trong đó hung thú, cùng với các loại sinh linh số lượng so trung vực sinh linh nhiều hơn nghìn lần, vạn lần. Tại đáy biển thật sâu bên trong, nghe nói còn có một chút chủng tộc bộ tộc, căn cứ, thậm chí còn quốc gia tồn tại. Cũng may, cái này thiên miểu tiên mộ bên ngoài có một tầng kết giới, La Trinh thở dài một tiếng, cho dù là một cái bạo bạo loạn tinh hải, cũng không phải La Trinh có thể tưởng tượng đấy. Lúc này thời điểm, Ngọc Bà Bà, Trác Đại Tiên Sinh, Phí Hàm trưởng lão, Đại Mộng chân nhân bao gồm vị trưởng lão cũng từng vị đã đi ra không gian thông đạo. Mọi người phát hiện mình nhưng thật ra là tại tiên mộ biên giới phía trên, mà ở bọn hắn chính phía trước, tự có một cái hẹp dài đường hành lang, hắn phương hướng của hắn thì là bị kết giới ngăn lại cách, kết giới bên ngoài là vô tận nước biển. Chỉ có cái này một cái cửa vào, Đại Mộng chân nhân đứng ở đó đường hành lang lối vào, vừa nói, hắn liền từ tu di giới chỉ trong móc ra một cái người. Cái này người cùng bình thường võ giả độc nhất vô nhị, vô luận là làn da, hay vẫn là dung mạo đều là bình thường tinh xảo, bất quá một đôi mắt lại không có bất kỳ thần sắc, phảng phất người chết giống như, không hề sinh khí. Đợi đến lúc Đại Mộng chân nhân đem cái kia người buông về sau, cái này người tự hướng phía đường hành lang bên trong chạy trốn mà đi, tốc độ cũng là cực nhanh. Đó là một cỗ khôi lỗi. Cái này là Đại Mộng chân nhân khôi lỗi chi thuật, La Trinh mí mắt có chút nhảy dựng, hắn mới vừa tiến vào vân điện thời điểm, thế nhưng mà bị Đại Mộng chân nhân cho rằng là khôi lỗi điều khiển qua một thời gian thật dài. Lại để cho một cỗ khôi lỗi trước dò xét dò đường, nhìn xem trong đó có phải có nguy hiểm gì, khôi lỗi thuật ở thời điểm này tựa hồ dùng tốt phi thường. Mọi người đứng tại đường hành lang cửa ra vào đã chờ đợi một hồi lâu, sau đó Đại Mộng chân nhân gật gật đầu nói ra, cái này đường hành lang bên trong cũng không có nguy hiểm, chúng ta có thể tiến vào. Cảm tạ Giang Vĩnh Viễn 9.000 duyệt tệ khen thưởng, QQ Group số 157.502.224. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 517, áp chế chi lực. Chương 518, áp chế chi lực. Cùng này cùng một thời gian, cái này thiên miểu tiên mộ chung quanh trôi nổi mặt khác 8 cái quang đoàn bên trong, lục tục ngo ngoe cũng có võ giả từ trong đó đi tới. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là trung vực võ giả, tựa như trung vực ở bên trong không ít người phỏng đoán cái kia giống như, những này tiên mộ linh đèn đúng là vẫn còn hội sẽ rơi vào đại tông môn bên trong. Bình thường tiểu tông môn, tiểu gia tộc võ giả, dù cho bắt được cái này tiên mộ linh đèn cũng không nhiều lắm dùng, bản thân thực lực bất lực, như thế nào dám cùng trung vực trong kia chút ít đỉnh cấp cường giả tranh đoạt thiên miểu tiên mộ cơ duyên. Quả thực chữ chết không biết như thế nào ghi đấy, còn không bằng đem thứ này giao cho đại tông môn, đổi về một ít thấy được lợi ích mới là thượng sách. Cho nên lúc này đây tiến vào thiên miểu tiên mộ 9 cái thế lực ở bên trong, không chỉ có Vân Điện cùng Thiên Hạ Thương Minh đến rồi, Huyết Mộc Nhai, Huyền Âm Quán cùng Hắc Sơn Tông mọi người cũng tới, mặt khác thì là trung vực ở bên trong một ít lánh đời không ra độc lập võ giả, chính giữa cũng không thiếu sinh tử cảnh lánh đời cường giả. Bất quá, cái này 9 cái trong thế lực, đã có một cái thế lực cũng không phải là đến từ chính trung vực. Cái này cái thế lực khoảng cách thiên miểu tiên mộ xa nhất, cho nên tại không gian trong thông đạo xuyên thẳng qua thời gian cũng dài nhất. Đợi đến lúc trung vực mọi người tiến nhập thiên miểu tiên mộ đường hành lang về sau, theo cái kia quang đoàn bên trong mới đều biết người xuất hiện. Ồ, nơi này chính là cái gọi là thiên miểu tiên mộ sao? Nói chuyện chính là một vị thân mặc hắc y nữ tử. Đúng, sư muội, cái này là thiên miểu tiên mộ. Mặt khác một vị dáng người vừa phải, tướng mạo tuấn tú nam tử cười nói. Cô gái mặc áo đen đánh giá một vòng về sau, lại hỏi, ngươi không phải nói cái này cái gì tiểu đèn đồng thời thắp sáng mới có thể đi vào ra. Đã hôm nay 9 chục đèn đều đốt sáng lên, vì sao không thấy những người khác? Cái này vấn đề ngược lại là đem vị kia tuấn tú nam tử cho đã hỏi tới, hắn hấp hấp cái mũi, lập tức nói ra, có lẽ cái này tiên mộ đối ứng 9 chục đèn, có lẽ có 9 cái bất đồng cửa vào, bất quá sư muội, không cần phải để ý những cái. Kia con kiến nhỏ, theo ta được biết, mặt khác 8 chục đèn đều rơi mất tại Thiên Bắc vực, bên trong, những cái. Kia con kiến đối với chúng ta mà nói không đủ gây sợ, chúng ta tìm được cần đồ vật thì tốt rồi. Cô gái mặc áo đen gật gật đầu, trên mặt hiển lộ ra thô bạo chi sắc, cái gì tiên nhân xương cốt, sinh tử hoa những. Này đồ chơi, ta đều đừng, ta chỉ muốn cái kia kiện đồ vật, ai dám giành giật với ta giết kẻ ấy. Tuấn tú nam tử ha ha cười cười, sư muội những. Này con kiến nhỏ làm sao dám cùng ngài đoạt, đi, cô gái mặc áo đen không có nhớ bao nhiêu, tựa hồ cũng không thèm để ý đường hành lang bên trong nguy hiểm, không có trải qua bất luận cái gì dò xét, trực tiếp xâm nhập trong đó. Cái này tuấn tú nam tử cùng cô gái mặc áo đen, đều là tới từ ở Tứ Đại Thần Quốc. Mà La Trinh chỗ trung vực, tại Tứ Đại Thần Quốc thuyết pháp bên trong, chính là Thiên Bắc vực, có một ít thần quốc chi nhân, có lẽ chướng mắt Thiên Bắc vực, thậm chí đem Thiên Bắc vực xưng là Thiên Bắc đảo. Kỳ thật dùng trung vực, tăng thêm khắp chung quanh đông tây nam bắc bốn vực, diện tích cũng là sâu sắc khó có thể tưởng tượng, nhưng ở tứ đại thần quốc trong mắt, tương đối tựu cằn cỗi rất nhiều. Năm đó tiên mộ linh đèn cơ duyên xảo hợp đã rơi vào tuấn tú nam tử trong gia tộc, bọn hắn cũng đem bí mật này bảo tồn 2000 năm, không dám có chút tiết lộ. E sợ cho sở tứ đại tại trong thần quốc cường giả biết được, tiến vào thiên miểu tiên mộ bên trong đấu võ bảo vật trong đó. Thiên bắc vực bên trong đích các lộ thế lực, bọn hắn còn không có nhìn tại trong mắt, một nam một nữ này, chỉ là hư kiếp cảnh cường giả, bất quá sau lưng bọn họ, đã có mấy vị sinh tử cảnh cao thủ hộ vệ. Bọn hắn tiến vào đường hành lang về sau, hắc y thiếu nữ cái trán có chút nhíu một cái, chuyện gì xảy ra? Tuấn tú nam tử cũng toát ra hồ nghi chi sắc, hảo cường liệt áp chế chi lực, tu vị cùng thực lực toàn bộ bị áp chế rồi. Phía sau bọn họ một vị hộ vệ trầm giọng nói ra, ta cũng cảm nhận được, cỗ này áp chế chi lực tựa hồ là dùng nào đó cường đại pháp trận kích phát ra đến. Không cách nào kháng cự, giờ phút này cảm nhận được cái này cổ cường đại áp chế chi lực đấy, có thể không chỉ đám bọn hắn một người, sở hữu tất cả tiến vào đường hành lang võ giả cơ hồ tất cả đều cảm nhận được. Vô luận là sinh tử cảnh, hay vẫn là hư kiếp cảnh, hoặc là thần đan cảnh võ giả, không ai có thể đào thoát cỗ này áp chế chi lực. Xanh miết bình thường trên ngón tay, từng chút một băng tinh lóe ra ra, Ninh Vũ Điệp trên mặt cũng là toát ra nghi kỵ chi sắc, tu vị bị suốt áp chế một cái đại cảnh giới, ta bây giờ lại chỉ có thể phát huy ra thần đan cảnh trung kỳ thực lực. Ninh Vũ Điệp tu vị đã khôi phục đến hư kiếp cảnh trung kỳ, đem tu vi của nàng hoàn toàn đè thấp một cái đại cảnh giới về sau, dĩ nhiên là thần đan cảnh sơ kỳ rồi. Về phần mặt khác hư kiếp cảnh trưởng lão, tỷ như Phí Hàm bọn người đồng dạng cũng là như thế, giờ phút này bọn hắn đều chỉ có thể phát huy ra thần đan cảnh thực lực.